Chương 1439, ra ngươi phản ngươi. Hiện tại Hàn Thiên Minh cũng không dám tại Chu Minh trước mặt càn rỡ, nếu như nói trước hắn đối với Chu Minh năng lực không quá hiểu, hiện tại hắn coi như là đã xem thấu hết thảy. Hảo hắn còn không ăn thua thiệt trước mắt, lại nói hắn Hàn Thiên Minh vốn chính là tiểu nhân, hiện tại mắt nhìn mình đã không thể cứu vãn, ăn rồi thua thiệt cũng coi là tự mình xui xẻo. Chu Minh thái độ hiện tại phi thường kiên quyết, nếu như Hàn Thiên Minh không cút đi chuyện này liền không xong. Hơn nữa hắn còn đem ánh mắt của mình rơi vào Hàn Thiên Minh trước kia hào trên xe. Hàn Thiên Minh coi như là không cần nghĩ cũng biết, nếu như hắn lại không thức thời không mau cút nói, Chu Minh bước kế tiếp không đúng liền không đánh người của hắn mà phá hủy xe của hắn. Mặc dù Hàn Thiên Minh là nhà giàu mới nổi con trai, chiếc xe này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, dù nói thế nào cũng là hoa tiền mua, hơn nữa còn là một khoản không rẻ số tiền lớn. Nhìn thấy Chu Minh ánh mắt sau, Hàn Thiên Minh lập tức cầu xin tha thứ, ta hiện tại lập tức cút ngay chứng sau đó bảo đảm sẽ không tại ngươi xuất hiện trước mặt, có ngài địa phương liền không có ta. Hàn Xây nói rõ xong liền chen vào xe của mình, nhưng mà tiểu tử này mới vừa lên xe, liền lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Hắn quay cửa xe xuống đem xe hơi phát động 79M sau, hướng về phía Chu Minh lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi hôm nay nhớ kỹ cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày ta con mẹ nó thế nào cũng phải thu thập ngươi, không thể cái này. Hàn Thiên Minh bố già sinh ý càng ngày càng lớn, bây giờ nói chuyện sức lực đều như vậy chân, phải biết hắn lúc trước ở trường học nhưng chính là một cái tiểu tia, cha hắn không có phát đạt một trận, hắn là ngay cả thông thường bạn học cũng không bằng, suốt ngày cụp đôi làm. Ngươi, hiện tại có ít tiền, liền không biết mình họ cao y gì. Cũng chỉ có dưới tình huống này mới có thể thấy rõ ràng một cái là người. Hàn Thiên Minh tính chất đã hoàn toàn bại lộ, vốn là hắn tại trường học này chính giữa ít nhiều gì vẫn tính là bổn phận, mặc dù trong ngày thường cùng những thứ kia chẳng ra cái gì cả học sinh cấu kết ở chung một chỗ, nhưng dù nói thế nào cũng sẽ không giống cuồng vọng như vậy tự đại. Chu Minh tự nhiên không có đem tên khốn kiếp này coi ra gì, hắn trong đầu nghĩ, chỉ bất quá một cái nhà giàu mới nổi con trai mà thôi. Hiện tại bị thua thiệt, mặc dù trên đầu môi cuồng vọng viết, Chu Minh thật đúng là không tin tiểu tử này có thể đem mình như thế nào. Ngược lại Chu Minh đối với Lý Mộng Dĩnh nói, được rồi chuyện này liền như vậy kết rồi, sau đó đụng phải nữa cái tên này, ngươi liền đừng để ý đến hắn, nếu như hắn lại đối với ngươi quấy nhiễu liền gọi điện thoại cho ta, ta nửa phút chạy tới chư nở dê chi hắn. Lý Mộng Dĩnh bây giờ mới biết, Chu Minh năng lực cũng không phải là chừng 20 cái tiểu lăn lộn có thể đối phó được. Mặc dù Chu Minh trợ giúp chính mình hóa giải nguy cơ, nhưng Lý Mộng Dĩnh trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Cái này trước đây sau cũng phiền phức ngươi nhiều lần như vậy, trong lòng ta cũng rất áy náy, nếu không chờ ta tan học mời ngươi ăn cơm. Lý Mộng Dĩnh ngon ngọt cười, nói như thế. Chu Minh nghĩ thầm, cái này Hàn Thiên Minh chỉ không cho phép lúc nào sẽ trở về tới trả thù, coi như là Lý Mộng Dĩnh không nói mời hắn ăn cơm, hắn buổi chiều cũng sẽ lại tới trường học tới tự mình tiếp Lý Mộng Dĩnh tan học. Để bảo đảm nhân thân của nàng an toàn, cũng chỉ có chờ đến cái này Hàn Thiên Minh yên tĩnh, Chu Minh nỗi lòng lo lắng mới có thể để xuống. Nghe được Lý Mộng Dĩnh như thế đề nghị sau, Chu Minh cũng không từ chối, liền gật đầu đáp ứng. Được, ta tan học thời điểm ta tới đón ngươi, ngươi là 3 giờ rưỡi tan học đúng không? Lý Mộng Dĩnh gật đầu một cái, đem sách trong tay ôm vào trong ngực, xoay người hướng về trường học đi tới. Ngược lại, Chu Minh đi xe đến Đông Sơn Tư Sản. Chu Tuấn cố ý chủ tính một trận báo cáo hội nghị, Đông Sơn Tư Sản mỗi cái ngành người phụ trách cũng đều toàn bộ trình diện, đối với trước mắt xí nghiệp các hạng mục tiến triển toàn bộ hồi báo cho Chu Minh. Chính là Chu Minh đến Đông Sơn Tư Sản tới, cũng chẳng qua chỉ là đi ngang qua sân khấu, nếu không tại công ty hắn thời gian lâu dài qua tới, còn không người biết hắn người lao bản này, mặc dù hắn đã đem quyền lực để cho Chu Tuấn. Nhưng ở cái này Đông Sơn Tư Sản hắn chính là không nghi ngờ gì nữa người đứng đầu. Để cho Chu Minh cảm thấy bất ngờ là, khoảng thời gian này Dạ Lan thay đổi vô cùng lớn, thật sự tư sản tại nàng một tay làm cầm bên dưới, kích thước mở rộng sau nhảy một cái thành Trung Vân Thị thật được xếp hạng số đầu tư công ty, điểm này là Chu Minh trước bất ngờ. Trước đó, Chu Minh chỉ biết Dạ Lan phi thường vốn sẵn có thiên phú buôn bán, nhưng là đối với buôn bán chứng minh cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng Dạ Lan ăn đến so với hắn thấu triệt nhiều lắm, đối với rất nhiều Chu Minh không quá hiểu sự tình, Dạ Lan cũng có thể phi thường cặn kẽ lấy được phương án giải quyết. Tại loại này tiền đề bên dưới, thật sự tư sản muốn không làm phần lớn rất khó khăn. Dạ Lan một tay sáng tạo thật sự vốn liếng thời điểm, liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới bây giờ công ty sẽ làm thành công như vậy. Mặc dù về mặt thân phận xảy ra thay đổi, đối với Chu Minh Dạ Lan trong lòng ít nhiều gì còn có chút oán niệm, nhưng là thật sự tư sản phát triển đến bây giờ hoàn toàn là tại là Chu Minh trong bóng tối dùng sức, nếu không có Đông Sơn vốn liếng đầu tư, cùng với sau trợ giúp thật sự chi phí bản cũng không khả năng nhanh chóng như vậy khuyết trương. Dạ Lan phảng phất cũng tìm được cuộc sống mới xác định vị trí, làm việc phi thường bán mạng, mặc dù tại cái giai đoạn này nàng hoàn toàn có thể buông tay giao quyền cho thủ hạ người, tại thật sự tư sản làm cái núi đại vương, nhưng Dạ Lan cũng không có, từ đầu tới cuối cô nương này đều tại đem hết toàn năng để cho thật sự tư sản phát huy tác dụng lớn nhất, mà Đồng Sơn tư sản đối với thật sự tư sản mặc dù ném vào lượng lớn tài sản, nhưng lấy được hồi báo cũng là phi thường khả quan. Huống chi tại thật sự tư sản sáng lập thời gian cũng không phải là đặc biệt dài, có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi lấy được như thế ưu việt thành tích, liền đã coi như là khá vô cùng phiếu điểm rồi. Mà Dạ Lan đối với Chu Minh thành kiến lúc này cũng dần dần tiêu trừ, có lẽ có chút sự tình nàng đã nhìn đến vô cùng lãnh đạm, cho dù thế nào sâu cứu, sự thật đã bày ở trước mắt, nàng đích xác là bị Chu Minh hạn chế năng lực, tại loại này tiền đề bên dưới. Dạ Lan trừ có thể đem trong tay chính mình sự tình làm xong, ý nghĩ của hắn cũng sẽ không còn có. Hiện tại nàng liền ngay cả giết chết một con kiến năng lực cũng không có, huống chi đi giết người đây đơn giản báo cáo hội nghị kết thúc sau. Chu Minh đối với Đông Sơn tư sản hiện tại hoạt động ti nhờ cha nở dê vô cùng hài lòng, mặc dù hắn mục đích cũng không phải là muốn kiếm bao nhiêu tiền, hắn chỉ là muốn thí nghiệm một chút tại một cái nắm giữ đầy đủ tiền bạc điều kiện tiên quyết. Công ty kết quả có thể vận chuyển tới cái loại gì trình độ, bọn họ con đường này cứu có thể đi bao xa. Có bột khô lâu tập đoàn coi như núi dựa, Đông Sơn tư sản tại vốn liên phương diện căn bản cũng không cần quá nhiều làm tâm, một khi quay vòng vốn không đến, dẫn vào một nhóm bột khô lâu tập đoàn đầu tư liền có thể ung dung giải quyết vấn đề khó khăn, loại này được trời ưu đãi ưu thế cũng không phải là bất kỳ một cái nào gây dựng sự nghiệp người đều có thể nắm giữ. Mà Đồng Sơn tư sản vừa vặn nắm giữ cái này điều kiện tiên quyết. Như vậy thứ nhất, Chu Tuấn tại các hạng công việc làm điều khiển trong cũng lộ ra bảy mưu lập kế, làm công ty cùng làm người một dạng, trong túi eo có tiền, sức lực tự nhiên đủ. Sức lực chân, khí chăng mạnh, coi như là cùng khách hàng đàm phán cũng có thể bàn luận viễn vông, không cần gánh tâm hứa nhiều phiền toái không cần thiết. Chu Minh tại Đông Sơn tư sản dừng lại ước chừng nửa ngày. Mắt thấy sắp đến Lý Mộng Dĩnh tan học thời gian, Chu Minh liền đi xe rời đi Đông Sơn tư sản, hướng về Trung Vân Thị Bệnh viện Y khoa chạy tới. Chương 1440, một gọi điện thoại. Chu Minh mới vừa tới trường học cánh cửa miệng đợi trong chốc lát, Lý Mộng Dĩnh liền từ trường học đại cánh cửa đi ra. Chỉ từ nàng trạng thái bây giờ đến xem, cái này trong vòng một ngày, Hàn Thiên Minh hẳn không có lại tìm Lý Mộng Dĩnh phiền toái, điều này cũng làm cho Chu Minh yên tâm không ít. Mặc dù hắn không đem hắn Hàn Thiên Minh coi ra gì, nhưng là đối với Lý Mộng Dĩnh mà nói, Hàn Thiên Minh giống như một cái khu không tản được các ngộng, năng lực của nàng căn bản không có biện pháp cùng con nhà giàu Hàn Thiên Minh chu toàn. Cho dù Hàn Thiên Minh đối với Lý Mộng Dĩnh mục đích không tốt, nhưng Lý Mộng Dĩnh đối với Hàn Thiên Minh cũng không có quá nhiều biện pháp hữu hiệu. Nhìn thấy Chu Minh sau, Lý Mộng Dĩnh ngọt ngọt cười hướng hắn phất phất tay, sau đó đi tới. Mà tại ngắn ngủi như vậy một ngày bên trong, Chu Minh thường xuyên xuất hiện tại Trung Vân Thị Đại học Y khoa cánh cửa miệng, hơn nữa hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn giống như hướng như nở dê người kha cờ thả ra một loại tín hiệu, Lý Mộng Dĩnh là chọc không được. Hơn nữa trước Chu Minh ở trường học cánh cửa miệng biểu hiện ra bản lĩnh, cũng là để cho tất cả Trung Vân Thị Y khoa sinh viên đại học môn đều hiểu, người này là không chọc nổi. Hơn nữa theo Chu Minh trước biểu hiện ra trạng thái đến xem, hắn đối phó Hàn Thiên Minh đám kia tiểu lăn lộn, cơ 79, em mở bản trên liền một thành lực đều vô dụng trên thực tế cũng đúng là như vậy, nếu như Chu Minh dùng một thành lực, sợ rằng đám này tiểu lăn lộn hiện tại toàn bộ mẹ hắn tại nằm bệnh viện đây nếu ta mời khách, địa phương Chu đại ca ngươi tới chọn, ta tới trả tiền. Lý Mộng Dĩnh đối với Chu Minh cười một tiếng, sau đó chui vào tay lái phụ bên trong. Chu Minh như xem thường nói, nào có để cho đàn bà mời khách. Lý Mộng Dĩnh lại kiên trì nói, không được. Trước ngươi cũng đáp ứng ta, bữa cơm này nhất định phải ta tới mời, nếu không như vậy đi, chúng ta tìm một cái đơn giản điểm địa phương. Chu Minh một lời đáp ứng, hắn cũng biết Lý Mộng Dĩnh có nguyên tắc của mình, cô nương này nhận đúng một chuyện liền không có khả năng lại thay đổi chủ ý, hơn nữa hắn cũng biết Lý Mộng Dĩnh ra cảnh vốn là không được, cô nương này căn bản là không có bao nhiêu tiền, nếu như một bữa cơm ăn hắn tiền sinh hoạt phí một tháng, Chu Minh trong lòng còn áy náy đây. Sau đó Chu Minh trực tiếp đem Lý Mộng Dĩnh dẫn tới một cái cửa hàng lớn bên cạnh, nơi này tiêu phí thấp, hơn nữa tính giới so cao vô cùng. Chu Minh cũng phi thường tình nguyện ở nơi này ven đường cửa hàng lớn ăn cơm, đây là một loại thói quen, không liên quan tiêu phí đẳng cấp. Thấy Chu Minh lựa chọn sạp ven đường, Lý Mộng Dĩnh cau mày nói, Chu đại ca, chúng ta dù nói thế nào cũng phải tìm một cái quán cơm nhỏ chứ. Chu Minh khoát tay một cái nói, ta liền thích chỗ này, ngươi không chức không phải nói địa phương ta tới chọn. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lý Mộng Dĩnh liền không có từ chối nữa. Hai người điểm thức ăn sau, Lý Mộng Dĩnh liền nhận được một gọi điện thoại, hơn nữa căn cứ điện thoại này nội dung, Chu Minh không khó nghe ra, gọi điện thoại cho hắn chắc là cục giáo dục huyện người. Lý Mộng Dĩnh áp đúng nư a nga y, cũng không có nói bao nhiêu lời, chẳng qua là trả lời biết rồi dạ ta suy tính một chút. Từ đầu đến cuối Lý Mộng Dĩnh thái độ lập lờ nước đôi, Chu Minh trong đầu nghĩ, cục giáo dục huyện cho cô nương này gọi điện thoại có thể có chuyện gì. Lý Mộng Dĩnh sau khi cúp điện thoại, Chu Minh cau mày hỏi, kết quả chuyện gì ngươi thoạt nhìn dáng vẻ rất đắn đo. Lý Mộng Dĩnh nói, cục giáo dục huyện cứ gọi điện thoại tới, hỏi thăm ta có hay không ý hướng tham gia trong huyện công tác. À, Chu Minh chăm nghĩ không thể lý giải, dù nói thế nào, Lý Mộng Dĩnh chỉ bất quá vẫn là cái còn không có tốt nghiệp ở trường sinh viên, hơn nữa học chính là y lý thuốc chuyên nghiệp, cái này bộ giáo dục gọi điện thoại tới đến tột cùng là ngụ ý như thế nào. Lý Mộng Dĩnh hiển nhiên cũng phát giác Chu Minh nghi hoặc, nàng giải thích, là như vậy. Trước ta cùng ba ta tại Triệu Gia Loan làm tiểu học thời điểm, trong huyện mặc dù không có cho dư bao nhiêu tài trợ, nhưng là trên nhiều khía cạnh cũng đều mở màu xanh lối đi, cho nên cái này Triệu Gia Loan tiểu học mới có thể thiết lập tới, cũng mặc dù điều kiện đơn sơ điểm, nhưng là có thể giải quyết Triệu Gia Loan cùng với chung quanh hai cái thôn hải tử đi học vấn đề, cho nên huyện giới giáo dục biết trước ba ta sẽ ra ngoài ý muốn, lần này huyện giáo dục tiểu học muốn tiến hành công việc bếp núc. Tại phương diện kinh nghiệm ta có thể sẽ có như thế một chút xíu, trong huyện nhân tài biết gọi điện thoại qua tới tư vấn. Mặc dù Chu Minh cũng biết, tại các nàng nghèo khó Thiên Khải huyện nhân tài là phi thường thiếu, nhưng Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, huyện giáo dục biết gọi điện thoại tới hỏi thăm Lý Mộng Dĩnh ý kiến, người này mới kết quả thiếu hụt đến cái loại gì trình độ độ ngược lại hai người gọi món ăn dâng đủ rồi. Chu Minh nhấp một miếng địa, hỏi tiếp, vậy ngươi ý hướng là dạng gì. Chu Minh trong đầu nghĩ, chính mình hai ngày nữa còn được trong huyện thành đi, dù sao Thu Nhược Vũ tại đoạn này kỳ nghỉ sau còn có thể trở lại Thiên Khải Cục Giáo dục huyện đi báo cáo công việc, dù sao bọn họ những thứ này chi giáo lao sư, toàn bộ do Cục Giáo dục huyện phân phối đến các nơi đi. Nếu như là Lý Mộng Dĩnh thật sự nguyện ý vi trùy hệ nờ na y ra một phần lực, Chu Minh hoàn toàn có thể mang theo nàng đến thị trấn đi. Chỉ bất quá làm Chu Minh cái vấn đề này hỏi ra sau, Lý Mộng Dĩnh lại mặt lộ khó sắc lắc đầu, nàng nói, chuyện này ta không muốn giúp bận rộn. Mặc dù Chu Minh trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng đối với Lý Mộng Dĩnh câu trả lời này cũng coi là trong tình lý. Lại nói như vậy ban đầu chuẩn bị mở Triệu Gia Loan tiểu học là Lý Vệ Quốc ý tứ, Lý Mộng Dĩnh cũng chẳng qua chỉ là từ trong dựng nắm tay, khi đó nàng cũng là một cái học sinh trung học phổ thông, có thể giúp chiếu cố cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nhiều lắm là đang giáo sư thiếu dưới tình huống đảm nhiệm 2 ngày dạy thay lao sư. Hiện tại Lý Mộng Dĩnh năng lực cũng căn bản không có bao nhiêu, nàng đối với mình là lòng biết rõ. Nếu như nàng đáp ứng, chuyện này chiếm dụng một cái chức vụ không nói, đến lúc đó làm không được bao nhiêu sự tình cũng là nàng trách nhiệm của mình. Lý Mộng Dĩnh sở dĩ làm ra cái quyết định này, không riêng gì vì cục giáo dục huyện phụ trách, cũng là đối với chính hắn phụ trách. Không có kim cương, không kéo đồ sứ sống, cô nương này trong lòng phi thường hiểu được. Lý Mộng Dĩnh lắc đầu một cái, liền không nói gì thêm nữa. Mà Chu Minh cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì cái cô nương này lo nghĩ. Ngay ta y hai người yên lặng không nói thời điểm, Lý Mộng Dĩnh điện thoại di động đột nhiên vang lên, chỉ bất quá đây là một cái điện thư nhắc nhở. Lý Mộng Dĩnh mở ra điện thoại di động sau, phát hiện trong hòm thư nhiều hơn một cái điện thư. Nàng lắc đầu một cái nói, cục giáo dục huyện người thật là ưa thích tự chủ trương, ta bên này còn không có cân nhắc kỹ đây. Chu Minh nhíu mày một cái nói, làm sao đối phương đã đem sự tình cho quyết định xuống rồi, liền để ngươi quản chuyện như vậy. Lý Mộng Dĩnh cười khẽ một tiếng nói, chẳng qua là để cho ta hỗ trợ một chút, cũng không phải là quản chuyện này, ngươi cũng quá để cao ta rồi. Nghe được Lý Mộng Dĩnh giải thích như vậy, Chu Minh cũng rất tán thành. Nếu như nói hiện đang giáo dục cục đem chuyện lớn như vậy mà giao cho Lý Mộng Dĩnh làm, trong đầu không phải là nước vào mới có quỷ. Ngay sau đó, Chu Minh lại hỏi, ngươi nhận được cái này email là có ý gì à? Lý Mộng Dĩnh nói, đây là liên quan với đặt kế hoạch xây dựng Thiên Khải huyện tiểu học liên quan công việc, cùng với nhân viên tham dự còn có phía đầu tư danh sách. Lý Mộng Dĩnh những lời này sau khi nói xong lại lắc đầu nói, cũng không phải là phía đầu tư mà là tài trợ phương. Chu Minh chán đến chết, tắc tính đem Lý Mộng Dĩnh điện thoại di động cầm tới, muốn nhìn một chút cái này email nội dung, dù sao người đều là hiếu kỳ. Sau khi hắn mở ra email sau, Chu Minh lại giống như thạch như một loại ngây dại. Chương 1441, tài trợ phương. Lý Mộng Dĩnh tự nhiên cũng quan sát được, Chu Minh khi nhìn đến cái kia cái điện thư sau, cảm giác giống như là bị điện giật một cái, sững sờ ở trên chỗ ngồi nư A Nga Y cũng không nói một câu. Lý Mộng Dĩnh đưa ra ngón tay thon dài tại Chu Minh trước mặt quơ quơ, nghi ngờ hỏi, Chu đại ca, ngươi làm sao vậy? Lý Mộng Dĩnh tự nhiên không biết, Chu Minh kết quả vì sao lại như thế như vậy? Chu Minh nhìn lấy Lý Mộng Dĩnh trên điện thoại di động cái kia cái điện thư, phía trên bất ngờ viết người quên tặng Thu Nhược Vũ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thu Nhược Vũ sẽ xuất hiện tại danh sách này. Chuyện này nếu trong huyện đã cho ngươi hạ xuống chỉ thị, ngươi liền đi làm đi, ta cùng đi với ngươi thị trấn. Chu Minh lời vừa nói ra, để cho Lý Mộng Dĩnh cảm thấy ngoài ý muốn. Trước Chu Minh sửng sốt thời gian dài như vậy, cũng đã để cho cô nương này sinh lòng nghi hoặc, thêm nữa hắn hiện tại ngôn luận càng làm cho Lý Mộng Dĩnh không cách nào hiểu được. Nàng cảm thấy Chu Minh không hề giống là một người thích xen vào việc của người khác, hơn nữa ngày này mở huyện chuẩn bị mở làm tiểu học sự tình cùng Chu Minh là tám can tử đánh không được bên. Hắn tại sao ở nơi này trong lúc mấu chốt nói phải bồi cùng chính mình? Hơn nữa Lý Mộng Dĩnh cũng đã gặp Chu Minh thân á sách do mong, em ở bên mấy cái này đàn bà, người người so với chính mình khí chất tốt nhan giá trị cao, Chu Minh tội gì tại trên người của mình nhiều lãng mất thì giờ, nếu như Chu Minh chẳng qua chỉ là kiết nhiên một người, Lý Mộng Dĩnh có lẽ còn có thể cho là hắn đối với chính mình có cái gì ý đồ xấu. Nhưng bây giờ Lý Mộng Dĩnh trên căn bản đã hủy bỏ chính mình cái ý nghĩ này, Chu Minh cũng không có cái gì từ trên người chính mình lấy được chỗ tốt ý đồ. Hắn nhúng tay chuyện này kết quả là vì cái gì? Nguyên nhân hiển nhiên cũng phát giác Lý Mộng Dĩnh nghi hoặc. Chu Minh giải thích, ta ngày mai đến Thiên Khải huyện có chuyện, vừa vặn mang theo ngươi cùng đi. Ngược lại trước ngươi cũng nói rồi, gần đây ngươi trường học khóa nghiệp cũng không phải là đặc biệt nặng nhọc, lại nói ngươi cũng sắp tốt nghiệp. Cái này chương trình học cũng không phải là đặc biệt chớ khẩn trương, thêm nữa khoảng thời gian này ai cũng không biết Hàn Thiên Minh kết quả có thể hay không lại chỉnh cái gì yêu Nga tử đi ra, cho nên ngươi đến huyện thành này bên trong, sau đó không đúng còn có thể thu được một công việc cơ hội. Chu Minh như thế đề nghị, mặc dù hắn lý do có chút gượng gạo gắn ghép, nhưng là Lý Mộng Dĩnh còn cũng coi là có thể hiểu được cái như thế về sau. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mộng Dĩnh gật đầu một cái nói, nếu Chu đại ca ngươi đều đề nghị như vậy rồi, ngày mai ta liền cùng ngươi một khối đến Thiên Khải huyện thị trấn đi. Chu Minh gật đầu nói, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Còn nữa, cái này người trong danh sách hơn phân nửa đều sẽ trình diện chứ? Lý Mộng Dĩnh suy nghĩ một chút nói, chắc là biết, dù sao ngày mai là Thiên Khải huyện tiểu học chuẩn bị nghi thức, cho nên trên căn bản nhân vật chủ yếu hẳn là đều sẽ trình diện. Ít nhất ở trong điện thoại cục giáo dục huyện người và ta nói như vậy. Lấy được Lý Mộng Dĩnh câu trả lời này sau, Chu Minh ít nhiều gì cũng yên tâm một chút, hắn lo lắng đến lúc đó lại nhìn lại thấy không được Thu Nhược Vũ người. Thu Nhược Vũ khoảng thời gian này kết quả trải qua cái gì, tại Chu Minh trong lòng từ đầu đến cuối là một câu đố đoán, nếu như không thấy cái này đàn bà, rất nhiều chuyện cũng không cách nào cùng nàng trước mặt hiểu rõ, vì vậy cũng chỉ có nhìn thấy Thu Nhược Vũ sau. Mà Chu Minh trong lòng những thứ này nghi hoặc mới có thể hoàn toàn cởi ra. Hiện tại nếu Chu Minh như thế đề nghị, Lý Mộng Dĩnh liền một lời đáp ứng. Muộn chút thời gian, thấy Chu Minh ở chỗ này thu thập hai món thay đồ và giặt sạch quần áo, nhìn điệu bộ này giống như là lại phải ra cánh cửa. Lý Linh Ngọc liền chán đến chết đơn giản hỏi thăm một phen. Chu Minh chẳng qua là thuận miệng nói một chút Thiên Khải huyện, nhưng hắn không nghĩ tới Lý Linh Ngọc phản ứng lại vô cùng nở dê lớn. Thiên Khải huyện thuốc cỏ có thế là cực kỳ nổi danh, trước ta cũng đi qua mấy lần, bất quá những năm trước đây thật giống như chịu đến chút ít biến cố, hiện tại Thiên Khải huyện thuốc cỏ cũng không cùng lúc trước tốt như vậy. À còn có chuyện này, Chu Minh trước chẳng qua chỉ là ở trên trời mở huyện cấp dưới Triệu Gia Loan dạo chơi một thời gian tương đối lâu, nhưng là Triệu Gia Loan cùng những thôn khác tử cũng không quá giống nhau. Triệu Gia Loan cùng Chu Minh trong ấn tượng tất cả nông thôn mở dạng, đều là loại chút ít hoa màu, cũng không có cái gì những địa phương khác. Nghe Thiên Khải huyện sản xuất nhiều thuốc cỏ, Chu Minh lúc này mới nhớ tới, thật giống như quả thực thấy qua có không ít thuốc nông, ngày này mở huyện Chu Minh chỉ đi qua một lần mà thôi, cho nên giải cũng không tính sâu khác. Ngươi bây giờ đột nhiên đến Thiên Khải huyện làm gì? Chuyện lúc trước không có làm xong trước Chu Minh đến Thiên Khải huyện Triệu Gia Loan đi tìm Thu Nhược Vũ chuyện này, trừ Lưu Băng trên căn bản không có ai biết được, liền ngay cả Tần Giao đều không quá rõ ràng. Chu Minh gãi đầu một cái đầu nói, vâng, còn không có làm xong, còn phải đi một chuyến. Tại không có tìm được Thu Nhược Vũ trước, Chu Minh cũng không muốn đem mục đích của mình nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại nếu Lý Linh Ngọc hỏi, nhưng hắn vẫn không có nói cho nguyên do. Sau đó Lý Linh Ngọc lại nói, vừa vặn ta cũng gần đây dự định đi hái chút ít thuốc tài, người đến Thiên Khải huyện đi chúng ta cũng vừa tốt kết người bạn. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, Chu Minh thậm chí không biết nên làm sao nói tiếp. Thấy Chu Minh có chút do dự, Lý Linh Ngọc nửa đùa nửa thật nói, ngươi không phải là cùng cô nương nào cùng nhau đi chứ, nhưng mà, ngay ta y Lý Linh Ngọc như vậy lúc nói, Lý Mộng Dĩnh xách theo cái túi đeo lưng từ bên ngoài đi vào. Cô nương này mới vừa vào cánh cửa đã nói, ngày mai đoán trường dậy sớm, cho nên ta tối hôm nay lại tới, ta cũng không tiện phiền toái Chu đại ca, cái này đại ca ngươi sẽ không để tâm chứ. Nhìn thấy Lý Mộng Dĩnh sau khi đến chính là như vậy mấy câu nói, Lý Linh Ngọc coi như là ngu nữa cũng biết, Chu Minh tiếp theo đi Thiên Khải huyện, là cùng Lý Mộng Dĩnh cùng nhau. Khi biết chuyện này sau, Lý Linh Ngọc ngắm Chu Minh một cái, nàng tựa như cười mà không phải cười mắt sắc trong, che giấu một chút không cần nói cũng biết ý tứ. Chu Minh hiển nhiên cũng phát giác Lý Linh Ngọc trong lòng hiểu lầm, hắn liền vội vàng giải thích, Lý cô nương nàng gia hương là Thiên Khải huyện, Thiên Khải cục giáo dục huyện gần đây tại chuẩn bị mở tiểu học, nàng trước có phương diện này kinh nghiệm, cho nên bộ giáo dục để cho nàng trở về đi hỗ trợ, ta vừa vặn đến Thiên Khải huyện cũng có chuyện, cho nên chúng ta hai dự định cùng đi. Lý Linh Ngọc nhiêu có hứng thú nhìn lấy Chu Minh, chậm chạp không nói gì. Chu Minh gãi đầu một cái nói, được, ngươi nếu là đi hái thuốc cỏ theo chúng ta cùng đi, ta lại không có nói không đáp ứng ngươi rồi, ngươi nhìn ta như vậy, nhìn trong lòng ta lông lông. Lý Linh Ngọc nói, ta đi theo các ngươi cùng đi, sợ là có chút vướng chân vướng tay. Lời này của ngươi nói có thế thì không đúng, ngươi nếu là đi liền theo chúng ta cùng nhau. Chu Linh tắc tính cũng không cùng Lý Linh Ngọc dài dòng. Ngược lại thì một bên Mị Mẫn Tư quay lại, nói, đi chỗ nào ta cũng muốn với các ngươi cùng đi, vốn là cô nương này liền làm sao không được tính tử, cả ngày ở nhà kìm nén hoảng, nghe nói Chu Minh phải ra cánh cửa liền tiến lên đón. Bên trong Chu Minh tức giận nói, nàng cùng ta cùng nhau đi là có chuyện muốn làm, ngươi đi tính là chuyện gì con a, không có việc gì thật tốt ở nhà ngây ngốc. Nhưng mà Lý Linh Ngọc lại nói, để cho Mị Nhi cùng ta cùng nhau đi, vừa vặn chuyện này nàng có thể giúp được một tay. Cho tới bây giờ, Chu Minh vẫn đều biết Lý Linh Ngọc đi Thiên Khải huyện kết quả hái cái gì thuốc tài, chuyện này cho tới bây giờ không nghe nàng nói qua, có lẽ chẳng qua là nhất thời nổi dậy, hiện tại nàng phải mang theo Mị Mẫn Tư cùng đi, nếu Lý Linh Ngọc đều nói như vậy, Chu Minh cũng không tiện tại, nói thêm gì nữa, nếu như là hắn từ trong cản trở, Lý Linh Ngọc lại phải mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dù sao trước hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua đi Thiên Khải huyện là cùng Lý Mộng Dĩnh cùng đi. Chương 1442, sửa đổi dự thảo. Ngày thứ hai sáng sớm, tại Lý Mộng Dĩnh dưới sự thúc giục, Chu Minh Lý Linh Ngọc cùng với Mị Mẫn Tư đoàn người, liền đi xe đi trước Thiên Khải huyện. Ép đổi mới thật là nhanh. Lý Mộng Dĩnh cô nương này tính cách chính là như thế, nếu không phải làm, nàng liền sẽ không đáp ứng xuống. Nếu hiện tại cục giáo dục huyện đem chuyện này sắp xếp tại trên đầu nàng, nàng thì phải nghiêm túc đúng. Cho nên chuyện này Lý Mộng Dĩnh không dám chút nào đãi trễ, thật sớm liền thúc giục Chu Minh muôn ngàn lần không thể trì hoãn thời gian. Dù sao liên quan với cục giáo dục huyện kế tiếp an bài công việc, nàng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, rất nhiều chuyện cũng cần trình diện tài năng giải, mà cái này chuẩn bị mở nghi thức là tại buổi trưa cử hành. Trước đó, Lý Mộng Dĩnh cần đem rất nhiều chuyện đều muốn trình minh bạch, nếu như là cái gì cũng không cảm kích liền đi rồi, công việc này làm không khỏi có chút chưa tới mức. Dọc theo đường đi Mị Mẫn Tư có thế là cao hứng không được rồi, đoạn thời gian này tới nay, nàng nhưng là cùng Chu Minh lần đầu tiên đi ra ngoài, tại Chu Minh xem ra, cô nương này mặc dù vô cùng thông minh, nhưng là suy nghĩ của nàng cùng người bình thường có chút không quá giống nhau. Nếu như không phải là bởi vì chuyến này có rất nhiều chuyện muốn làm, mang theo con chó không có phương tiện, Mị Mẫn Tư coi như đem cái kia chó săn nhỏ cùng nhau mang tới. Chó săn nhỏ từ khi đến Chu Minh 79, em ở nhà sau, tại Mị Mẫn Tư hết lòng chiếu cô xuống, mặc dù cái này chó săn nhỏ như cũ đối với Mị Mẫn Tư không hợp nhau lắm, nhưng thời gian dài như vậy sống chung xuống. Cái này một người một chó sống chung xã hội vẫn tính là không tệ. Mà cái kia chó săn nhỏ, tại Chu Minh trước mắt, luôn là sẽ để cho Chu Minh nghĩ tới Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc bí ẩn này Chu Minh đã không muốn lại đi tìm tòi nghiên cứu, rất nhiều chuyện có lẽ vĩnh viễn cũng không tìm tới câu trả lời, nếu như lại cố ý muốn tìm kiếm câu trả lời, cũng chẳng qua chỉ là lo sợ không đâu. Đoàn người đến Thiên Khải huyện, cũng chẳng qua chỉ là 9 giờ rưỡi sáng. Trung Vân Thị khoảng cách Thiên Khải huyện thật ra thì cũng không thể nào xa. Đến Thiên Khải huyện, Chu Minh đoàn người đầu tiên là tìm cái chỗ nghỉ ngơi, sau đó hắn liền đem Lý Mộng Dĩnh đưa đến Cục Giáo dục huyện. Chu Minh cũng hy vọng có thể tại cái nghi thức này phía trên tìm tới Thu Nhược Vũ, nếu trước Lý Mộng Dĩnh bắt được phần kia phần văn kiện kia trong danh sách nhân viên trên, bất ngờ viết Thu Nhược Vũ là người quên tặng. Như thế tại loại này trong nghi thức nàng tất nhiên sẽ trình diện. Chỉ bất quá đến Thiên Khải Cục Giáo dục huyện sau, Chu Minh cũng không có phát hiện Thu Nhược Vũ bóng người. Hơn nữa, Chu Minh cũng nói xa nói gần để cho Lý Mộng Dĩnh hỏi thăm một phen. Phen này hỏi thăm mới biết được Thu Nhược Vũ cùng đám kia chi dạy một chút sư đi ra ngoài lữ hành, phải đến buổi trưa mới có thể trở về. Cái này câu trả lời không khỏi để cho Chu Minh có chút thất vọng. Nhưng bây giờ nếu tới đều tới, cái này cho tới trưa cũng không cu nở dê không tính được cờ cái gì. Đem Lý Mộng Dĩnh đưa đến Thiên Khải Cục Giáo dục huyện thời điểm, Bộ Giáo dục đang định mở hội nghị bàn bạc tiếp theo chuẩn bị mở tiểu học sự tình. Chu Minh chán đến chết mà ngồi ở một bên dự thính, nguyên bản Chu Minh cho là, đặt kế hoạch xây dựng tiểu học là ở trên trời mở huyện, nhưng không nghĩ tới lại là tại cuối cùng Cục Giáo dục huyện định giáo chỉ, là ở trên trời mở huyện cấp dưới Lưu Gia Thôn. Lưu Gia Thôn tiểu học phi thường đổ nát, hơn nữa tại trong hội nghị, Chu Minh cũng nhìn thấy cái này Lưu Gia Thôn tiểu học đổ nát bộ dáng. Nếu như nói, trước Chu Minh nhìn thấy Triệu Gia Loan tiểu học bức kia suy thoái bộ dáng cảm giác vô cùng thê lương, bây giờ thấy cái này Lưu Gia Thôn tiểu học bộ dáng, để cho Vương Phong cảm thấy, Triệu Gia Loan tiểu học điều kiện còn là khá vô cùng. Bất luận cái gì tốt xấu đều là tương đối có được, nếu so xa nhờ lại, cái này Lưu Gia Thôn tiểu học đổ nát đến quả thật là không có cách nào đập vào mắt. Mấy gian cũ nát trường học lung lay muốn rớt, phảng phất gió lớn quét qua liền sẽ sụp đổ một dạng. Vì vậy cái này Cục Giáo dục huyện thật vất vả lấy được một lần quên tặng cơ hội, đem cơ hội này để lại cho Lưu Gia Thôn tiểu học, cũng dễ hiểu. Ngắn gọn sau khi hội nghị kết thúc, cũng chỉ là đơn giản giới thiệu một chút liên quan với Lưu Gia Thôn tiểu học hiện trạng. Mà Chu Minh cũng mặt bên hiểu được, tại Lưu Gia Câu tiểu học nguyên giáo chỉ trên tại thành lập tiểu học, trong này tồn tại một vài vấn đề. Nhưng đến tột cùng là vấn đề gì, Cục Giáo dục huyện cũng không có nói ra, Chu Minh mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao chuyện này cùng mình không có bao nhiêu quan hệ, hắn đến ngày này mở huyện tới cũng chẳng qua chỉ là muốn tìm được Thu Nhược Vũ mà thôi. Hội nghị mở xong sau, Chu Minh đi cùng Lý Mộng Dĩnh một khối về tới khách sạn. Thiên Khải huyện là nước Hoa xếp hàng đầu huyện nghèo, ở huyện này trong thành có thể tìm được một nhà dáng dấp giống như khách sạn. Là phi thường không dễ dàng, song khi Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh trở lại khách sạn thời điểm, Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư giống như là ra cánh cửa vừa trở về. Mị Mẫn Tư cầm trong tay 7-8 dạng Thiên Khải huyện địa phương ăn vặt, nước Hoa vô luận là nghèo như vậy địa phương nghèo, mãi mãi cũng không thiếu được địa phương đặc sắc ăn vặt, phen này vơ vét xuống, cũng làm Mị Mẫn Tư cho sướng đến phát rồ rồi. Lý Linh Ngọc không biết từ chỗ nào hái một gốc thuốc cỏ trở lại. Sau khi trở về liền quan sát tỉ mỉ một phen. Chu Minh tự nhiên không biết cái này nguyên do trong đó. Lý Linh Ngọc nắm trong tay bội cỏ kia thuốc, ở trong phòng trên ghế dựa trong miệng tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới vật này còn có sửa đổi chủng loại, nhân dân trí tuệ quả thật là không thể đo lường, đây rốt cuộc là cái quái gì? Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, cũng không trả lời. Tại Chu Minh xem ra, Lý Linh Ngọc cầm trong tay chẳng qua chỉ là một gốc thông thường cỏ thuốc mà thôi. Nếu cái này đàn bà không trả lời, Chu Minh cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà, một bên Mị Mẫn Tư lại xen vào miệng nói, Lý tỷ tỷ, vật này không phải là tê dại. Hoàng. Cỏ chứ một bụi này tê dại. Hoàng. Cỏ. Cũng lớn quá rồi đó, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái trả lời, cho nên ta nói đây là sửa đổi đi qua chủng loại. Tê dại. Hoàng. Cỏ. Chu Minh tự lẩm bẩm, không biết hai cái này đàn bà kết quả đang bàn luận là vật gì. Nhưng quang nhìn Lý Linh Ngọc hiện tại vẻ mặt, Chu Minh liền chỉ biết, cái này đàn bà đối với cỏ này thuốc thật giống như cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng. Nhưng mà Chu Minh không biết, cái này tê dại. Hoàng. Cỏ coi như trong thuốc tài, cũng phổ biến dùng cho tây y y đồ chơi này đa số dùng cho chế tạo cảm bạo thuốc, cùng với một chút trung thành thuốc dược tề, quan trọng nhất là, ở nơi này tê dại. Hoàng. Trong cỏ có thể để luyện ra một loại gọi là tê dại. Hoàng. Làm đồ vật. Loại vật này có thể chế tạo thành độc phẩm, mà sửa đổi đi qua tê dại. Hoàng. Cỏ hiển nhiên sản lượng có thể cao hơn, thật sự lấy ra vật chất có thể càng nhiều hơn. Cứ như vậy trong vô hình cũng có thể mở rộng sản lượng, chỉ bất quá để cho Lý Linh Ngọc cảm thấy nghi ngờ là, ở nơi này Thiên Khải huyện lại có thể sẽ có người trồng trọt tê dại. Hoàng. Cỏ. Mặc dù Lý Linh Ngọc chẳng qua là phát hiện như vậy một gốc hai cây, nhưng như vậy có thể thấy tại địa phương bí ẩn tất nhiên có phạm vi lớn trồng trọt. Lý Linh Ngọc đến ngày này mở huyện tới, chẳng qua chỉ là tìm kiếm một hai vị tương đối thông thường thuốc tài. Thiên Khải huyện là tương đối nổi danh trong thuốc tài sản địa, theo Thiên Khải huyện sản xuất thuốc chất liệu lượng cao vô cùng. Cũng đang bởi vì như thế, Lý Linh Ngọc mới có thể đặc biệt mà đi theo Chu Minh đến Thiên Khải huyện đến tìm kiếm thuốc tài. Chỉ có tốt đẹp chủng loại tại cổ mạch linh căn đất đai bồi dưỡng xuống mới có thể càng ngày càng vốn sẵn co linh tính, mà nàng phát hiện tê dại. Hoàng. Cỏ cũng chẳng qua chỉ là âm kém dương lỗi. Chương 1443, gặp lại sau cố nhân. Từ khi Chu Minh phát hiện Thu Nhược Vũ ảnh chụp sau, từ đầu đến cuối đi qua nhiều ngày như vậy, từ đầu tới cuối Thu Nhược Vũ một mực bặt vô âm tín, thật vất vả mò rõ ràng nàng kết quả ở địa phương nào, nhưng bởi vì mà tới quá sớm, Thu Nhược Vũ đoàn người còn chưa có trở lại. Ép đổi mới thật là nhanh. Thẳng tới giữa trưa, Thiên Khải huyện chuẩn bị mở lưu gia thôn học nghi thức, rốt cuộc ở trên trời mở cục giáo dục huyện cử hành. Mà Chu Minh đi cùng Lý Mộng Dĩnh đến hiện trường thời điểm, Lý Mộng Dĩnh vẫn không có trở lại, cái này cũng làm Chu Minh cho sẽ lo lắng. Nhưng mà lại qua thời gian rất lâu, nghi thức tiến hành được một nửa thời điểm. Đột nhiên một chiếc Việt dã xa dừng ở Thiên Khải cục giáo dục huyện cánh cửa miệng. Chu Minh từ đầu tới cuối đều ngồi ở khoảng cách bộ giáo dục cánh cửa miệng hơi gần vị trí, cứ như vậy, bất kỳ tiến vào Thiên Khải cục giáo dục huyện người hắn đều có thể thấy rõ ràng. Mà khi hắn nhìn thấy theo trên xe liên tiếp xuống bốn người, vẫn không có phát hiện Thu Nhược Vũ bóng người, cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút thất vọng. Hắn cảm thấy, có lẽ lần này lại phải dẫm vào lần trước vết xe đổ rồi. Lần trước, khi hắn phát hiện Dạ Lan người hợp tác là Thu Nhược Vũ thời điểm cũng đã cảm thấy, chính mình khẳng định có thể tìm lấy được Thu Nhược Vũ, nhưng là thời gian dài như vậy tới nay vẫn không có tin tức, điều này cũng làm cho Chu Minh cảm giác có sai lầm lòng tin. Nhưng bây giờ, nếu như là đã tới mức độ này, Chu Minh cũng bình tĩnh rất nhiều. Nếu là có thể phát hiện Thu Nhược Vũ dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như là không tìm được nàng, cũng là thiên mệnh gây nên. Chu Minh trong lòng cũng quyết định chủ ý, nếu như ở nơi này Thiên Khải huyện không phát hiện được Thu Nhược Vũ bóng người, nhiều buổi tối hôm đó đoàn người liền sẽ rời đi Thiên Khải huyện. Lý Linh Ngọc Thiên Khải huyện hái có thuốc cho tới trưa cũng đã giải quyết, tùy thời đều có thể rời đi. Nếu không phải là chờ lấy Chu Minh, Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư từ trước đến giờ liền đã đi rồi. Nhưng mà, làm bốn người kia sau khi xuống xe, ước chừng qua một phút, một cái ăn mặc màu đen áo sơ mi đàn bà mới từ trên xe đi xuống. Thân ảnh này Chu Minh không thể quen thuộc hơn được ở, thời gian dài như vậy tới nay, thân ảnh của nàng một mực đều tại Chu Minh trong đầu lúc đó có hiện lên, cho tới bây giờ, làm Thu Nhược Vũ chân chính cách mình gần trong gang tấc thời điểm. Chu Minh trong lòng có quá nhiều thiên ngôn vạn ngữ, lại nhất thời gian không biết từ đâu lên. Mà lúc này xuất hiện ở trước mặt mình Thu Nhược Vũ cùng từ trước không giống nhau lắm, Chu Minh cũng có thể phi thường cảm giác được một cách rõ ràng, vô luận là khí chất vẫn là những phương diện khác, Thu Nhược Vũ đều so từ trước càng thêm thành thục rồi. Bên người nàng cũng không có linh linh âm thanh, cái này làm cho Chu Minh cảm thấy nghi hoặc vạn phần. Không có ai biết cái này đàn bà tại trong một đoạn thời gian kết quả trải qua cái gì, càng không có ai biết, nàng trợ giúp ngày này mở huyện học ngụ ý như thế nào Chu Minh cũng biết, Thu Nhược Vũ mặc dù không là người xấu, nhưng nàng tuyệt không phải là cái loại này lòng nhiệt tình người tốt, bản thân khi biết nàng đến cái này xa xôi vùng núi làm chi giáo lao sư, cũng đã để cho Chu Minh mở rộng tầm mắt. Hiện khi biết cái này quên tặng kế hoạch người quên tặng là Thu Nhược Vũ càng làm cho Chu Minh mò không được đầu óc. Nếu như trong này không có mờ ám, hoặc là không có ẩn tình, Chu Minh là không có khả năng tin tưởng. Thu Nhược Vũ sau khi xuống xe, liền có hai cái địa phương huyện phóng viên đài truyền hình vây lại. Dù thế nào Thu Nhược Vũ cũng là hy vọng này công trình người quên tặng, về tình về lý cũng coi là tin tức chủ yếu nhất nhân vật trọng yếu, vì vậy phóng viên phỏng vấn Thu Nhược Vũ dễ hiểu. Chu Minh một mực đều ở rất xa đứng ở một bên. Hắn lặng lặng quan sát cái này đàn bà trong khoảng thời gian này thay đổi, cũng không có trước thời hạn lộ ra tung tích. Dĩ nhiên Thu Nhược Vũ cũng không khả năng nghĩ đến ở cái địa phương này sẽ phát hiện Chu Minh. Thu Nhược Vũ mặt mỉm cười cùng huyện phóng viên đài truyền hình thẳng thắn nói, hơn nữa ra rất nhiều liên quan với viện xây lưu gia thôn học kế hoạch và phát triển vọng. Vô luận theo phương hướng nào đến xem, Thu Nhược Vũ đều giống như một cái ẩn lui thương nhân, nàng phong độ nhẹ nhàng hiền lành lịch sự. Hơn nữa nói năng cử chỉ phi thường khéo léo. Cái này đàn bà hiện tại biểu hiện ra trạng thái càng làm cho Chu Minh hai mắt tỏa sáng, nàng giống như rực rỡ hẳn lên, lần nữa trở về đến tầm mắt của mình. Từ trước Chu Minh cho là khi hắn mới gặp lại Thu Nhược Vũ trong thời gian tâm tất nhiên là kích động, nhưng bây giờ hắn vô cùng bình tĩnh giống nhau thường ngày. Tại phóng viên trả lời ngắn gọn mấy vấn đề sau, có lẽ là lãnh đạo Thu Nhược Vũ lên đài. Hai gã phóng viên lừa gạt bằng hữu tại trễ mãi thời gian của nàng, Thu Nhược Vũ mặt mỉm cười đi lên nghi thức trên võ đài, nàng tiếp lời ống, một chút trên mặt đài lời hay. Những thứ này một có bài có bản nói từ hiển nhiên là trước liền định ra tốt đẹp. Nghe ú so xa nhờ lại, Chu Minh cảm thấy Thu Nhược Vũ so với trước kia bất chút cho phép linh tính, nhưng thêm mấy phần thành thục cùng chứng trạc. Thu Nhược Vũ tiến hành ngắn gọn nói chuyện sau, chính là Thiên Khải huyện học văn nghệ hội diễn. Bản thân Thiên Khải huyện chính là huyện nghèo, học thiết bị cũng không phải là cực kỳ tốt, giáo dục ủng hộ cũng không phải là đặc biệt cao, vì vậy cái này văn nghệ hội diễn nội dung cũng không phải là đặc biệt ra sắc. Ma gia tịch lần này hoạt động, hơn phân nửa đều là những học sinh này ra trường cùng với địa phương cục giáo dục quan chức, toàn bộ hội nghị tiến hành có bài có bản, nhưng chưa nói tới nhiệt liệt. Mọi người phảng phất đều là vì hoàn thành một chuyện mà đi khắp tất cả quá trình, tại toàn bộ trong quá trình. Chu Minh một mực ngồi một bên không nói một lời. Thấy Thu Nhược Vũ xuống đài sau, hắn mới từ chỗ ngồi đứng lên. Những thứ kia ngồi ở người trên khán đài môn đều là ngồi ngay thẳng. Chu Minh như vậy vừa đứng lên, không khỏi để cho người không khỏi làm người khác chú ý mới vừa xuống đài Thu Nhược Vũ tự nhiên cũng phát hiện hắn. Hai người cách nhau ước chừng 10 mét, xa xa nhìn nhau. Mà Chu Minh cũng theo Thu Nhược Vũ trong ánh mắt phát hiện rất đa tình tự. Những thứ này tình cảm tại Chu Minh xem ra ý vị sâu xa, hắn không biết Thu Nhược Vũ vào giờ phút này kết quả đang suy nghĩ gì, khi hắn tại nhìn thấy chính mình thời điểm lại là tâm tình như thế nào. Nhưng Chu Minh trong lòng bình tĩnh như thường, thậm chí giống như cùng cái này đàn bà chỉ bất quá cách biệt hai ngày mà thôi. Ngay sau đó Chu Minh nhẹ nhàng chậm rãi, đi tới Thu Nhược Vũ trước mặt, cái này nguyên bản không khoảng cách xa, Chu Minh đi rất chậm, mà hắn thấy... Mấy bước này khoảng cách lại xa xôi như thế. Chu Minh đi tới Thu Nhược Vũ trước mặt, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp, thời gian dài như vậy tới nay ngươi qua cũng được sao? Thu Nhược Vũ tự nhiên cười nói, hơi đầu, cũng còn khá, ngươi thì sao Chu Minh, không được, phi thường không tốt. Tại sao Thu Nhược Vũ cười rất vui vẻ, ít nhất nụ cười của nàng tại Chu Minh xem ra là cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Chu Minh ngay sau đó, thời gian dài như vậy không biết người đi địa phương nào, ta có thể được không có thể tốt sao? Chu Minh lời vừa nói ra, hắn có thể vô cùng rõ ràng mà quan sát được, Thu Nhược Vũ trên gương mặt hiện ra một tia đỏ ửng, dễ nhìn vô cùng. Vào giờ phút này, Thu Nhược Vũ cảm giác đã hoàn toàn bất động. Cho chuyện một chút chứ sao? Chu Minh đột nhiên đề nghị nói. Thu Nhược Vũ đầu, Sau đó hai người liền rời đi cục giáo dục huyện đại viện, hướng về một bên rừng cây đi tới. Tại rừng cây bên cạnh chính là Thiên Khải huyện văn hóa công viên, là công viên, thật ra thì cũng chính là một khối bị trải xi măng thành con đường, cơ sở thiết bị vô cùng kém. Tại sao đột nhiên đến loại này địa phương cất chim cũng không có tới chi dạy Linh Linh đầy Chu Minh mở cửa thấy núi, cũng không có cùng Thu Nhược Vũ ân cần hỏi han. Những vấn đề này một mực trong lòng hắn thành thật to bí ẩn, như không giải khai Chu Minh liền ngay cả thấy đều không ngủ ngon, người đều là hiếu kỳ, một khi lòng hiếu kỳ sâu không cách nào thỏa mãn, tất nhiên sẽ trong lòng không nỡ. Nghe Chu Minh lời ấy, Thu Nhược Vũ trên mặt cứng lên một cái, sau đó lắc đầu một cái. Những vấn đề này ngươi liền đừng hỏi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Chương 1444, âm thầm gặp mặt. Không, ta không biết, nếu như những câu trả lời này không theo trong miệng của ngươi đi ra, ta cả đời sẽ không biết. Chu Minh phi thường cố chấp nói. Thu Nhược Vũ tự nhiên cười nói, lắc đầu một cái, ngươi còn giống như trước cố chấp như vậy. Chu Minh, ta mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, nhưng là ngươi thay đổi rất nhiều. Thu Nhược Vũ khép cười một tiếng, ngược lại nói, ta cũng không biến thành, ngươi cũng không biến thành, mọi người đều không thay đổi. Nếu ngươi hỏi ta liền nói thiệt cho ngươi biết, có một số việc cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta là lấy tới nơi này nhất định là có mục đích, dĩ nhiên trong khoảng thời gian này ta phát hiện loại công việc này rất có ý nghĩa. Thu Nhược Vũ cái này vừa dứt lời, Chu Minh liền nở nụ cười. Nếu như là đặt ở mấy tháng trước, coi như là đánh chết hắn. Hắn cũng sẽ không tin tưởng như vậy sẽ theo Thu Nhược Vũ trong miệng đi ra. Thu Nhược Vũ chọn xuống lông mày, hỏi tiếp, ngược lại là ngươi đến Thiên Khải huyện tới làm gì? Chu Minh lời ít ý nhiều, thành thật trả lời, tìm ngươi a, tìm ta coi như là ta biết ngươi rất có bản lĩnh, nhưng ta làm sao lại không nghĩ tới ngươi là thế nào có thể biết ta ở cái địa phương này? Theo Thu Nhược Vũ trong thái độ đến xem, giống như là ẩn nút vô cùng kín đáo. Nàng không tin có bất kỳ người có thể nhận ra được chỗ ở của mình, cũng chính bởi vì vậy, để cho Chu Minh trong lòng nghi hoặc sâu hơn. Còn không chờ Chu Minh mở miệng nói, Thu Nhược Vũ nhìn một cái đồng hồ đeo tay, cuối cùng nói, ta còn có việc, nếu như ngươi nghĩ nói chuyện phiếm muộn chút thời gian ta cùng ngươi trò chuyện. Xong lời nói này, Thu Nhược Vũ xoay người liền làm bộ phải rời khỏi. Chu Minh cũng không có giữ lại, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng đầu. Sau đó ngồi ở công viên trên băng ghế dài rút ra khói thuốc. Hắn nhìn lấy Thu Nhược Vũ lên một chiếc xe taxi, sau đó liền trở lại Thiên Khải Cục Giáo dục huyện. Chu Minh biết rõ trước Thu Nhược Vũ phương hướng ly khai đuổi theo, còn ở đây Thiên Khải huyện thị trấn con đường hoạch định phi thường đơn giản, cũng không có tứ thông bắt đạt cảm giác, một con đường thông rốt cuộc tình huống lúc đó có phát sinh, mà Thu Nhược Vũ mới vừa mới rời khỏi cái hướng kia cũng đúng là như vậy. Cũng chính bởi vì Chu Minh hiểu được cái này một, cho nên hắn mới có thể không nhanh không chậm chạy tới. Ước chừng qua 10 phút, Chu Minh rốt cuộc đi xe đuổi kịp trước đây xe taxi kia, lúc này phương vị của bọn hắn đã đến Thiên Khải huyện huyện thành phía đông. Thiên Khải huyện chiếm diện tích cũng không phải là đặc biệt lớn, thành phố con đường hoạch định phi thường đơn giản, con đường tình huống vô cùng tệ hại, bởi vì huyện tài chính làm chi tiêu tình huống, rất nhiều nơi không cách nào chu đáo chu toàn. Thành phố xây cất thiết bị rối tinh rối mù. Chu Minh đi theo Thu Nhược Vũ ngồi xe taxi kia, mãi cho đến Thiên Khải huyện Đông Thành khu phân phối quân viên. Ngày này mở huyện mặc dù phi thường đổ nát, nhưng phân phối ngành nghề bao nhiêu vẫn tính là bốn phương thông suốt. Dù sao, Thiên Khải huyện là ăn thông hai thành phố trong lúc đó trung ương đầu mối then chốt, rất nhiều trung chuyển kho hàng đều thiết lập tại Thiên Khải huyện, vì vậy, ngày này mở huyện phân phối vườn khả năng coi như là Thiên Khải huyện tương đối tập trung sản nghiệp viên khu. Ở nơi này phân phối vườn chính giữa vụ công việc người cũng không phải số ít, thấy Thu Nhược Vũ đi tới chỗ này, Chu Minh trong lòng vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ nàng là đến nơi này thu cái gì chuyển phát nhanh nhưng mà Chu Minh liền đã bỏ đi cái ý niệm này, chuyện này không có khả năng lắm. Thấy Thu Nhược Vũ xuống xe sau trực tiếp thẳng hướng phân phối khuôn viên bên cạnh một cái quán ăn đi tới. Chu Minh càng không tin Thu Nhược Vũ lớn như vậy thật xa chạy tới, chỉ là vì ăn bữa cơm. Ngay sau đó hắn lặng lẽ đuổi theo. Mà Chu Minh cũng chú ý tới, lúc này ngồi ở trong nhà hàng còn có một cái khác cô nương. Thu Nhược Vũ đi vào quán ăn sau, cô nương kia hướng về Thu Nhược Vũ phất phất tay, Thu Nhược Vũ liền chạy ngồi vào cô nương kia trước mặt. Hai người thức ăn, liền tùy ý trò chuyện giết thời gian. Chu Minh bây giờ cách hai cô nàng này có chừng 10 mét khoảng cách. bởi vì có một thân cây cản trở, Thu Nhược Vũ cũng không có phát hiện Chu Minh bóng người. Thông qua thiên nhãn, Chu Minh có thể rõ ràng phát hiện, cô nương này trong túi lại có thể chứa một tấm nhân viên cảnh sát chứng. Sự phát hiện này để cho Chu Minh cảm giác được rất là nghi hoặc. Hơn nữa cô nương này nhân viên cảnh sát chứng trên, rõ ràng viết chính là Trung Vân Thị Cục Cảnh sát, cũng chính là cô nương này cũng không phải là Thiên Khải huyện Cục Cảnh sát. Thu Nhược Vũ ở nơi này trong lúc mấu chốt vẫn cùng cái này nữ cảnh sát chạm mặt, phỏng chừng trong đó giấu giếm huyền cơ. Mà trước Thu Nhược Vũ cũng không đối với chính mình đầu lộ ra bất kỳ tin tức, cái này làm cho Chu Minh cảm giác được rất là ngoài ý muốn. Chu Minh đơn giản quan sát một cái quán ăn này cấu tạo, sau đó từ sau cánh cửa chạy vào tới quán ăn này. Chu Minh từ sau chủ cầm cái người phục vụ đồng phục, mặc lên sau trực tiếp tiến vào phòng ăn phòng khách. Bữa ăn này sảnh trang hoàng trung đẳng hơn nữa hoàn cảnh, tốt đang đến gần phân phối khuôn viên, thời điểm giá trị cơm người ăn cơm nhiều vô cùng, Chu Minh lăn lộn tạp ở trong đó cũng không có người phát hiện. Ngay sau đó hắn lặng lẽ đến gần Thu Nhược Vũ cùng tên kia nữ cảnh sát chỗ ngồi, tại bàn kề cận hồ loạn lau bàn, giả bộ làm quét dọn vệ sinh bộ dáng. Hắn nghe được Thu Nhược Vũ tiếng nói, tin tức của ngươi rốt cuộc có đúng hay không xác thực ta bên này còn không nghe được tiếng gió. Hơn nữa Thiên Khải Cục Giáo dục huyện nghi thức cũng đã xong xuôi, cũng không có cá nhân đề cập với ta đến chuyện này. Dĩ nhiên ta cũng nghe được một chút tiếng gió như quả tại Lưu Gia thôn học địa chỉ ban đầu xây trường học có thể sẽ có chút phiền phức. Bất quá cũng không có người nói cho ta biết trong này phiền toái đến tột cùng là cái gì. Hiện tại nếu như Hàn thị chế thuốc thật sự nghĩ muốn bắt mảnh đất kia, cái kêu mưu đồ liền hết sức rõ ràng, nếu như có thể nắm giữ được chứng cứ, nghề này động hẳn là coi như kết thúc rồi. Hả? Tên kia nữ cảnh sát đầu không có nói, nàng nhẹ khẽ nhấp một miếng trước mặt nước sôi, sau đó nói, tình huống này rất phức tạp, tóm lại thân phận của ngươi không thể bại lộ, tất cả mọi người đều không thể biết, coi như là cùng ngươi tại người thân cận cũng không được. Một khi thân phận của ngươi lộ, tiếp theo muốn lại thu thập tin tức khả năng liền phi thường khó khăn. Nếu như Chu Minh trước trong lòng quá nhiều nghi hoặc, đều theo cái này người đẹp cảnh sát ngôn luận, được đến một chút hóa giải. Hắn bây giờ mới biết, Thu Nhược Vũ hiện tại làm hết thảy đều cùng một nhà chế thuốc công ty có liên quan, hơn nữa nhà chế thuốc công ty tại Chu Minh trong ấn tượng lại có chút ít quen thuộc. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới đột nhiên nghĩ đến, cái này Hàn thị chế thuốc, nếu như nàng nhớ không lầm, chắc là Hàn Thiên Minh bố giả công ty, trước Chu Minh cùng Hàn Thiên Minh có chút giao tập. Nhưng hắn từ đầu tới cuối cũng không có đem tên này tử nhìn ở trong mắt. Hiện tại Thu Nhược Vũ nếu tại biến đổi ngầm trong lúc đó cùng Hàn thị tập đoàn có liên quan, cái này làm cho Chu Minh có chút bất ngờ. Tại Chu Minh xem ra, coi như là Hàn thị chế thuốc châu như vậy, hắn cũng chẳng qua chỉ là một cái mới cất chế thuốc công ty. Nghĩ tới đây, Chu Minh phảng phất phát giác cái gì, một nhà chế thuốc công ty tại không có lời nhiều dưới tình huống như thế nào nhanh chóng quật khởi. Cái này bản thân lì hệ nờ là một cái để cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bây giờ còn là như vậy cùng cảnh sát đang điều tra vụ án liên lụy đến cùng nhau. Có thể tưởng tượng được, khẳng định trong này có cái gì không hợp pháp sự việc. Ước chừng qua nửa cái thời điểm, Thu Nhược Vũ cùng cái kia nữ cảnh đơn giản trò chuyện mấy câu. Ăn xong cơm trưa, hai người liền tan tác như chim ong. Lần này, Chu Minh cũng không có đi theo Thu Nhược Vũ trở lại Thiên Khải Cục Giáo dục huyện đi, mà là theo chân tên kia quần áo thường nữ cảnh rời đi phòng ăn. Chương 1445, nữ cảnh sát viên. Nữ nhân viên cảnh sát cùng Thu Nhược Vũ phân đạo dương tiêu sau, Chu Minh liền một đường đi theo tên kia nữ cảnh, mãi cho đến Thiên Khải huyện cục cảnh sát. Chỉ bất quá cô nương này cũng không có đến cục cảnh sát đi, mà là đứng ở cánh cửa miệng giống như là đám người. Qua thêm vài phút đồng hồ, một cái nhân viên cảnh sát đi tới, xuất phát từ hiếu kỳ, Chu Minh chán đến chết mà hướng về Thiên Khải huyện cục cảnh sát cánh cửa miệng đi tới. Tại làm sao đây cũng là chính phủ ngành, Chu Minh coi như là đi ngang qua cũng không có người đem lòng sinh nghi. Và lại cái cô nương này có thế từ đầu tới cuối đều chưa từng thấy qua Chu Minh. Chu Minh đến gần chút ít mới có thể nghe rõ, cô nương này kết quả cùng nhân viên cảnh sát tại cái gì đó. Trước còn có chút bình tĩnh cô nương, lúc này trong bất thình lình nổi cơn thịnh nộ lên. Cái này nhân viên cảnh sát kết quả cùng cái cô nương này cái gì đó, Chu Minh cũng không có nghe thấy, nhưng là bây giờ giữa hai người bọn họ đối thoại Chu Minh có thể vô cùng rõ ràng nghe rõ. Cô nương kia hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng hướng về phía tên kia nhân viên cảnh sát giận dữ, nói cho ta biết, ngươi mới vừa rồi đều không phải thật. Lương Cảnh Quan, ta biết ngươi cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng sự tình chính là như vậy, nhiệm vụ thất bại, tiếp theo chúng ta công việc cần phải làm còn rất nhiều, cũng coi là cho đội trưởng một cái phân phó. Ta không muốn cái gì phân phó, ta muốn đội trưởng cùng chúng ta nghĩ đều giống nhau là bắt phạm nhân, mà không phải là cho hắn một cái phân phó. Đội trưởng hiện tại người đâu, tên kia họ Lương nữ cảnh sát hướng về phía nhân viên cảnh sát lớn tiếng trách mắng, tâm tình của nàng phi thường kích động. Mà tên kia nhân viên cảnh sát ấp úng, im lặng không lên tiếng. Qua chừng mấy phút cảnh viên kia mới nói, Triệu đội trưởng hắn hiện tại đang tại kiểm nghiệm xác, tạm thời chúng ta cũng không thấy. Kiểm nghiệm xác hắn lúc nào đã làm loại chuyện lặt vặt này, tên kia nhân viên cảnh sát cau mày trả lời, là nhân viên khám nghiệm tử thi giúp Triệu đội trưởng kiểm nghiệm xác. Ngươi cái gì lời mới vừa nói ngươi lại một lần, cô nương này mặc dù cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa vóc người phi thường dáng đẹp, nhưng là tại tính khí sau khi đi lên, coi như là tám con ngựa phòng trừng đều kéo không được. Chu Minh giả bộ ngồi chồm hổm dưới đất buộc dây giày, lúc này hắn cách tên kia nhân viên cảnh sát cùng nữ cảnh sát ước chừng có 20m khoảng cách, bởi vì hai người nói âm thanh đều lớn vô cùng, tâm tình đều phi thường kích động, vì vậy hắn có thể nghe được giữa hai người đối thoại. Mà tại Chu Minh trong tay có một cây cục cảnh sát bên cạnh đứng lên cây cột, có thể phi thường xảo diệu ngăn trở thân hình của hắn, vì vậy tên kia nữ cảnh sát cùng nhân viên cảnh sát cũng không có phát hiện Chu Minh. Tên kia nhân viên cảnh sát, sáng sớm hôm nay, có người ở huyện Đông Giao bến tàu bên cạnh phát hiện Triệu đội trưởng thi thể, là bị bắn chết, chúng ba súng toàn bộ là chỗ yếu, phụ cận ngư dân phát hiện Triệu đội trưởng thời điểm, hắn đã chết. Tên kia nhân viên cảnh sát nói xong sau, ngây người nhìn lấy họ Lương nữ cảnh sát. Lúc này cô nương này biểu tình đờ đẫn, cặp mắt vô thần không động động nhìn về phía trước, phảng phất không quá nguyện ý tin tưởng hết thảy. Vương Phong người đâu, ta muốn thấy Vương Phong, tên kia nhân viên cảnh sát phi thường xe lam mở kho trả lời. Lương Cảnh Quan, ngươi làm như vậy chúng ta cũng khó khăn vô cùng, dù sao cái kia đã từng là Triệu đội trưởng người điểm chỉ, hiện tại nếu như ngươi nếu muốn hắn sợ rằng có phiền toái. Ta muốn tiếp lấy Triệu đội trưởng người điểm chỉ, cái này Vương Phong vấn đề rất lớn, từ đầu tới cuối ta cũng không muốn tin tưởng hắn hiện tại tốt rồi, chọc ra lớn như vậy rắc rối. Ngươi dám Triệu đội trưởng chuyện cùng cái tên này không liên quan, phải biết ngày hôm qua nhưng là hắn Vương Phong cung cấp tình báo, hơn nữa từ đầu tới cuối cùng đội trưởng trực tiếp tiếp xúc, hiện tại đội dài xảy ra chuyện gì, Vương Phong lớn nhất có hiểm nghi lớn nhất tên kia nhân viên cảnh sát mắt thấy không? Cưỡng được họ Lương nữ cảnh sát, ngược lại âm thanh, nếu không ta giúp ngươi thử xem nếu như có thể mà nói tiếp theo cái này người điểm chỉ, ta tới xin do ngươi tiếp quản. Chuyện này còn cần xin hiện tại Triệu đội trưởng đã như vậy, cái này người điểm chỉ không có ai quản. Tiếp theo liền vụ án còn kết quả có muốn hay không tiến triển, cô nương này ra vẻ thông thạo, thật giống như mới vừa rồi đề nghị của mình đã được tiếp nhận. Chu Minh ngồi xổm ở một bên thật lâu không có đứng dậy, mà cái kia dây giày ước chừng hệ đi chừng mấy phút. Hắn hiện tại coi như là làm rõ ràng, cảnh sát tiện nhân chỉ sợ là cung cấp giả tình báo. Cuối cùng để cho cục cảnh sát đội trưởng sâu vùi lấp hốt luân, cuối cùng chết oan uổng, bất luận kẻ nào gặp phải loại tình huống này, sợ rằng tâm tình cũng sẽ không ổn định lại. Mà tên này nữ cảnh sát cũng giống vậy, khi biết đội trưởng ngộ hại sau, tâm tình của nàng từ đầu tới cuối đều phi thường khiếp sợ, cùng với giận dữ, mà tất cả phẫn nộ đều xuất xứ từ tên kia gọi là Vương Phong người điểm chỉ. Mặc dù Chu Minh đối với cái này ngọn nguồn cũng không biết, hơn nữa nếu không phải là cái này nữ cảnh sát trước cùng Thu Nhược Vũ có tiếp xúc qua, hắn mới lười đến quản cái này việc sự tình, hiện tại lại có thể nghe được những thứ này người đều là hiếu kỳ, Chu Minh cũng muốn làm rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ngay sau đó cái kia vào cái kia nữ cảnh sát liền xoay người muốn hướng về cục cảnh sát phía đông cánh cửa đi vào trong, lại bị cảnh viên kia ngăn cản. Cục trưởng đã phân phó, hiện tại chuyện này ai cũng đừng tự tiện đúng tay. Hơn nữa ta cũng biết Lương Cảnh Quan ngươi đối với cái này án kiện cái này lên vụ án phi thường để ý, nhưng rất nhiều chuyện đều cần đè xuống trình tự tới đi, ngươi bây giờ tự tiện xông vào phòng giữ xác, đối với chúng ta công tác hội mang đến phiền toái, chúng ta đều biết ngài là thị cục phái tới người, nhưng là rất nhiều chuyện còn phải tuân theo chúng ta bên này chương trình tới làm phải không, ta tại sao đến ngày này. Mở huyện đi còn không phải là bởi vì cái này vụ án hiện tại vụ án phát triển thành như vậy các ngươi còn có mặt mũi dựa theo chương trình đi, hiện tại Triệu đội trưởng cũng đã chết, nếu như tiếp theo lại dựa theo các ngươi cái gọi là chương trình, còn có thể chết bao nhiêu người ai cũng không biết. Đạo tặc là giúp hám lợi người, bọn họ vì tiền chuyện gì đều có thể làm được, trời mới biết Vương Phong hiện tại kết quả có hay không làm phản, hắn là thật tâm vì cảnh sát làm người điểm chỉ, vẫn là khiêm tốn giả vờ muốn từ trong lấy được lợi ích, người thì sẽ đổi biến. Ta đối với các ngươi cái này người điểm chỉ không quá hiểu, nhưng là nếu để cho ta biết hắn còn có tư tâm, ta thứ nhất không tha cho hắn cái này họ Lương nữ cảnh sát đem sự tình phi thường nghiêm trọng, mà tên kia nhân viên cảnh sát hiển nhiên cũng giống là bị hù dọa ở một dạng. Hắn liên tục nói xin lỗi nói, thật xin lỗi Lương sĩ quan cảnh sát, ta lời khi trước có chút lỗi là không đúng, chúng ta đều là vì vụ án phát triển tốt, ta cũng biết, ngài hiện tại tâm tình so với chúng ta đều khó chịu, dù sao Triệu đội trưởng là theo ngươi một khối mà tới. Ngươi biết là tốt rồi, mà tới thời điểm Triệu đội trưởng là thật tốt một người, liền bởi vì các ngươi cái này người điểm chỉ, cái này không có thời gian nửa năm liền bị liền đem sự tình ra y vo thành cái bộ dáng này, nếu như trong vòng một ngày ta không thấy được người điểm chỉ, cái này lên vụ án chúng ta sẽ không lại nhúng tay, các ngươi Thiên Khải Cục Công an huyện thích làm sao thế nào cùng chúng ta không có quan hệ từ đầu tới cuối. Tên kia nhân viên cảnh sát đều phi thường làm khó, nghe được họ Lương nữ cảnh sát như vậy một, thì càng thêm khó xử rồi. Hắn nhíu mày nói, ta biết rồi Lương cảnh quan, ta hiện tại liền thay ngươi liên lạc Vương Phong, nếu như hắn bằng lòng gặp ngươi mà nói, các ngươi tùy thời đều có thể gặp mặt, tình huống bây giờ có chút phức tạp, tình huống cụ thể ngươi cũng biết, ta cũng không muốn chế thuật. Cái kia họ Lương nữ cảnh sát nhìn một cái thời gian, sau đó nói, ta cho hai ngươi lúc nào cũng gian, nhất định phải giúp ta hẹn đến Vương Phong, nếu như không thấy được người khác, tiếp theo hậu quả chính hắn phụ trách. Chương 1446, hẹn gặp người điểm chỉ. Chu Minh hiện tại coi như là thấy rõ rồi, cô nương này có thể nói là phi thường cường thế, hơn nữa cái này lên vụ án chính giữa, quyền lực của nàng hiển nhiên muốn so với cái này nhân viên cảnh sát lớn hơn một chút, vì vậy lời bây giờ giọng mới sẽ cường ngạnh như vậy. Thêm nữa, tên kia trước hy sinh Triệu đội trưởng là cùng cái này Lương cảnh sát cùng nhau đến Thiên Khải huyện cục cảnh sát tới báo cáo công việc, vì chính là có thể điều tra phá án cái này lên vụ án. Chuyện bây giờ na ho đến nước này, chẳng những vụ án không có được điều tra phá án, ngược lại hy sinh một cái tánh mạng, đối với bất luận kẻ nào một người tới đều là không có biện pháp tiếp nhận. Ở nơi này tên nữ cảnh sát vô cùng mãnh liệt yêu cầu bên dưới, cảnh viên kia có chút hơi khó lấy điện thoại di động ra, làm cho nữ sĩ quan cảnh sát mặt bấm một gọi điện thoại. Điện thoại còn chưa kết nối lúc trước tên nhân viên cảnh sát lần nữa dặn dò, chờ một hồi điện thoại kết nối, Lương cảnh quan ngươi có thế ngàn vạn lần chớ cuốn cùng nói, nếu như người điểm chỉ vị trí trường hợp không đúng, ngài một câu nói này khả năng liền sẽ bắt hắn cho hại chết. Cái kia họ Lương nữ cảnh sát lại tức giận, Triệu đội trưởng hiện tại cũng chết rồi, còn có cần thiết quan tâm nhiều như vậy sao? Tên kia nhân viên cảnh sát mắt thấy cùng họ Lương nữ cảnh sát không thông, nhưng vẫn là bấm điện thoại. Gọi thông điện thoại sau, hắn hướng về phía nữ sĩ quan cảnh sát làm một cái ra dấu chớ co lên tiếng, tên kia nữ cảnh sát phi thường không tình nguyện đầu. Ước chừng qua một phút điện thoại mới có người kết nối, là Vương Phong, sao ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ngày hôm qua ngươi hẹn ta uống rượu, là nhóm kia HNZMI còn chưa tới. Cụ thể là tình huống gì? Cảnh sát này tiếp thông điện thoại sau, thuận tiện lấy đồng bạn hợp tác giọng cùng Vương Phong câu thông, nếu như là trực tiếp lượng minh thân phận, vạn nhất cái này tiếp thông điện thoại người không phải là người điểm chỉ, sự tình coi như không tốt lắm làm. Đầu bên kia điện thoại không biết kết quả cái gì đó, tên kia nhân viên cảnh sát trước có chút khẩn trương thần sắc mới hơi hơi thả lỏng một ít, nhưng mà hắn đem điện thoại giao cho họ Lương nữ cảnh sát. Mặc dù Chu Minh không biết đầu bên kia điện thoại kết quả dành cho dạng gì trả lời, nhưng là hắn có thể suy đoán được, đối phương khẳng định bây giờ là tại tương đối an toàn trong hoàn cảnh, cho nên cảnh viên kia mới sẽ đem điện thoại giao cho họ Lương nữ cảnh sát. Cái kia họ Lương nữ sĩ quan cảnh sát nghe điện thoại sau, cũng không có trực tiếp hỏi cái gì, mà là mở cửa thấy núi mà nói, một cái thời điểm tại huyện thành trà lâu, ta muốn gặp được ngươi. Nếu như thấy không được ngươi tự gánh lấy hậu quả. Xong những lời này, nơi đó cảnh sát liền trực tiếp cúp điện thoại rồi. Có lẽ, hắn cũng không muốn cùng cái này tên gọi Vương Phong người điểm chỉ tại dài dòng cái gì. Từ đầu tới cuối, tên kia nhân viên cảnh sát đều là một mặt lúng túng đứng ở một bên. Dù thế nào người là ở trên trời mở huyện cục cảnh sát chết rồi, nếu như chuyện này không chiếm được thích đáng thu xếp, quay đầu lại Thiên Khải huyện cảnh sát trên mặt nhưng là không ánh sáng. Hiện tại vô luận cái này họ Lương nữ cảnh sát làm sao sĩ diện, làm sao không nói phải trái, quay đầu lại đều là bọn họ tới thu thập cái này cục diện rồi dám. Cái này việc sự tình vốn chính là chân trời huyện cục cảnh sát làm chưa tới mức, có lý thua thiệt dưới tình huống. Tên này nhân viên cảnh sát mặc dù chính là họ Lương nữ cảnh sát thái độ phi thường chán ghét, nhưng là ngoài miệng cũng không có cái gì. Cái kia họ Lương nữ sĩ quan cảnh sát trực tiếp đem điện thoại di động ném cho nhân viên cảnh sát, chuyển mà đối với hắn rôi rôi tay. Tên kia nhân viên cảnh sát hiển nhiên không có hiểu ý, họ Lương nữ sĩ quan cảnh sát nói, đem xe của ngươi chìa khóa cho ta, ta đi một chuyến thị trấn. Ngày nay mở huyện cục cảnh sát khoảng cách trong huyện thành còn có một đoạn đường, cảnh viên kia mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đem chính mình xe gắn máy chìa khóa đưa cho Lương cảnh quan. Cô nương kia nhận lấy chìa khóa sau, liền mũ giáp đều không có bộ, trực tiếp đi cưới xe gắn máy hướng về huyện thành phương hướng đi. Chu Minh coi như là dùng chân đoán một chút cũng biết, cô nương này 8 phần 10 là đi huyện thành cái kia cái gọi là trà lâu rồi. Thấy vậy hình, Chu Minh cũng không dám đại trễ, trực tiếp đi xe đi theo. Ước chừng 10 phút sau, cái này nữ cảnh sát đi tới trong huyện thành duy nhất một lầu uống trà cạnh, nàng ngồi ở trên xe máy, hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đang chờ người. Chẳng lẽ là nữ sĩ quan cảnh sát, liền ngay cả Chu Minh cũng không biết, tên kia gọi là Vương Phong người điểm chỉ kết quả có thể xuất hiện hay không, nhưng mà ngay tại Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, một cái mang mũ lưỡi chai kính râm khẩu trang nam nhân xuất hiện tại tầm mắt của hắn chính giữa. Thiên Khải huyện sâu trời thu mát mẻ ý phi phàm, tại loại khí trời này bên dưới, cũng đích xác có người đeo che mũi miệng chống lạnh thêm nữa không khí, cũng không thể nào đột ngột. Nhưng là đồng thời đeo đồ che miệng mũi lại đeo kính râm người lại ít thấy vô cùng. Vì vậy nam nhân này cũng đưa tới Chu Minh chú ý, nam nhân kia cũng không có ngắt lời, thẳng tiếp nhận được họ Lương nữ sĩ quan cảnh sát trước mặt, hai người không biết cái gì đó, sau đó kết bạn dâng trà lầu. Chu Minh cũng vội vàng đi theo, tại hai người bên cạnh cách đó không xa tìm một chỗ ngồi tùy tiện ngồi xuống. Ngươi có phải hay không là đã cho ta sẽ không tới người nam nhân kia qua thời gian rất lâu mới rốt cục mở miệng, mà căn cứ Chu Minh tính toán, giữa hai người yên lặng dài đến tốt mấy phút, bầu không khí một lần phi thường lúng túng. Cái kia họ Lương nữ nhân viên cảnh sát cũng không có nhiều dài dòng, hay là trực tiếp nói, đem sự tình căn nguyên trải qua kết quả nói cho ta biết, kết quả không cần rồi, kết quả ta đã biết rồi, nếu như ngươi tại này kiện sự tình trong làm ngang chân. Đến cuối cùng sẽ để cho ngươi chết phi thường khó coi mà Triệu đội trưởng vận mệnh nhất định phải do ngươi tới trả lại cái kia họ Lương sĩ quan cảnh sát từ đầu tới cuối đều là hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, nhưng mà cái đó mang mũ lưỡi chai. Nam nhân lại không công nhận. Hắn cười khẽ một tiếng, sự tình còn có thể là như thế nào, tại loại tình huống đó bên dưới, nếu như phải chết một người, hoặc là liền chết hai người, không có khả năng toàn thân trở ra, đội trưởng bức cờ này đi nhầm. Cuối cùng ta cũng không có biện pháp thay đổi xu thế suy sụp, ta là người điểm chỉ không phải là thần tiên, rất nhiều tình huống ta cũng không có biện pháp khống chế. Chớ cùng ta kéo những thứ này ta muốn chính là trải qua, nguyên nhân là cái gì Vương Phong, cũng là bởi vì Triệu đội trưởng cái này gốc giả chuyện, hiện tại ta khoảng cách đối phương tập đoàn Hạch Tâm càng ngày càng xa, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi ta. Đây là chuyện của ngươi không liên quan với ta. Ta chỉ muốn biết Triệu đội trưởng đến tột cùng là ai giết đấy, nhưng mà tiếp theo tên này mũ lưỡi chai nam cho ra trả lời, lại để cho Chu Minh thất kinh. Ta giết, ta tự tay giết hắn. Người điềm chỉ câu nói này thời điểm lộ ra vô cùng bình tĩnh, không có ai biết làm vì một người gián điệp, tại cái này thời gian mấy năm bên trong, hắn kết quả trải qua cái gì mà Chu Minh thông qua khuy hồn chi mắt, cũng có thể dễ dàng thấy rõ ràng nam nhân này tướng mạo. Nam nhân này giữ lấy râu quai nón, nhìn qua mặt đầy phỉ khí, hơn nữa trên người có rất nhiều văn hình xăm, nhìn một cái cũng không phải là người tốt lành gì. Ba một chén nóng bỏng nước trà trực tiếp tạt vào cái kia mũ lưỡi chai nam trên gương mặt, cái kia ly trà cũng bị miễn cưỡng té tới ly trà gậy tại mũ lưỡi chai bên trên, rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Chu Minh coi như là dùng chân nghị nghị cũng biết, cái họ này Lương nữ sĩ quan cảnh sát lại phải bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Tại biết được đội trưởng của mình là bị trước mặt cái này người điểm chỉ tự tay sát hại, đổi lại là ai cũng không tiếp thụ nổi cái hiện thực này. Quan trọng nhất là, hiện tại cái này người điểm chỉ lại dùng một loại phi thường bằng phẳng miệng hôn, giảng thuật hết thệ các thứ này. Ngay sau đó, không khí giống như đông đặc, chính là thời gian rất lâu yên lặng. lên tiếng trước nhất vẫn là cái đó gọi là Vương Phong người điểm chỉ. Ta có thể có biện pháp gì hơn 30 con mắt nhìn ta chằm chằm, nếu như ta không giết hắn, hai người chúng ta đều phải chết, chết một người cùng chết hai cái kết quả cũng giống nhau, ta chỉ là làm một cái điều hòa phương pháp, đội trưởng cái thù này ta nhất định sẽ thay hắn báo. Chương 1447, người điểm chỉ Vương Phong. Mặc dù cái này tên gọi Vương Phong người điểm chỉ phải là nói năng có khí phách, nhưng là tại họ Lương nữ cảnh sát nghe tới, ép căn bản không hề bất kỳ phục lực đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nàng lạnh mắt nhìn đối phương, khinh miệt nói, ngươi cho rằng là ngươi cái kia hoa hoa ruột trong lòng ta không biết, ta chẳng qua là bây giờ còn chưa bắt dấu vết, nếu để cho ta nhận ra được ngươi có vấn đề gì, đến lúc đó ngươi so đội trưởng chết càng khó coi. Cái kia họ Lương nữ cảnh sát, mặc dù không có quá mức thẳng thắn, nhưng là ngữ khí của nàng chính giữa xuyên thấu qua lộ chính là cái loại này giọng hung tợn. Vương Phong nói thẳng không kiêng kỵ, Lương Vận Oánh, đừng tưởng rằng ngươi đi theo Triệu đội trưởng thủ hạ làm mấy năm sự tình, liền có thể tại lao tử trước mặt giống nếu như là bàn về chất ta, nhưng ta có thể so với ngươi lão nhiều lắm rồi. Khi đó đến cục cảnh sát thời điểm con mẹ nó ngươi còn không có theo cảnh sát trường học tốt nghiệp đây, đừng tại lao tử trước mặt những thứ này. Ngươi cho rằng la đội trưởng chết trong lòng ta liền khổ sở là tốt rồi, thụ ta đem lời tới đây, về phần trong này. Kết quả có nguyên nhân gì, chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút hơn nữa, nếu như không làm hy sinh cần thiết, vụ án này lúc nào là một cái đầu. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta con mẹ nó tại đối phương nơi đó cũng đã ngâu cờ đủ rồi. Nếu như việc này để cho ngươi làm, con mẹ nó ngươi đã sớm hỏng mất. Vương Phong trừng trừng nhìn lấy tên kia gọi là Lương Vận Oánh nữ cảnh sát. Chu Minh cũng chú ý tới, cái tên này lại có thể tại trong lời nói hốc mắt cũng đỏ. Tưởng tượng một cái, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nam nhân này lo nghĩ, có lẽ Lương Vận Oánh cũng có thể hiểu mấy phần. Dù sao mỗi một người đều có chức trách của mình cùng mục tiêu, tại không có đạt tới mục đích trước, tất cả mọi người đều theo sóng trục lưu. Huống chi hiện tại vô luận từ phương diện nào đến xem, bọn họ đều là nằm ở bị động. Nếu như muốn thay đổi cục diện, liền cần thiết liền tất nhiên phải làm ra một chút hy sinh. Lương Vận Oánh trực tiếp vỗ bàn đứng lên, nàng chỉ Vương Phong nói, ta không muốn cùng ngươi ở nơi này cãi nhau, nói tóm lại, tiếp theo ngươi hết thể hành động đều muốn cùng ta trước thời hạn chào hỏi, nếu để cho ta biết ngươi tự tiện hành động, cuối cùng lại tạo thành một chút không thể bù đắp hậu quả, ta thứ nhất bắt ngươi khai đao. Vương Phong giang tay ra, dựa vào ghế, từ trong túi mỏ ra một điếu thuốc tới. Đốt khói thuốc sau, hắn híp mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lương Vận Oánh, nét mặt của hắn để cho người bắt mò không ra, liền ngay cả Lương Vận Oánh vào lúc này cũng không biết Vương Phong kết quả đang suy nghĩ gì. Lương Vận Oánh xong lời nói này sau, liền vỗ bàn đi. Chu Minh một mực đều ngồi ở trong trà lâu, cũng không hề rời đi nửa bước, cho dù là Lương Vận Oánh bực tức rời đi, Chu Minh cũng không hề bị lay động. Hắn đang các loại, hắn đợi Vương Phong rời đi. Nếu muốn làm rõ chuyện này, Chu Minh cảm thấy, vô luận là hiểu rõ bất luận kẻ nào, đều so làm rõ ràng cái này gọi là Vương Phong gia hỏa đến tột cùng là lai lịch gì càng trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, Vương Phong đứng dậy dự định phải rời khỏi, hắn tiện tay ném đi 200 đồng tiền ở trên bàn, thậm chí không có phân phó nhân viên phục vụ tính tiền. Vương Phong đi sau, Chu Minh liền ngựa không ngừng vó đi theo. Cái tên này đón xe một mực hướng về phía đông rời đi. Chu Minh cũng không có lười biếng, theo sát phía sau. Có chừng 10 phút lộ trình, Chu Minh nhìn lấy Vương Phong xe taxi kia tiến vào Thiên Khải huyện phân phối vườn. Sau khi xuống xe, có hai cái mã tử chạy qua tới cùng Vương Phong cái gì đó, Vương Phong liền đi theo cái kia hai cái mã tử rời đi. Chu Minh xuống xe sau, giả bộ là ở nơi này phân phối vườn đi lung tung, thật ra thì là từ từ hướng về Vương Phong phương hướng ly khai đến gần. Thông qua khuy hồn chi mắt, cho dù tại Vương Phong rời đi Chu Minh tầm mắt dưới tình huống, Chu Minh như cũ có thể phong tỏa người này tung tích. Hắn nhìn lấy Vương Phong cùng cái kia hai cái mã tử đi vào một nhà kho hàng, nhìn Vương Phong sau khi xuống xe thần sắc liền không khó nhìn ra, cái tên này có chút khẩn trương. Chu Minh trong đầu nghĩ, ở nơi này trong lúc mấu chốt, bọn họ cái này vô cùng lo lắng bộ dáng nhất định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là cái này trong kho hàng xảy ra vấn đề ngược lại? Chu Minh có chút hiếu kỳ mà đi theo, ở một bên công ty chuyển đồ phòng tiếp đãi ngồi xuống. Chu Minh mới vừa ngồi xuống không lâu, một cái ăn mặc đồ công sở cô nương đi tới, nàng hỏi, vị tiên sinh này, ngươi là có chuyện gì không? Chu Minh trầm tư 2 giây, sau đó nói, vâng, ta có một nhóm hàng định tìm các ngươi công ty bảo an. Nghe được Chu Minh cho thấy ý đồ sau, tên kia cô nương trên mặt lộ ra cao hứng vẻ mặt. Cái này có làm ăn chủ động tìm tới cánh cửa tới, dĩ nhiên là để cho người vui vẻ sự tình. Cô nương kia liền vội vàng đi vòng vèo thân thể đi rót một chén trà cho Chu Minh, nhà này công ty chuyển đồ nơi làm việc, cùng mới vừa rồi Vương Phong cùng Mã Tử đi vào nhà thương khố kia chỉ có cách nhau một bức tường. Tại cái góc độ này bên trên, Chu Minh có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy, Vương Phong lúc này đang cùng vài tên Mã Tử di động cái kia trong kho hàng dương gỗ. Mấy người hẹn xê dịch chừng 20 cái dương, cuối cùng từ bên trong móc ra một cái. Theo nhìn bề ngoài cùng cái khác cái dương không có có khác biệt dương gỗ. Chu Minh cũng chú ý tới cái dương gỗ này từ phía trên vẽ một cái ngôi sao 5 cánh ký hiệu, chỉ bất quá hắn không biết cái này ngôi sao 5 cánh kết quả ý vị như thế nào đang tại Chu Minh nhìn nhập thần thời điểm. Vậy ngươi cô nương, rót một ly nước qua tới, sau đó ngồi vào Chu Minh trước mặt. Nàng khẽ cười hỏi, vị tiên sinh này, không biết ngài xưng hô như thế nào? Chu Minh thuận miệng nói, ta họ Vương. Gọi y ta Vương là được rồi. Vương tiên sinh không biết ngươi muốn vận là vật gì, công ty của chúng ta tiếp tục toàn bộ nước hoa phân phối vận chuyển công tác, coi như là ngươi đến Đại Tây Bắc chúng ta đều có thể cho ngươi vận chuyển tới, cho nên đối với thực lực của công ty chúng ta ngài không cần nghi ngờ. Cái kêu biên cô nương đơn giản giới thiệu một chút công ty hoạt động ti nhờ cha nở dê cùng với vận chuyển năng lực, Chu Minh giả vờ ra trang ra một bộ vô cùng hài lòng bộ dáng, hắn đầu. Ta có một nhóm đồng phục yêu cầu theo các ngươi bên này trung chuyển, sau đó vận chuyển tới lĩnh Nam thành phố. Không biết như vậy một nhóm hàng ta muốn làm sao thu lệ phí? Chu Minh nói thời điểm như cũ đem ánh mắt rơi vào cái kia trong kho hàng. Hắn lại nhìn thấy, Vương Phong cùng cái kia hai gã mã tử tướng một mở dương ra sau, từ bên trong lấy ra một vài thứ. Nhìn thấy cái kia Vương Phong lấy ra đồ vật sau, Chu Minh là sắc mặt cả kinh. Vương Phong theo trong dương gỗ móc ra đồ vật. Không phải là những vật khác, chính là trước kia, Chu Minh tại Lý Linh Ngọc nơi đó thấy qua ma hoàng cỏ. Đối với đồ chơi này, Chu Minh thật ra thì là có chút xa lạ, nếu không phải là Lý Linh Ngọc trước nhắc qua, hơn nữa Chu Minh cũng tận mắt qua, hắn căn bản cũng sẽ không đoán được cái này là vật gì. Dù sao theo ở bề ngoài đến xem, cái này ma hoàng cỏ còn như thủy tinh thức ăn hoặc như là trong siêu thị mua bán phơi khô đài thức ăn, chỉ cần hướng về phía mặt ngoài. Không có ai sẽ nghĩ tới chúng nó tác dụng đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa, Chu Minh đang lợi dụng khuy hồn chi mắt dưới tình huống, cũng có thể thấy rõ ràng, những thứ kia chất đống tại trong kho hàng trong hàng hóa, nhất là gần bên trong giường gô lắp đặt, có thể tất cả đều là loại này vi phạm lệnh cấm vận chuyển ma hoàng thảo. Chương 1448, thằng này có vấn đề. Vương Tiên Sinh, ngươi có nghe ta nói không? Cô nương kia thật giống như nói liên miên lãi ngải nói rất nhiều, nhưng Chu Minh đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở trong kho hàng, cho nên đối với cô nương này nói, Chu Minh là một chữ đều không nghe lọt hai. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Thấy Chu Minh như cũ có chút đờ đẫn, tên kia cô nương đưa ra ngọc tay, tại Chu Minh trước mặt cơ cơ. Chu Minh cái này mới tỉnh hồn lại, hắn cười đối với cô nương kia nói, tối ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, sự chú ý có chút không quá tập trung, mới vừa rồi ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Cô nương kia thật giống như cũng không hề để ý, nàng tự nhiên cười nói tiếp, ngài là nói cái gì vật phẩm thật ra thì cũng không trọng yếu, mấu chốt là nhìn có bao nhiêu trọng lượng cùng với thể tích là bao lớn, nếu như ngài nói đồ vật tương đối nhiều nói, tại giá tiền phương diện chúng ta là có thể để nhượng bộ. Phương diện này xin ngươi yên tâm, chúng ta vận chuyển giá ở trên trời mở huyện tuyệt đối là nhất giàu nhân ái, nếu như tiên sinh ngài vận chuyển đồ vật không phải là đặc biệt nhiều mà nói, ta còn là đề nghị ngài không muốn tại chúng ta bên này thừa vận, dù sao chúng ta nơi này làm đều là đại lượng vận chuyển, cứ như vậy nhiều đi ỉm sẽ hao tốn tương đối nhiều, hơn nữa chúng ta tại vận chuyển trong quá trình sẽ bằng thêm rất nhiều phiền toái. Nghe được cô nương này vừa nói như thế, Chu Minh đối với đối phương ấn tượng chuyển tốt rất nhiều. Dù sao, có thể đem trên cánh cửa sinh ý chủ động nhường ra, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa cô nương này đem vận chuyển trong quá trình, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cũng đều nói đến phi thường hiểu được. Nếu như là nhóm lớn lượng hàng hóa theo bọn họ công ty chuyển đồ đi tuyệt đối là phi thường ưu đãi, nhưng nếu như là nhóm nhỏ lượng, liền sẽ không như thế tính toán. Chu Minh gật đầu một cái, Hồ Loạn biên soạn nói, ta nhóm hàng này thật ra thì cũng không phải là đặc biệt nhiều, ta chính là qua tới tư vấn một cái, nếu như các ngươi bên này cảm thấy tính giới so không phải là đặc biệt cao mà nói, ta đây lại đi hỏi một chút cái khác những nhà khác. Cô nương kia đứng dậy, đưa cho Chu Minh một tấm danh thiếp, nàng nói, nếu như Vương tiên sinh ngươi yêu cầu vận chuyển hàng hóa tại 500 kg trở xuống, vẫn là khác tìm nhà hắn đi bất quá mặc dù lần này không có đạt thành hợp tác, ta tin tưởng chúng ta sau đó vẫn sẽ có cơ hội hợp tác. Cô nương này nói đến phi thường khéo léo, hơn nữa trong lúc giở tay nhấc chân, biểu hiện cũng để cho Chu Minh phi thường kinh ngạc, dù sao ở nơi này Thiên Khải huyện địa phương nhỏ có thể có tư chất cao như vậy nhân viên. Có thể thấy ở nhà công ty chuyển đồ còn là phi thường chuyên nghiệp. Chu Minh hướng cô nương kia nói cảm ơn sau, liền rời đi nhà kia công ty chuyển đồ. Lúc này Vương Phong mang theo cái kia hai gã mã tử cũng đi ra, dù sao hắn chính mắt thấy Vương Phong cùng cái kia hai gã mã tử tại bên trong kho hàng làm hết thảy, bây giờ tiếp tục ở lại cái kia công ty chuyển đồ cũng không có một chút tác dụng nào, cho nên Chu Minh liền tìm một cái cớ rời đi rồi. Mới ra cánh cửa sau, cái kia Vương Phong cùng hai gã mã tử cũng theo trong kho hàng đi ra, Vương Phong lúc này xem ra giống như là vô cùng tức giận, hắn chỉ bên cạnh tiểu đệ nói, ngươi nói các ngươi làm được đây gọi là chuyện gì mà trước ta là dặn đi dặn lại, để cho các ngươi muôn ngàn lần không thể để cho nhóm hàng này có bất kỳ sơ thất nào, giờ có khỏe không, ngày hôm qua trời mưa liền đem thằng này cho làm hư rồi, các ngươi lý do này thật đúng là đủ để cho người bật cười, nếu như chuyện này lão đại truy cứu xuống, ta con mẹ nó xui xẻo, hai người các ngươi cũng không quả ngon để ăn. Vương Phong chỉ mã tử một trận khiển trách, đối với người khác xem ra, công ty chuyển đồ nhắc tới hàng là cái phi thường bình thường sự tình, nhưng nếu như vậy thả tại cái khác trường hợp tới nghe, liền trong đó rất nhiều mờ ám. Nếu như Chu Minh trước không có phát hiện cái này trong kho hàng kết quả là món hàng gì, hắn đối với những lời này cũng không cảm thấy có mờ ám. Mặc dù ma hoàng cỏ tính chất có chút đặc thù, nhưng là dù nói thế nào hắn cũng là cỏ thuốc, hơn nữa còn là hồng gió cỏ thuốc, không nói đến thị trường bất kỳ hồng gió đồ vật, đều là sợ nước bị nước thấm ướt, không nói thuốc tính có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nhóm hàng này kết quả có thể đi hay không thành còn là một cái vấn đề. Ngay sau đó, mà Vương Phong có nói, cũng may thụ triều chỉ có hai cái dương hàng, cái này hai dương hàng các ngươi nghĩ biện pháp cho nó hồng gió tiếp theo nếu như phát sinh nữa loại này sơ suất. Hai người các ngươi hiện tại liền xe ho ngay cho ta cái kia hai gã mã tử run run rẩy rẩy mà gật đầu liên tục. Rất hiển nhiên, đối với Vương Phong bọn họ là phi thường kính sợ. Chu Minh trong lòng cũng rõ ràng, muốn tại đối phương bán ma túy tập đoàn đứng vững góc chân, nhất định phải ác. Nếu như bởi vì là người điểm chỉ, làm việc liền có không quả quyết, tức chính là có thể trải qua thời gian rất lâu, cũng chẳng qua là một mã tử mà thôi. Mã tử tại tập đoàn phạm tội chính giữa. Đảm nhiệm nhân vật thật ra thì là Vi Hồ Kỳ Vi, bọn họ cũng không thể tiếp xúc được bất kỳ nồng cốt tình báo, hơn nữa còn ai thời điểm đều có nguy hiểm tính mạng, ở nơi này khẩn cấp hoàn cảnh chính giữa, một xảy ra chuyện nhất định là mã tử đi đình bao. Vương Phong vẩy vẩy tay háo tử, chỉ cái kia hai gã mã tử nói, ta trước nói sự tình, các ngươi cũng phải ghi ở trong lòng mặt nếu như hai người các ngươi lại xảy ra vấn đề, đừng trách ta không cho các ngươi khỏe sắc mặt. Vương Phong sau khi nói xong, hai gã mã tử gật đầu liên tục, sau đó liền trở lại trong kho hàng xử lý cái kia hai cái dương thụ triều ma hoàng cỏ. Hai nhà này hỏa mới vừa đi ra không có mấy bước, Vương Phong liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đem kho hàng cánh cửa cho đóng kỹ, ngàn vạn lần chớ để cho người phát hiện nhóm hàng kia, nếu như tiết lộ phong thanh, ta để cho ngươi hai chết không được tử tế. Câu thường nói, gần vua như gần cọp, cho dù Vương Phong cũng không phải là cái này tập đoàn phạm tội đầu lĩnh. Nhưng dù nói thế nào cũng là một cái tiểu đầu mục, hai cái này tiểu mã tử hiện tại hạ là run rẩy lập cập, nghe được Vương Phong. Vừa nói như vậy sau, hai người gật đầu liên tục hứa hẹn nữ A Nga Y sau mới trở lại kho hàng. Hai người tiến vào kho hàng sau liền đem đại cánh cửa khóa chặt, rất hiển nhiên bọn họ hiện tại cũng là như đi trên miếng băng mỏng. Mặc dù, hai cái này tiểu mã tử không biết hiện tại tại bọn họ thừa vận kết quả là món hàng gì. Nhưng chỉ từ Vương Phong biểu hiện cũng có thể thấy được, hắn đối với nhóm hàng này phi thường coi trọng. Nếu như nhóm hàng này làm ra sai lầm, bọn họ nhất định không có quả ngon để ăn. Vương Phong đứng ở kho hàng cánh cửa miệng đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Chu Minh cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh nghĩ đến, bây giờ gọi làm Vương Phong Tuyến trong lòng người khẳng định cũng là phi thường quấn quýt. Tối hôm qua hắn tại tự tay giết chết chính mình nhà trên, hiện tại hắn còn muốn vòng trở lại vì phạm tội cùng với bán ma túy tập đoàn vận chuyển hàng hóa, có lẽ hắn mỗi một bước cũng không biết hại chết một người, có lẽ hắn tối ngày hôm qua bắn chết một cái Triệu đội trưởng, trong vô hình đã đi xuống chính là rất nhiều vô tội sinh mạng. Mặc dù Chu Minh nghĩ như vậy có chút đại nghĩa lâm nhiên, dù sao sự tình xa suốt đến trên đầu mình. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như có bất cứ người nào, lấy cứu vớt như nở dê người Kha Cờ làm lý do tổn thương người bên cạnh mình, hắn là không thể nào tiếp thu được. Vương Phong lắc đầu một cái, đem còn lại nửa điếu thuốc ném xuống đất đạp tắt sau, tự mình rời đi phân phối vườn. Chu Minh đứng ở trong ánh tà dương, nhìn lấy Vương Phong dần dần rời đi bóng lưng. Hắn hơi hơi chỉnh sửa một chút trước thật sự chính mình lấy được là tất cả tin tức. Đầu tiên là Thu Nhược Vũ cái đó gọi là Lương Vận Oánh nữ cảnh sát đụng đầu, sau đó Lương Vận Oánh lại cùng cái này tên gọi Vương Phong người điểm chỉ bàn bạc. Trong này có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà như vậy cẩn thận tính lại, để cho Chu Minh cảm giác cái này quan hệ trong đó có chút quá loạn rồi. Chương 1449, gặp lại Hàn Thiên Minh. Từ đầu đến cuối, Chu Minh trễ mãi không ngắn một đoạn thời gian, ngay ta y Vương Phong rời đi sau, Chu Minh điện thoại di động reo, là Lý Mộng Dĩnh đánh tới. Hắn nhận điện thoại sau, bên đầu điện thoại kia Lý Mộng Dĩnh liền lo lắng hỏi, Chu đại ca, ngươi làm sao không nói một tiếng đã không thấy tăm hơi ta bên này nghi thức làm xong sau phát hiện bóng người đã không còn. Chu Minh cười ha hả nói, mới vừa rồi đụng phải một cái bạn cũ, cho nên trò chuyện đôi câu. Là cái đó người quên tặng Thu Nhược Vũ sao ta trước nhìn thấy ngươi nói chuyện với nàng rồi, không nghĩ tới hai cái này người cùng nàng vẫn là nhận biết, nghe nói hắn là đến cái này ba khu qua tới chi dạy, hơn nữa trước vẫn là xí nghiệp cao quản. Người giống vậy hiện tại không nhiều lắm, ngươi có thể gặp được đến như vậy bạn thân quả thực là may mắn à, ta làm sao lại không đụng tới tốt như vậy người đâu lại nói cái đó đại tỷ tỷ dáng dấp cũng xinh đẹp như vậy. Lý Mộng Dĩnh đối với Thu Nhược Vũ ấn tượng tốt vô cùng, không nói đến Thu Nhược Vũ coi như toàn bộ hy vọng công trình người quyên tặng, bản thân hình tượng của nàng chính là vi quang đang, thêm nữa người rất xinh đẹp, nói năng cử chỉ trong lúc đó đều xuyên thấu qua lộ ra một loại vô cùng có khí chất cảm giác, vì vậy, Lý Mộng Dĩnh đối với Thu Nhược Vũ là phi thường ngưỡng mộ. Nghe nói Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ nhận biết, càng đối với Chu Minh khâm phục không dứt. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh gọi điện thoại thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc quen thuộc xe thể thao đầu ở phân phối vườn cánh cửa miệng, chiếc xe thể thao này trước, Chu Minh nhưng là tại Trung Vân Thị Đại học Y Khoa thấy qua, mà từ trên xe bước xuống người này Chu Minh cũng không xa lạ gì. Hàn Thiên Minh mang một cặp kính mát, vây vào hống hách theo chạy trên xe xuống, ở nơi này nghèo khó Thiên Khải huyện chính giữa, xe thể thao như vậy quả thật là chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà chứng minh nhìn thấy cái này ngốc ép mở ra chiếc xe này đến Thiên Khải huyện tới, phản ứng đầu tiên chính là nó để bàn là như thế nào. Ngày này mở huyện bản thân tài nguyên liền phi thường kém, xây cất thiết bị cũng là nát đến tột đỉnh, giống như xe thể thao như vậy để bàn như thế thấp, ở trên trời mở huyện căn bản liền chạy không đứng lên. Đúng như dự đoán, cái này Hàn Thiên Minh sau khi xuống xe chính là hóp lưng lại như mèo nhìn địa bàn của mình. Dĩ nhiên Chu Minh đối với những thứ này đều không có hứng thú, quan trọng nhất là trước hắn có qua tin tức, hiện tại cái này Hàn thị chế thuốc có thế là đối với Thu Nhược Vũ muốn quên tặng tiểu học địa chỉ ban đầu mưu đồ đã lâu, bọn họ muốn tại loại này tiểu học cái này đắp lên thuốc xưởng, hơn nữa còn là Thiên Khải huyện sản xuất nhiều thuốc cỏ, ở trên trời mở huyện chính giữa xây thuốc xưởng dễ hiểu. Nhưng là Hàn Thiên Minh tại sao nhắm vào như thế một mảnh đất, để cho Chu Minh có chút khó mà suy nghĩ. Thêm nữa hiện ở nhà này hỏa đến phân phối vườn tới, có lẽ là cùng trước đây nhóm hàng kia có liên quan. Đúng như dự đoán, tại Vương Phong nhìn chăm chú bên dưới, Hàn Thiên Minh sải bước đi tới trước Vương Phong rời đi nhà kia công ty chuyển đồ. Alo, Chu đại ca chuyện gì xảy ra à người bên kia làm sao không có động tĩnh Lý Mộng Dĩnh cau mày hỏi. Chu Minh cười ha hả nói, mới vừa rồi tín hiệu không hề tốt đẹp gì, tại cái này trong huyện thành tín hiệu vốn là không được. Ngươi bây giờ còn đang bộ giáo dục sao ta đợi sẽ tới đón ngươi. Hai người lại nói mấy câu, liền cúp điện thoại, Chu Minh cam kết đợi sẽ đi đón Lý Mộng Dĩnh trở về. Sau đó hắn liền đi theo Hàn Thiên Minh bước chân, lần nữa đi vòng vèo trở về công ty chuyển đồ. Hàn Thiên Minh đến công ty chuyển đồ sau, nhìn thấy kho hàng là thợ rèn đem cánh cửa, tức giận khủng bố đập hai cái đại trước cánh cửa lớn tiếng gầm to nói, người đều chết ở đâu rồi, cái này cánh cửa làm sao đều đang đóng, cái kia hai gã tiểu mã tử hiện tại đang xử lý nhóm kia thụ chiếu thuốc tài. Nghe được gõ cánh cửa âm thanh sau, hai người đều là run sợ trong lòng, xác nhận là Hàn Thiên Minh âm thanh sau, hai người cũng rối rít yên tâm một chút. Sau đó ngạch cái kia hơi hơi mập chút mã tử đi mở cánh cửa. Nguyên lai là Hàn Thiểu tới rồi, ta còn tưởng rằng là người nào đây mập mạp này mở cánh cửa sau, xoay người đối với người gầy khiến cho cái mắt sắc. Coi như là người mù cũng đều có thể nhìn ra được, hai người bọn họ bây giờ đang ở làm sự tình có thế muôn ngàn lần không thể để cho Hàn Thiên Minh biết. Chu Minh cũng coi là thấy rõ ràng hết thệ các thứ này, Hàn Thiên Minh chắc là chủ hàng. Nếu như cho hắn biết nhóm hàng này xảy ra vấn đề có thể tưởng tượng được, nếu như là hắn trách tội xuống, trách nhiệm này ai có thể đều gánh không làm nổi. Lại nói, trước Vương Phong đem lời nói tận tuyệt như vậy, vạn nhất hai cái này ra hỏa lại xảy ra bất chấp gì, hai người bọn họ coi như thiếu hắn cũng đừng nghĩ đi theo Vương Phong phía sau lăn lộn cơm ăn. Hàn Thiên Minh thấy hai người lén lén lút lút tại bên trong kho hàng, tức giận hỏi, hai người đang làm gì vậy đây ban ngày không mở cửa làm ăn? Ngươi như vậy đang đóng cánh cửa, người khác còn có thể nghĩ đến đám các ngươi đang làm gì không thấy được ánh sáng sự tình. Mập mạp kia xoa xoa đôi bàn tay, đối với Hàn Thiên Minh cười nói, Hàn thiếu gia ngài lời nói này, chúng ta hiện đang làm ra chuyện đích xác là không thấy được ánh sáng nha ba. Hàn Thiên Minh không nói lời nào đưa ra bàn tay tại mập mạp kia trên đầu đánh một cái tát, sau đó nói, liền ngươi nói nhiều, sự tình làm thế nào nhóm hàng này lúc nào có thể đi. Hàn thiếu gia ngươi yên tâm đi. Chúng ta đều sắp xếp ổn thỏa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mốt nhóm hàng này có thể như đúng. Hẹn rời đi Thiên Khải huyện, chuyện này đam không lỡ được. Nhưng là người gầy kia ở một bên trả lời, ấp úng nữ A Nga Y vừa nói ra một câu đầy đủ tới. Mập mạp ở sau lưng hận hận hắn, hiển nhiên cái này người gầy không giấu được nói, nếu như không phải là mập mạp ngăn cản, không đúng hắn liền đem cái kia hai dương thụ chiều hàng khai ra. Hàn Thiên Minh thấy hai nhà này hỏa có chút thần bất thủ xá bộ dáng, liền nổi lên nghi ngờ, sau đó hỏi hắn, chuyện gì xảy ra không phải là hàng xảy ra vấn đề. Hàn Thiên Minh ánh mắt xuyên qua hai người, nhìn một chút cái kia trong kho hàng chất đống thành núi dương gỗ. Cuối cùng vẫn là mập mạp kia đánh giảng hòa, hắn khoát tay lia lịa nói, không có, không có, không thể nào, Hàn thiếu gia ngươi yên tâm, hiện tại chuyện này đã làm không sai biệt lắm. Chỉ cần hai ngày nay không ra chuyện rắc rối gì là được. Nhắm lại ngươi miệng mà muối, hai ngày nay có thể ra chuyện rắc rối gì cái này núi cao hoàng đế ở xa, còn có thể có người quản đến Thiên Khải huyện đến nếu không chúng ta cũng không khả năng đem phân phối trạm trung chuyển chọn được Thiên Khải huyện đi. Chu Minh nghe nhóm người này đối thoại, trong đầu nghĩ cũng đúng là như vậy. Câu thường nói, núi cao hoàng đế ở xa, ngày này mở huyện bản thân lì hệ nờ la huyện nghèo. Mặc dù mọi người cũng sẽ thỉnh thoảng chú ý cái này nghèo khó nghèo khổ thị trấn, nhưng đa số đều là vì kinh tế của hắn làm tâm, cùng với cái này trong thành thị xây cất thiết bị cùng với học tập đồng bộ phục vụ, cũng không có người sẽ để ý. Ở nơi này Thiên Khải huyện chính giữa xe có hay không có cái gì phạm pháp loạn kỷ hiện tượng, đối với cái này phân phối nghề nghiệp đem điều khiển cũng là phi. Thường sự rộng rãi, dù sao chính phủ không có nhiều tiền như vậy để ý tới chuyện này, có thể có công ty chuyển đồ ở trên trời mở huyện lạc hộ, ít nhiều gì cũng có thể nạp điểm thuế, vì huyện thành tài chính chi tiêu làm ra chút ít cống hiến, đối với cái khác liền không lại hỏi tới. Hàn Thiên Minh cùng mập mạp người gầy tán gẫu mấy câu sau, phân phó bọn họ nhất định muốn đem sự tình làm xong, sau đó liền phong phong hỏa hỏa rời đi. Chu Minh thấy Hàn Thiên Minh đi sau, cũng đi xe về tới Thiên Khải Cục Giáo dục huyện. Lúc này, Lý Mộng Dĩnh đã đem trên đầu sự tình làm xong, nên phân phó chuyện đều phân phó, trước hắn phụng bồi cha Lý Vệ Quốc làm Triệu Gia Loan tiểu học thời điểm, Lý Mộng Dĩnh nhưng là Lý Vệ Quốc cánh tay phải cánh tay trái, rất nhiều chuyện đều là Lý Mộng Dĩnh đi tính chung, mặc dù Triệu Gia Loan tiểu học kích thước không lớn, nhưng rất nhiều chuyện tất cả đều là muốn phải đi nghiêm túc đối đãi. Phương diện này Lý Mộng Dĩnh kinh nghiệm so với kia chút ít cục giáo dục người có thế nhiều hơn nhiều rồi. Dù sao ban đầu Triệu Gia Loan tiểu học nhưng là hắn cùng Lý Vệ Quốc hai người tự tay làm thiết lập mà tới. Chương 1450, đi trước Lưu Gia Thôn. Nhìn thấy Lý Mộng Dĩnh sau, Chu Minh dùng cằm gật một cái Thiên Khải Cục Giáo dục huyện cao úc, sau đó đối với Lý Mộng Dĩnh hỏi, sự tình làm thế nào có mặt mũi không? Lý Mộng Dĩnh khẽ cười một tiếng nói, ta có thể giúp được gì, cũng chẳng qua chỉ là cho điểm đề nghị mà thôi. Đại đa số sự tình còn phải có cục giáo dục người đi làm, có một ít nhỏ bé chi tiết bọn họ không có trải qua, cho nên mới để cho ta qua tới. Dù sao tại Lưu Gia Thôn làm tiểu học cùng Triệu Gia Loan làm tiểu học đều là một tây. Số sự tình, khi đó chúng ta hoàn cảnh có thể so với cái này tồi tệ rất nhiều, hiện đang giáo dục cục cầm tiền rất nhiều chuyện đều có thể làm phi thường chú đáo. Đối với Lưu Gia Thôn học sinh tiểu học mà nói cũng là một chuyện tốt. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Vốn là Lý Mộng Dĩnh đối với có hay không trợ giúp bộ giáo dục làm này kiện sự tình còn có chút chần chờ. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác mình làm chuyện này, có thế cũng không phải là giúp bộ giáo dục làm, vẫn là giúp Lưu Gia Thôn cùng với Lưu Gia Thôn chung quanh trong thôn đám con nít làm. Vì vậy, chuyện này đối với Lý Mộng Dĩnh mà nói ý nghĩa phi phàm, đây cũng không phải là lợi ích có thể cân nhắc trình độ. Thấy Chu Minh không có trả lời, Lý Mộng Dĩnh lại nói tiếp, cái đó gọi là Thu Nhược Vũ tỷ tỷ sau đó lại đã tới một lần, sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi rồi. Chu Minh trước đi theo Thu Nhược Vũ đến cục cảnh sát, sau đó lại cùng Lương Vận Oánh đến tứ trong huyện thành trà lâu, cuối cùng có thuận theo Vương Phong con đường này đến phân phối vườn, sau đó hắn cũng không biết Thu Nhược Vũ kết quả đi địa phương nào. Chuyện bây giờ đã vô cùng rõ ràng, Vương Phong coi như cảnh sát người điểm chỉ, đang điều tra cùng nhau bán ma túy vụ án, nhưng là tại Thu Nhược Vũ đến tột cùng là làm sao có thể đủ cùng đám người này trộn lẫn chập vào nhau. Chu Minh là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Hơn nữa, Thu Nhược Vũ biểu hiện ra nhưng là lập lờ nước đôi trạng thái, nàng cũng không có nguyện ý nói cho Chu Minh chuyện này chính giữa chi tiết. Chu Minh cảm thấy, nếu như hắn muốn cậy ra Thu Nhược Vũ miệng cũng không phải là việc khó gì, nhưng là tiền đề đến tìm tới người nàng kết quả đi địa phương nào nghĩ tới đây. Vương Phong chặt hỏi tiếp, nàng đã tới sau đó đi địa phương nào? Lý Mộng Dĩnh gãi đầu một cái nói, nghe nói các nàng đám người này đều bị cục giáo dục huyện an bài thống nhất đến trong huyện khách sạn đi rồi. Hơn nữa ngày mai còn muốn đến Lưu Gia Thôn đi thực địa khảo sát cánh đồng, đem Lưu Gia Thôn nguyên lai tiểu học địa chỉ cũ cho tháo bỏ, sau đó sẽ mới xây một giờ. Chu Minh nếu mày nói, ồ vậy ngươi cũng đi theo chung chứ? Lý Mộng Dĩnh gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta còn phải hiến kế hiến sách đây. Nói xong câu đó, Lý Mộng Dĩnh tự nhiên nở nụ cười. Chu Minh ngay sau đó đề nghị, ngày mai ta đưa ngươi đi đi. Chu đại ca, cái này liền không làm phiền ngươi, trước ngươi cũng nói ta đến thời tiết này hiện tại có chuyện, nếu như quang bận bịu sự tình của ta, cũng không phải là chỉ hoãn ngươi của mình. Chu Minh lại cười nói, sự tình của ta cùng sự tình của ngươi tính chất không sai biệt lắm, tóm lại ta cũng phải cần đi một chuyến Lưu Gia Thôn. Bản thân Chu Minh đối với Hàn thị chế thuốc chọn địa điểm liền vô cùng hiếu kỳ, thêm nữa Thu Nhược Vũ ngày mai chắc cũng sẽ đi. Đối với cái này đàn bà trong hồ lô kết quả bán chính là cái gì thuốc, Chu Minh đến bây giờ cũng không có thấy rõ ràng, nếu như muốn biết chuyện này bản chất, nhất định phải tiếp tục tìm tòi. Chu Minh cũng biết chuyện này quan hệ đến cảnh sát cùng bán ma túy tập đoàn trong lúc đó ẩn tình, Thu Nhược Vũ hiển nhiên biết cái này chính giữa một, hai, vì vậy mới không nguyện ý đối với chính mình xuyên thấu qua lộ chuẩn xác hơn tin tức. Đối với Thu Nhược Vũ biểu hiện ra trạng thái, Chu Minh cũng có thể lý giải. Nhưng là có chút lời còn là phải nói rõ ràng. Không cưỡng được Chu Minh kiên trì như vậy, Thu Nhược Vũ liền gật đầu đáp ứng. Hai người về đến huyện thành quán rượu thời điểm đã mới vừa lên đèn. Ban đêm Thiên Khải huyện không thể so với thành phố lớn, ước chừng qua 8 giờ tối chung, trong huyện thành liền đen kịt một màu. Không nói đến đen kịt một màu, cũng vẹn vẹn có 2-3 cửa tiệm lẻ tẻ đèn sáng hỏa, còn có nửa số là không buôn bán. Mỹ Mẫn Tư vốn là cho là nàng môn phải đến nhưng là một cái phi thường có ý tứ địa phương, nhưng đến nơi này Thiên Khải huyện mới phát hiện cái này nghèo khó rơi ở phía sau địa phương, cũng không phải là Mỹ Mẫn Tư suy nghĩ trong lòng giống như vậy. Còn chưa tới nửa đêm đây, cũng đã giống như là hơn nửa đêm một dạng, vì vậy tại cô nương đến Thiên Khải huyện chỉ qua một đêm, liền la hét phải trở về Trung Vân Thị đi. Ai, chuyện của chúng ta cũng sắp xong xuôi đi. Kết quả khi nào thì đi? Nếu như ta phải nói, sáng mai chúng ta liền đi, trời chưa sáng liền đứng dậy, còn có thể chạy về Trung Vân Thị ăn điểm tâm đây. Mị Mẫn Tư là cấp hống hống nghĩ phải trở về Trung Vân Thị, nhưng Chu Minh lại lúc này tới một chậu nước lạnh. Phải trở về nói ngươi cùng sư phụ một khối trở về, ta ở nơi này Thiên Khải huyện sự tình còn không có làm xong đây. Lý Linh Ngọc lại không nhanh không chậm nói, vừa vặn ta còn có thể thuận tiện quan sát một chút ngày này mở huyện kết quả sinh bao nhiêu loại cỏ thuốc, cũng tốt sau đó để phòng bất cứ tình huống nào. Mị Mẫn Tư nghe hai người tỏ thái độ sau, lúc này mắt tròn váng. Cô nương này trong đầu nghĩ, cái này phá không địa phương rác dưới chim không địa phần, ở loại địa phương này ngây ngốc cũng không còn không bằng nàng cả ngày nghẹn ở nhà đây cái kia đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể đi Mị Mẫn Tư hỏi tới. Chu Minh lại lắc đầu nói, tạm thời còn không xác định đây, nếu như ngươi gấp một mình ngươi trở về chứ sao. Muội muội là liền vội vàng lắc đầu, Chu Minh sở dĩ nói như vậy là biết cô nương này xương sườn mềm, nếu để cho nàng một người ra cánh cửa so giết nàng còn muốn khó khăn. Nếu ngươi không muốn một người trở về, liền cẩn thận thành thành thật thật ở nhà ngây ngốc, đừng cả ngày rêu rao bậy bạ muốn trở về. Lý Linh Ngọc một mực ngồi một bên im lặng không lên tiếng. Một mặt nàng quả thực muốn ở nơi này thiên khải trong huyện chọn thêm chút ít cỏ thuốc. Thứ hai, hắn là muốn biết Chu Minh ở trên trời mở huyện kết quả đang chơi cái gì yêu Nga tử. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mông mông phát sáng, Chu Minh liền dẫn Lý Mộng Dĩnh đến thiên khải huyện cấp dưới Lưu Gia Thôn. Thiên khải huyện tại nước Hoa tính xếp hàng đầu huyện nghèo, mà Lưu Gia Thôn ở trên trời mở huyện chính giữa cũng coi là tương đối đứng đầu trong danh sách nghèo khó thôn. Nói tóm lại, chỗ này là nghèo đến đấy rồi. Lái xe đến khoảng cách cửa thôn cách đó không xa địa phương, trước mặt liền không còn đường. Hai ngày trước mưa lớn, để cho cái này cửa thôn đường đất trở nên bùn lầy không chịu nổi, xe căn bản là không mở vào trong. Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh người ăn mặc giày đi mưa, phi thường chậm chạp hướng về trong thôn đến gần, mà Lưu Gia Thôn các thôn dân nghe nói có người viện xây thôn bọn họ tiểu học, một nhóm lớn thôn dân thật sớm chờ ở cửa thôn. Mà Vương Phong cùng Lý Mộng Dĩnh hiển nhiên là đến sớm. Thấy điệu bộ này, Lý Mộng Dĩnh kéo lấy Vương kéo lấy Chu Minh vội vàng quay đầu liền đi. Lý Mộng Dĩnh nói, hay là chờ cục giáo dục huyện người tiến vào chúng ta vào lại, Chu đại ca ngươi xem một chút cái kia cửa thôn có bao nhiêu người. Vậy liền coi là Lý Mộng Dĩnh không đề nghị như vậy, Chu Minh cũng không có ý định lại tiếp tục đi phía trước rồi, dù sao chuyện này có thế cùng hắn có thế không hề có một chút quan hệ nào. Nếu như các thôn dân quá mức nhiệt tình, cuối cùng phát hiện Chu Minh một không là người quên tặng, hai không phải là đảm trách người, tại này kiện sự tình chính giữa hắn một phần lực đều không có ra, đến lúc đó có thể không tránh được lúng túng. Nhưng mà ngay tại Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh nói chuyện chỗ trống, hai chiếc xe Việt dã dừng ở cách đó không xa, mà từ trên xe bước xuống thật là Thu Nhược Vũ đoàn người. Chương 1451, ầm ầm xe đuổi đất. Đi cùng Thu Nhược Vũ cùng tới trước còn có Cục Giáo dục huyện quan chức, cùng với Thừa Kiến đơn vị lãnh đạo. Nói cách khác, Cục Giáo dục huyện muốn dứt khoát đem chuyện nào cho làm rồi, chỉ cần có thể tại Lưu Gia Thôn tiểu học chọn xong chỉ, công ty xây dựng sẽ ngay đầu tiên tiến hành hoạch định cùng đo lường, sau đó chính là mở thổ động công. Tại huyện nghèo làm giáo dục bản thân lì hệ nờ là một chuyện vô cùng khó khăn, dĩ nhiên cần phải đối mặt chuyện khó khăn nhất mà không ai bằng phương diện tiền bạc. Hiện tại có Thu Nhược Vũ cái này người quyên tặng, phương diện tiền bạc sự tình giải quyết, làm việc hiệu suất tự nhiên cũng sẽ tăng cao. Mặc dù Thu Nhược Vũ quyên tặng chẳng qua chỉ là 2 triệu mà thôi, nhưng đối với ngày này mở huyện Lưu Gia Thôn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. 2 triệu có thể tại thôn trang này bên trong lên một chỗ so bất kỳ ngôi nhà đều sang trọng hơn lầu, tối thiểu cũng có thể đổ lên 2-3 tầng tả hữu. Tại Chu Minh xem ra, bất kỳ chỗ nào trường học đều hẳn là so những kiến trúc khác cao hơn ngăn hồ sơ một chút, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Cục giáo dục huyện kể cả Thu Nhược Vũ cùng với công ty xây dựng cùng huyện đài truyền hình phóng viên tin tức, một nhóm có chừng 10 mấy người, theo trên 2 chiếc xe xuống sau, liền một cái bị các thôn dân nhận ra được. Trước Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh hai người thân đơn ảnh chỉ, cũng không có bị người chú ý, nhìn thấy huyện lãnh đạo tới rồi, Lưu Gia Thôn người có thế sướng đến phát rồi. Liền ngay cả hết năm có người nhà đều không nỡ bỏ để lên một pháo nổ, hiện tại thôn này miệng là dây pháo trỗi lên, trong nháy mắt, nồng màu trắng khói mù bay lên trời. Đối với Cục Giáo dục huyện quyết định đem cái này tiểu học nhìn thấy Lưu Gia Thôn, các thôn dân là cảm tạ ơn đức. Cho dù, ở nơi này nghèo khổ trong vùng núi non, mọi người cũng biết, chỉ có hài tử bị tốt đẹp giáo dục, bọn họ mới có hy vọng đi ra núi lớn, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Không có bất kỳ người nào hy vọng con của mình cũng giống như mình, kéo dài cái này nghèo khó vận mệnh, bọn họ cũng từng nghĩ qua đi ra cái này cằn côi núi lớn, không biết sao chính mình không có bản lãnh, cũng chỉ có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào chính mình trên người của hải tử. Hiện tại chỉ muốn trường học có thể thiết lập tới, có thể cho hải tử tối ưu giáo dục tài nguyên, đám này đại nhân không thể nghi ngờ là thấy được tương lai hy vọng. Mọi người thường nói hải tử là tổ quốc hoa đoá, nhưng không có ai chú ý tới, tại rất nhiều xa xôi mà, thậm chí có rất nhiều hải tử không đi học nổi. Chu Minh Tắc tính cùng Lý Mộng Dĩnh nhường qua một bên, cũng may bọn họ đi chính là một con đường mòn, cục giáo dục huyện người đoàn người đi chính là một con đường khác, nếu không đụng vào nhau không khỏi có chút lung túng. Thu Nhược Vũ sau khi xuống xe liền liếc nhìn Chu Minh, nàng trực tiếp thẳng hướng về Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh đi tới. Không để ý huyện cục trưởng cục giáo dục một mặt kinh ngạc thần sắc, mặc dù Thu Nhược Vũ thoát khỏi đội ngũ, nhưng đoàn người này vẫn là không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới. Mà bây giờ phóng viên đài truyền hình toàn bộ hành trình đuổi theo chụp, trên căn bản vỗ xuống đều là huyện lãnh đạo phong thái chắc tuyệt ống kính. Rất hiển nhiên, Thu Nhược Vũ không nghĩ tới tại loại trường hợp này Chu Minh lại có thể cũng trình diện rồi. Thu Nhược Vũ không nhanh không chậm đi tới Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh trước mặt, cười một tiếng nói, Chu Tổng, ngài không giống như là như vậy người thích xen vào chuyện của người khác chứ chuyện này cũng có thể vào được pháp nhãn của ngươi còn là nói Thu Nhược Vũ câu này lời còn chưa dứt, ngược lại đem tầm mắt đầu đến Lý Mộng Dĩnh trên người. Lý Mộng Dĩnh bản thân đối với Thu Nhược Vũ liền vô cùng ngưỡng mộ, mặc dù nàng từ đầu đến cuối cùng Thu Nhược Vũ đã nói không có vượt qua đôi câu, nhưng bây giờ Thu Nhược Vũ đứng ở Lý Mộng Dĩnh trước mặt, vẫn để cho cô nương này có chút tay chân luống cuống. Trong lúc nhất thời khẩn trương tay cũng không biết thả tại hướng nào rồi. Chu Minh cười nói, tại trong ấn tượng của ta, ngươi thật giống như cũng không phải là yêu quản chuyện nhỏ người. Loại này tầm thường sự tình có thể để cho ngươi thân lực thân vi hơn nữa còn không chối từ vất vả đến cái này xa xôi vùng núi tới trợ giảng. Ta hiểu rõ rất nhiều chuyện ngươi không muốn nói cho ta, có lẽ là thời cơ còn chưa thành thủ, có lẽ là ngươi băn khoăn quá nhiều, hiện tại ta cũng không muốn hỏi nhiều. Ngươi trước đem trong tay sự tình làm xong, tiếp theo chúng ta từ từ trò chuyện. Chu Minh nhìn lấy Thu Nhược Vũ ánh mắt như nước, liền ngay cả Lý Mộng Dĩnh đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Minh như thế ánh mắt ôn nhu. Tại nàng trong ấn tượng, Chu Minh là một cái làm việc quả quyết hơn nữa tính cách kiên cường người. Ngược lại, Chu Minh chỉ đã càng lúc càng xa huyện lãnh đạo đội ngũ, đối với Thu Nhược Vũ nói, có chuyện gì chờ lấy chuyện này làm xong lại nói. Nhưng mà ngay tại Chu Minh vừa mới dứt lời thời điểm, từ nơi không xa ầm ầm lái tới ước chừng có 3 chiếc xe ủi đất. Tối nay không biết cái này 3 chiếc xe ủi đất ngụ ý như thế nào, nhưng Chu Minh có thể dựa vào trực giác cảm giác được, đám người này lai giả bất thiện. Thu Nhược Vũ cũng không để ý, nhẹ khẽ gật đầu, sau đó đi theo huyện các lãnh đạo nhịp bước, Chu Minh trong lòng càng cũng vô cùng rõ ràng, Thu Nhược Vũ sở dĩ đến núi này khu tới chi dạy. Sau đó lại tài trợ Lưu Gia thôn tiểu học tất nhiên là có nguyên nhân, Chu Minh cũng không muốn cho Thu Nhược Vũ thêm phiền toái. Có một số việc hắn đúng vậy xác thực muốn làm rõ ràng, nhưng là xây dựng ở không ảnh hưởng Thu Nhược Vũ dưới tình huống. Dù sao Thu Nhược Vũ tất nhiên có kế hoạch của mình, Chu Minh xuất hiện nguyên nay đã đánh loạn kế hoạch của nàng, Chu Minh hiện tại không muốn đối với nàng tạo thành càng nhiều hơn can thiệp. Lý Mộng Dĩnh cũng phát hiện cái kia mấy chiếc trực tiếp mở xe ủi đất, cau mày hỏi: Ta vẫn là lần đầu tiên tại vùng núi nhìn thấy xe ủi đất, đám người này kết quả làm sao đem xe lái vào Chu Minh trong đầu nghĩ, chỉ cần là chất lượng vượt qua thử thách xe ủi đất, lại phối một cái kỹ thuật qua ải người điều khiển, đừng nói là núi này khu, chính là núi non trùng điệp cái này xe ủi đất đều có thể mở vào trong. Nhưng mà, tại thông qua khuy hồn chi mắt theo dõi bên dưới, Chu Minh có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy, ngồi ở đó đi đầu xe ủi đất trong buồng lái người. Không là người khác, chính là trước kia cùng mình có đánh nhau giao nói Hàn Thiên Minh, cái tên này ngồi ở xe ủi đất người điều khiển bên người ngậm một điếu thuốc, vẫn tự đắc tựa vào trên tay lái phụ. Trước Chu Minh chỉ cảm thấy cái này lai giả bất thiện, nhưng không nghĩ tới lại là Hàn Thiên Minh. Trước lúc này, Chu Minh cũng biết qua Hàn Thiên Minh theo dõi Lưu Gia thôn tiểu học giáo chỉ xây hàng đã hơi bi ra y thời gian, hơn nữa có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cái tên này không biết thế nào. Liền lấy được trong huyện phê chuẩn tài liệu, chỉ bất quá bây giờ chương trình còn chưa đi xong. Hàn Thiên Minh coi như là muốn hướng về phía Lưu Gia thôn tiểu học địa chỉ ban đầu ra tay, cũng không triệt. Dù nói thế nào bây giờ đang ở cục giáo dục huyện lãnh đạo cũng tại hiện trường, để cho hắn Hàn Thiên Minh cũng không dám lật nhảy ra bao lớn lắng tới. Ầm ầm tiếng pháo kéo dài thời gian rất lâu, Lưu Gia thôn thôn dân có thể nói là toàn thể điều động đường hẻm chào đón. Cái này Lưu Gia thôn diện tích bản thân cũng không lớn, bởi vì địa thế nằm ở mấy cái chính giữa thôn, cho nên Lưu Gia thôn tiểu học thu nạp chung quanh mấy cái thôn làng học sinh tiểu học qua tới đi học. Lưu Gia thôn cũng chỉ bất quá chỉ có chừng 20 gia đình, trừ đi thanh tráng niên cùng với đi ra ngoài vụ công việc nhân viên bên ngoài, trong thôn phần lớn đều là chút ít già yếu phụ nữ. Đứng ở cửa thôn nước chừng cũng chỉ có chừng 50 người. Ai lần này tốt rồi, ta nằm mộng đều không nghĩ tới, Cục Giáo dục huyện lại còn chưa quên thôn chúng ta cái này đổ nát tiểu học, cái này mới tiểu học xây, hài tử thành tích học tập khẳng định liền có thể tăng cao rồi, cũng không phải là sao chúng ta hoa hàng năm thứ nhất đếm ngược, còn không phải là bởi vì hoàn cảnh quá kém. Chương 1452, giằng co thế cục. Cũng không phải là, chỉ cần là trường học thiết lập tới, con chúng ta không phải có thể nhìn thấy hy vọng. Ngươi nói một chút trước đây cái kia mấy gian phá nhà ở, đến một cái trời mưa, bên ngoài xuống mưa lớn, trong phòng xuống tiểu vũ, hài tử làm sao có thể học tập? Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Còn có cái kia bản học đều là thổ thế lên, ai, bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta đứa nhỏ này thật là đầu thai sai rồi, đến chúng ta cái này nghèo địa phương nghèo, liền học đều không có đến độ không có được cho. Thật là tạo nghiệt nha. Vài tên đứng ở cửa thôn thôn dân, là ngươi một lời ta một lời đối với chuyện này tiến hành bình luận, nhưng nhìn thấy huyện cục trưởng cục giáo dục cái kia mặt mũi hồng hào bộ dáng, tất cả mọi người đều cảm tạ ân đức nên đón. Thấy vậy hình, Chu Minh quả thực không hiểu, hắn cảm thấy, những thứ này vốn chính là bọn nhỏ nên lấy được giáo dục tài nguyên, hiện tại cục giáo dục huyện chẳng qua chỉ là dùng hết chính mình phải có nghĩa vụ mà thôi, còn chưa tới để nhóm này các thôn dân cảm tạ ân đức mức độ. Nhưng mà ngay tại mọi người mừng rỡ thời điểm, cái kia mấy chiếc xe ủi đất không đúng lúc xuất hiện, không thể nghi ngờ là phá hư phong cảnh. Vẫn là lanh mắt thôn dân dẫn phát hiện trước cái kia ầm ầm mở máy đào, cái này xe ủi đất ở xa xa thời điểm cũng không có phát ra bao nhiêu âm thanh, càng đến gần âm thanh càng ngày càng ầm ầm lên. Cái này máy đào mở thế nào đến thôn chúng ta miệng, đến vị kia xuyên người thôn dân kia chỉ cách đó không xa cái kia ba chiếc mở máy đào, nghi ngờ tự nói. Tất cả mọi người đem ánh mắt theo cục giáo dục huyện lãnh đạo trên người, chuyển tới cái kia mấy chiếc máy đào trên. Cái kia mấy đài máy đào là càng mở càng gần, mà máy đào phát ra âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Tại mấy ngày nay máy đào phía trên rõ ràng một sắc chữ to, lưng chừng trời kiến trúc. Dẫn đầu một người thôn dân, nhìn thấy cái kia ấn đang đào móc trên máy mặt bốn chữ lớn sau sắc mặt cả kinh. Lương chừng trời kiến trúc không phải là Hàn thị chế thuốc người đến chứ, tại đã định tại Lưu Gia thôn tiểu học nguyên chỉ thượng xây hàng bắt đầu. Lương chừng trời kiến trúc đi cùng Hàn thị chế thuốc đại biểu, đã không chỉ một lần đến trong thôn tới đón hiệp qua. Vì vậy đối với lương chừng trời kiến trúc bốn chữ này, Lưu Gia thôn các thôn dân cũng không xa lạ gì. Vì vậy khi thấy bốn chữ này sau, tất cả thôn dân đều lộ ra vô cùng cảnh giác. Nếu như nói Hàn thị chế thuốc nói ngắm trong cũng không phải là Lưu Gia thôn tiểu học, mà là những thứ khác cánh đồng, tất cả thôn dân cũng vui vẻ với đi phối hợp Hàn thị chế thuốc làm chuyện này. Dù nói thế nào Hàn thị chế thuốc ở nơi này Lưu Gia thôn phòng ban xây hàng tử, chỉ cần thuốc xưởng xây, trong thôn thôn dân đều có thể đến thuốc bên trong xưởng đi làm thêm, một mặt có thể mang nhà mình trồng có thuốc tìm được tiêu lộ, mặt khác tại nông nhàn thời điểm cũng có thể đến bên trong xưởng kiếm lấy thêm vào thù lao. Như vậy trong thôn đất có thể bán hơn chút ít giá tiền, như vậy một lần mấy đến sự tình, các thôn dân tự nhiên tình nguyện có phải hay không. Nhưng nếu như chuyện này liên lụy đến tiểu học, các thôn dân coi như không quá nguyện ý, mặc dù người nghèo khó bẩn cùng đối với tiền là phi thường khát vọng, nhưng là so sánh với hải tử giáo dục, bọn họ tình nguyện lựa chọn người sau cũng không nguyện ý tạm với người trước. Vì vậy bây giờ đối với Hàn thị chế thuốc người, Lưu Gia thôn các thôn dân là sinh lòng cảnh giác, nhưng là lại không dám mạo hiểm phạm. Dù nói thế nào, vẫn là chế thuốc dưới cờ vạn cùng đường nhưng là nước hoa đệ nhất trong thuốc phẩm chất, công ty sức ảnh hưởng không cần nói cũng biết, không người nào nguyện ý cùng nhà này đầu dòng xí nghiệp xung khắc quá, nhưng là tại nguyên tắc tính về vấn đề mặt, Lưu Gia thôn các thôn dân cũng không nguyện ý nhượng bộ. Cho nên bởi như vậy hai đi, Hàn thị chế thuốc người và Lưu Gia thôn các thôn dân cũng nổi lên không ít mấy lần mâu thuẫn. Hiện tại Cục Giáo dục huyện thật vất vả quyết định đem cái này tiểu học xây ở Lưu Gia thôn, nếu như bởi vì cái này việc sự tình, Cục Giáo dục huyện rút lui hết khắc tìm hắn chỗ, đây không thể nghi ngờ là Lưu gia thôn thôn dân một tổn thất lớn. Ai không nghĩ nhà mình hài tử sau đó có tiền đồ, ở nơi này nhiều tiền trước mặt tất cả mọi người đều sẽ còn chờ thương thảo. Vì vậy khi thấy lưng chừng trời kiến trúc máy đào lái đến cửa thôn sau, tất cả thôn dân đều là vô cùng cảnh giác. Huyện công ty xây cất người lãnh đạo phân phó thủ hạ nhân viên đi Lưu gia núi tiểu học địa chỉ cũ kiểm tra tình huống, sau đó tiến hành đo lường. Ở trong quá trình này, máy đào lái về phía cửa thôn tốc độ càng ngày càng chậm, cái này mấy chiếc máy đào giống như bóng ma chậm rãi đến gần, để cho trước còn hoan thiên hỷ địa Lưu gia thôn thôn dân, trong lòng giống như là ngu dốt lên một tầng bóng ma. Không có ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng mâu thuẫn không thể tránh được. Mặc dù hướng cục giáo dục huyện đối với Lưu gia thôn thôn dân mà nói, đã coi như là phi thường quyền uy chính phủ đơn vị, nhưng là tại Hàn thị chế thuốc trước mặt, cho dù là cục giáo dục huyện quyền phát biểu cũng không phải là đặc biệt chiếm giữ chủ đạo. Tại vốn liếng này xã hội chính giữa, chỉ cần có tiền chính là đại gia, nếu như Hàn thị chế thuốc có thể tiến vào Lưu gia thôn xây hàng, đối với Thiên Khải huyện kinh tế mà nói, cũng là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Nhưng là trước đây sau một so sánh, vẫn là làm giáo dục càng trọng yếu hơn một chút. Ước chừng qua 10 phút, tại đông đảo thôn dân nhìn chăm chú bên dưới, cái kia có dấu lưng chừng trời kiến trúc mấy chiếc máy đào đã đi tới cửa thôn, chờ máy đào gần ngừng ở cửa thôn sau, Hàn Thiên Minh nên ngang theo máy đào trên đi xuống. Lần trước Chu Minh nhìn thấy cái tên này lần đầu tiên bắt đầu, liền làm sao cũng không có nghĩ qua, sau đó sẽ cùng hắn có nhiều như vậy giao tập. Hàn thị chế thuốc bản thân lì hệ nờ là chế thuốc công ty, cái này dễ hiểu, nếu như ở nơi này Lưu gia thôn xây thuốc xưởng, thứ nhất có thể nhất là nhanh gọn lấy được đến thuốc tài, thêm nữa ngày này mở huyện đất rộng vật nhiều, thêm nữa huyện tài chính áp lực vô cu nở dê lớn, căn bản đằng không ra chuyên hạng tới đối với tất cả thuốc nông trồng trọt phạm vi tiến hành giám thị. Vì vậy, Chu Minh trong đầu nghĩ, ở nơi này Thiên Khải huyện thuốc nông chính giữa, trồng trọt ma hoàng cỏ người hẳn là không phải số ít. Chỉ cần có cánh cửa đường, Hàn thị tập đoàn hoàn toàn có thể thông qua cử đạo đem ma hoàng cỏ thu mua sau, lợi dụng thuốc xưởng biến đổi ngầm trong lúc đó mượn cái này vỏ bọc, trời mới biết sau lưng sẽ làm ra chuyện gì tới. Hàn Thiên Minh đi xuống máy đào, Lưu gia thôn các thôn dân cũng không có bao nhiêu phản ứng, dù sao bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cái này Hàn thị chế thuốc thiếu đồng. Nhưng là trong đám người, Hàn Thiên Minh một cái liền nhận ra Thiên Khải cục giáo dục huyện cục trưởng. Chu Minh coi như là dùng chân nghĩ nghĩ cũng biết, cái này Hàn Thiên Minh trước, hẳn không chỉ một lần cùng ngày này mở huyện quan chức từng có ràng buộc. Nhìn thấy Hàn Thiên Minh sau, ngày đó mở huyện cục trưởng cục giáo dục sắc mặt trắng nhợt, Hàn Thiên Minh tính cách Chu Minh là biết đến. Mà ngày này mở huyện cục trưởng cục giáo dục một bộ người đàng hoàng bộ dáng, nếu như hắn cùng Hàn Thiên Minh chu toàn, nhất định là chiếm không được tiện nghi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia giáo dục cục trưởng dòm Hàn Thiên Minh thần sắc liền không thể đoán ra, cái này cục trưởng cục giáo dục phòng ban bị Hàn Thiên Minh phiền muộn không thôi. Chu Minh đứng ở trong đám người, thêm nữa Hàn Thiên Minh cũng sẽ không nghĩ tới, Chu Minh sẽ ở đây cái giờ phút quan trọng xuất hiện, vì vậy cũng không có phát hiện hắn. Triệu cục trưởng chúng ta lại gặp mặt, mấy ngày nay không thấy thân thể khỏe không nha? Hàn Thiên Minh thấy hề hề hướng về cục trưởng cục giáo dục đi tới. Trên mặt lộ ra một bộ phi thường đáng đánh bộ dáng. Chương 1453, ngang ngược cắn rỡ. Giáo dục cục trưởng hiện tại sắc mặt xanh mét, vốn là hắn đối với Hàn Thiên Minh cũng đã phi thường chán ghét, tiểu tử này ba phen hai đầu đối với chính mình làm khó dễ, chuyện bây giờ đã phát triển đến nước này, Hàn Thiên Minh thật giống như cũng vẫn không có bỏ qua ý tứ, lại có thể mang người đi thẳng đến cái này Lưu gia thôn cửa thôn. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Cái này Hàn Thiên Minh trình diện thì coi như xong đi, hắn còn nhân tiện mang đến 3 chiếc máy đào, vốn là cái này Lưu gia thôn tiểu học liền phi thường đổ nát, chỉ cần cái này 3 chiếc máy đào đồng thời bắt đầu làm việc, không ra 1 giờ Lưu gia thôn tiểu học chắc chắn san thành bình địa. Nếu như Hàn Thiên Minh thật sự làm như vậy, lấy Hàn thị tập đoàn tài lực, chuyện này hoàn toàn có thể đâu được trận. Mà hắn cái này huyện cục trưởng cục giáo dục mặt mũi có thể coi là toàn bộ vứt sạch. Mặc dù ngày này mở huyện là huyện nghèo, nhưng là người đều sĩ diện, Hàn Thiên Minh nếu hôm nay tới, liền không có tính toán cho cái này Triệu cục trưởng lưu mặt mũi. Hàn Thiên Minh ngay sau đó phân phó chính mình đám kia thủ hạ theo máy đào bên trên xuống tới, cái này 3 tên đại hán, trung bình thân cao 1m87 trở lên, người người cao lớn và vỡ, nhìn qua một cái đánh năm cái không thành vấn đề. Quan trọng nhất là hắn Hàn Thiên Minh lại có thể trình diện rồi, liền không có khả năng cho Lưu Gia Thôn thôn dân cơ hội động thủ. Coi như là cho Lưu Gia Thôn các thôn dân 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám chính diện cùng Hàn Thiên Minh tỷ đấu. Dù nói thế nào Hàn Thiên Minh cũng là Hàn Thị tập đoàn công tử ca, hiện tại hắn nhìn chúng Lưu Gia Thôn tiểu học mảnh đất này, ghê gớm nhường cho hắn chính là, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để cho công ty xây cất người tại mặt khác chọn địa điểm. Vốn là cái này Lưu Gia Thôn chỗ ở liền phi thường dày đặc, nếu như lại mặt khác chọn địa điểm nhất định là muốn chiếm dùng nhà nhà ruộng đất, cứ như vậy liền phiền toái rất nhiều, không người nào nguyện ý trong này sinh ra những phiền toái này, nhưng chuyện bây giờ đã phát triển đến nước này, cũng chỉ có thể tìm kiếm phương án giải quyết như vậy. Triệu Cục trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ta sai người đưa cho ngài đồ vật ngươi tịch thu đúng không? Cái kia cục trưởng cục giáo dục mặc dù là một trưởng cục, nhưng là ăn mặc phi thường cũ nát, hành vi cũng phi thường giản dị. Dù sao ngày này mấy ngày bộ giáo dục là huyện nghèo bộ giáo dục, Chu Minh coi như là đối với tên khốn kiếp này không quá hiểu cũng có thể biết, hắn nhìn qua tác phong hẳn là phi thường rõ ràng liêm. Cái này Hàn Thiên Minh đưa đồ vật, nếu như hắn thu nhận, chuyện này thì nhất định phải do hắn tới làm. Triệu Cục trưởng sắc mặt xanh mét gật đầu một cái, đối với Hàn Thiên Minh nghi hoặc, hắn không dám bỏ mặc. Chu Minh từ đầu tới cuối mắt lạnh đứng ở một bên đứng xem, hiện đang phát sinh hết thảy các thứ này, mà Thu Nhược Vũ cũng là hai tay khoanh tay, lạnh mắt thấy Hàn Thiên Minh. Thật ra thì, tại Lưu Gia Thôn tiểu học địa chỉ ban đầu cái vấn đề này, mặc dù là có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn không phải là đặc biệt lớn, ghê gớm nhượng bộ một bước, cuối cùng sự tình cũng có thể lấy được thích đáng giải quyết. Một bên tiểu học có thể xây, một bên khác nhà máy cũng có thể xây. Nhưng là Hàn Xê Minh biểu hiện đi ra ngoài thái độ làm cho tất cả mọi người cũng lớn ngã ánh mắt, vốn là các thôn dân đều cho là, ở nơi này Lưu Gia Thôn xây hẳn là tạo phúc cho dân sự tình. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hàn Thiên Minh này tấm đức hạnh, bọn họ cũng thì biết rõ coi như là cái này thuốc xưởng xây, các thôn dân cũng không khả năng lấy được bao nhiêu tỷ hệ nở hoa hô nở dê. Cho nên mọi người đối với Hàn Thiên Minh đều vô cùng không quá cảm mạo. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Hàn Thiên Minh lại có thể nên ngang đi tới Triệu Cục trưởng trước mặt. Đùng đùng ngay sau đó đùng đùng hai cái bạc hai, một trái một phải quạt ở Triệu Cục trưởng trên gương mặt. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, cái này Hàn Thiên Minh kiêu căng phách lối, nhưng là không có bất cứ người nào dám đứng ra nói hơn một câu. Ngay sau đó, Hàn Thiên Minh lại nói, nếu như ta không có lầm, đến kiểm tra kỷ luật ủy đi tố cáo chúng ta Hàn Thị tập đoàn, cũng là Triệu Cục trên ngươi đi, ngươi biết không chuyện này nếu như đối với chúng ta vẫn là tập đoàn tạo thành ảnh hưởng. Tiếp theo ngươi gánh bao lớn trách nhiệm Triệu Cục trưởng một cái hơn 50 tuổi người trung niên, bị Hàn Thiên Minh cái này nửa đại tiểu tử trưởng quạc, bản thân mặt mũi liền gây khó dễ. Hiện tại Hàn Thiên Minh còn một bộ hối trao ép người bộ dáng, nếu như bây giờ trên đất có một cái động, cái này Triệu Cục trưởng 8 phần 10 cũng đã chui vào. Mặc dù bị Hàn Thiên Minh như thế như vậy, nhưng Triệu Cục trưởng cũng không thể nói thêm nữa hai lời. Ngươi làm như vậy thật là quá đáng, Triệu Cục trưởng âm thanh run rẩy nói. Lúc này trên mặt hắn một trái một phải, hai bên từng người 55 cái dấu bàn tay, nhìn qua phi thường cân đối. Ngay sau đó Hàn Thiên Minh lại quay đầu đối với cái kia máy đào đội thi công đầu lĩnh gật đầu một cái, trước mới từ máy đào bên trên xuống tới vài tên tráng hán có leo lên máy đào. Ngay sau đó máy đào phát ra ầm ầm âm thanh, nhìn Hàn Thiên Minh ý tứ, chắc là tại chỗ liền muốn đem Lưu Gia Thôn tiểu học phá hủy. Nhưng vào lúc này, các thôn dân chố mắt nhìn nhau một cái, ước chừng tuổi đã hơn thất tuần lão giả từ trong đám người đi ra, hắn dùng thanh âm giàn ua, đối với Hàn Thiên Minh nói, hậu sinh, cái này tiểu học nhưng là bọn nhỏ đi học địa phương, ngươi làm như vậy quá thiếu đạo đức rồi, sẽ chiêu báo ứng, hiện tại cũng không phải là nghỉ đông và nghỉ hè thời kỳ. Bọn nhỏ đều muốn lên học, nếu như ngài đem trường học này bị đẩy, tiếp theo bọn nhỏ đi nơi nào học tập cái này 10 dặm 8 hương có thế. Toàn bộ trông cậy vào Lưu Gia Thôn tiểu học, ngươi có thế muôn ngàn lần không thể làm như vậy, lão đầu này nói là chữ chữ có lý, tất cả mọi người cũng đều biết, nếu như bây giờ đem Lưu Gia Thôn tiểu học cho tháo bỏ, muốn xây lại cùng trường học còn phải cần một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa nhìn Hàn Thiên Minh ý tứ, giống như là tâm ý đã quyết. Tám con ngựa đều kéo không trở lại. Hàn Thiên Minh một tay đem cái kia thất tuần lão nhân cho đẩy qua một bên, lão nhân kia bản thân liền bước chân tập tễnh, bị Hàn Thiên Minh đẩy một cái như vậy, lảo đảo hai bước, một đầu cuốn tới ven đường trên tảng đá. Trong nháy mắt, lão nhân ra là bể đầu chảy máu. Trong đám người sắp xếp một cái lao thái thái, khập khiễng hướng về lão nhân kia chạy đi, hiển nhiên là lao đầu này bạn già. Ngươi nhìn một chút cái này hậu sinh tạo chính là cái gì nghiệt, vốn là đây đều là chuyện tốt, làm sao lại làm hư rồi. Lao thái thái kia vừa đi vừa khóc, đối với bạn già của mình bị Hàn Thiên Minh như vậy một trận khi dễ, trong lòng tức giận bất bình. Các thôn dân trong lúc nhất thời tức giận dị thường, đối với Hàn Thiên Minh dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng dù nói thế nào bọn họ đều là chút ít già yếu phụ nhụ, chỉ có hai cái thanh tráng niên cũng không phải là Hàn Thiên Minh sau lưng mấy người đại hán kia đối thủ. Trong lúc nhất thời, Lưu Gia thôn các thôn dân là giận mà không dám nói. Lao tử hôm nay thì phải đem Lưu Gia thôn tiểu học cũng phá hủy, các ngươi ai dám nói một chữ không, đến trước mặt của ta luôn mồm luôn miệng nói cho ta biết. Có huyện cục trưởng cục giáo dục cùng với tên này thất tuần lão nhân gương xe trước, Lưu Gia thôn các thôn dân tập thể trầm mặc. Chu Minh cũng biết, có lúc yên lặng cũng không phải là bởi vì thỏa hiệp, mà là bởi vì bất lực. Tại Hàn Thiên Minh trước mặt, Lưu Gia thôn đám người biểu hiện ra chính là một loại không giúp tâm tình. Bọn họ không có cách nào cùng Hàn Thiên Minh cái đó chống lại, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sự thật này. Trường học không còn, làm sao còn có thể khác tìm hắn chỗ đi học, vạn nhất khiêu khích mâu thuẫn, suy giảm tới người vô tội, ảnh hưởng có thế sẽ không tốt. Không người nào nguyện ý vì trùy hệ nờ na y bị thương, quan trọng nhất là, coi như là bọn họ bị thương, cuối cùng cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hàn Thiên Minh lời vừa nói ra, thấy Lưu Gia thôn đông đảo các thôn dân cũng không có dị nghị, đắc ý nở nụ cười. Sau đó hắn vung tay lên, cái kia ba chiếc máy đào đất liền làm bộ muốn lái vào Lưu Gia thôn bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Minh từ trong đám người đi mà bắt đầu. Chương 1454, lại gặp mặt. Đối mặt loại tình huống này, tất cả Lưu Gia thôn thôn dân đánh đầu góc hy vọng có thể có một người đứng ra thay bọn họ đòi lại một cái công đạo. Ép đổi mới thật là nhanh. Hiện tại đã không phải là xây thuốc xưởng cùng xây tiểu học chuyện đơn giản như vậy, đối với Hàn Thiên Minh cái này ngang ngược càng rỡ, trong mắt không người, bất chấp vương pháp cách làm, tất cả Lưu Gia thôn thôn dân đều hết sức bực tức. Nhưng đối mặt hết thể các thứ này, tất cả mọi người đều không thể làm gì. Chu Minh đột nhiên đứng dậy, cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Nhưng tất cả mọi người đều chưa thấy qua Chu Minh, cũng không biết cái tên này đến tột cùng là lai lịch gì. Chu Minh từ trong đám người đứng ra sau, Hàn Thiên Minh một cái liền nhận ra hắn. Trước còn ngang ngược càn rỡ Hàn Thiên Minh, trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Trước hắn chính là bị Chu Minh chặt chẽ vững vàng khi dễ, tại Chu Minh trên người cũng ăn không ít thua thiệt, làm cho đông đảo học sinh mặt nhục nhã một phen cũng liền thôi. Tại thủ hạ mình trước mặt mất mặt là Hàn Thiên Minh thật không có cách tiếp nhận. Chu Minh trong đầu nghĩ, ngay hôm đó cái này Hàn Thiên Minh kinh sợ cùng cháu trai đảo mắt đến Lưu Gia thôn lại bắt đầu làm mưa làm gió. Hàn đại thiếu, không nghĩ tới hai ta thật đúng là có duyên, thời gian qua đi hai ngày lại gặp mặt. Chu Minh cười nói, nguyên lai cái tên này cùng Hàn Thiên Minh là nhận thức. Ta còn tưởng rằng là trẻ tuổi hậu sinh có thể đứng ra tới vì chúng ta nói câu công đạo. Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi, vốn là Chu Minh là bị Lưu Gia thôn thôn dân ký dư hậu vọng. Nhưng là nghe được Chu Minh mở miệng câu nói đầu tiên sau, thật sự có người hy vọng trong lòng trong nháy mắt tan vỡ. Bọn họ cho là, Chu Minh cùng Hàn Thiên Minh là quen biết đã lâu, căn bản cũng không có chú ý tới, Hàn Thiên Minh lúc này trên mặt cực kỳ lúng túng thần sắc. Chu Minh đối với hắn mà nói quả thật là giống như ác mộng, nhiều năm như vậy chính giữa, Hàn Thiên Minh vẫn là lần đầu tiên tại Chu Minh trên người bị thua thiệt lớn như vậy. Vì vậy tại nhìn thấy Chu Minh thời điểm, Hàn Thiên Minh bản năng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn cũng biết, chuyện này chỉ sợ là không làm được. Hàn Thiên Minh mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, đối với Chu Minh cũng vô cùng sợ hãi, nhưng là hắn suy nghĩ hiện tại nếu lời đã lược đi ra ngoài, tối thiểu trước khí thế trên không thể thua. Hàn Thiên Minh cười nói, đây là chúng ta tập đoàn buôn bán sự tình, xin ngươi hãy không muốn nhúng tay. Chu Minh lại khẽ cười một tiếng nói, ta bất kể ngươi sinh ý không sinh ý. Ta chỉ biết trước ngươi đầu tiên là tát một người trung niên, sau đó lại đẩy ngã một cái người lớn tuổi, về tình về lý ngươi làm như vậy không hợp tình lý, không nói đến để cho ngươi kính già yêu trẻ, sáng ngươi như vậy đối đãi lão nhân sợ là không nói được chứ. Chu Minh trong khi nói chuyện hướng về Hàn Thiên Minh đi tới, Hàn Thiên Minh thấy vậy kinh hãi thất sắc, liền vội vàng quay đầu hướng máy đào trên công nhân khiến cho cái mắt sắc. Cái này ba tên thủ hạ cũng coi là phi thường vụ vi, nhìn thấy Hàn Thiên Minh vậy có chút ít không giúp ánh mắt sau, ba người liền rối rít theo máy đào trên đi xuống, ngược lại đã đứng ở Hàn Thiên Minh trước mặt. Cái này ba cái tráng hán cùng Hàn Thiên Minh trước tụ tập những thứ kia tiểu lăn lộn lại bất động, thân thể của bọn họ nhưng là thật khỏe mạnh, một quyền này đi xuống cũng là thành khẩn đến thịt. Có ba tên này bảo vệ, Hàn Thiên Minh sức lực cũng mười đủ một chút. Đứng ở đó ba gã tráng hán sau lưng, Hàn Thiên Minh chỉ Chu Minh nói, trước chuyện xảy ra, lão tử coi như cái dám đem tiểu tử ngươi đem thả rồi, nếu như hôm nay ngươi lại không thức thời, coi như là cái này Lưu Gia thôn tiểu học không tháo bỏ, lão tử cũng muốn sửa chữa ngươi một hồi. Hàn Thiên Minh lúc nói lời này phi thường phách lối, Chu Minh mắt lạnh nhìn một chút Hàn Thiên Minh đứng trước mặt ba người kia tráng hán, ba tên này điển hình nào đơn giản tứ chi phát triển, mặc dù nhìn qua ngũ đại tam thô, nhưng trên thực tế căn bản là không có gì sức chiến đấu. Chu Minh cười khẽ một tiếng nói, Hàn thiếu gia, dù nói thế nào ngươi cũng là Hàn thị tập đoàn thiếu đồng, ta bán ngươi một cái mặt mũi, ngươi bây giờ mang theo người của ngươi cút đi, chuyện này ta cũng không nhắc chuyện cũ, trước chuyện xảy ra coi như chưa có phát sinh qua. Ngươi chỉ cần cùng Triệu cục trưởng cùng vị lão nhân này nói lời xin lỗi là được rồi, đơn giản nói lời xin lỗi, đừng quá phức tạp. Còn không chờ Hàn Thiên Minh tỏ thái độ, Chu Minh lại nói tiếp, về phần có bao nhiêu đơn giản, quỳ xuống cho vị lão nhân này dập đầu cái đầu là được rồi. Chu Minh lời vừa nói ra, để cho Lưu Gia thôn các thôn dân người người trợn mắt hốt mồm. Bọn họ hoàn toàn cũng sẽ không nghĩ tới, đột nhiên này nô ra mặt lạ hoắc người tuổi trẻ, lại có thể sẽ đối với Hàn Thiên Minh nói ra lời nói như vậy. Coi như là mượn hắn Lưu Gia thôn thôn dân 100 mật, bọn họ cũng không dám đối với Hàn Thiên Minh như thế. Hàn Thiên Minh nghe lời này một cái mặt đều khí xanh biếc, hắn vung tay lên, đối với sau lưng cái kia vài tên tráng hán quát lên nói, cho lão tử đánh hung hăng đánh vào chỗ chết, đánh cái kia ba gã tráng hán hoạt động một chút gân cốt, liền hướng Chu Minh vào tới. Chu Minh là không nhanh không chậm, nắm dẫn đầu tráng hán kia cánh tay, trở tay vặn một cái. Rắc rắc, chỉ nghe rắc rắc một tiếng tiếng vang lanh lảnh ở trong không khí trở về đãng, tráng hán kia cánh tay trong nháy mắt cởi cứu. Vốn là còn khí thế hung hăng ba người, trong nhấp nháy liền toàn bộ bị Chu Minh đánh ngã xuống đất. Chu Minh mỗi một lần công kích cũng như cùng bị tinh sắc thực tinh luyện qua, không chút nào động tác dư thừa. Thậm chí mọi người cũng không có chú ý tới Chu Minh khi nào ra quyền, khi nào thu quyền, bọn họ chỉ có thể nhìn được cuối cùng té xuống đất cái này ba gã tráng hán. Nếu như nói Hàn Thiên Minh trước đối với Chu Minh chỉ vẹn vẹn chẳng qua là tâm tồn ngăn cách, hiện tại hắn là hoàn toàn tâm sinh sợ hãi. Nếu cái này ba gã tráng hán đều cầm Chu Minh không có bất kỳ biện pháp nào, Hàn Thiên Minh lại không có cách nào. Ba người kia tráng hán lảo đảo từ dưới đất bò dậy, sở dĩ bọn họ còn có thể bò dậy, cũng là bởi vì Chu Minh lưu lại một tay, tối thiểu phải lưu bọn họ một cái cánh tay, một cái chân có thể sống động, cũng tốt đem cái này ba chiếc máy đào lái đi. Cái này ba chiếc máy đào ở tại Lưu Gia thôn cửa thôn. Đối với Lưu Gia thôn thôn dân mà nói là một loại áp lực vô hình. Hiện tại ba gã tráng hán có thể lảo đảo đứng lên, Hàn Thiên Minh cũng liền không có nhiều hơn nữa làm dây dưa. Hắn vung tay lên, tức giận dị thường đối với thủ hạ ba gã tráng hán nói, chúng ta đi ngược lại. Hắn chỉ Chu Minh nói, chuyện này không xong, ta cuối cùng có thể tìm được nhân trị ngươi. Nhưng mà Chu Minh lại không để ý đến Hàn Thiên Minh, hắn sải bước tiêu sái đến Hàn Thiên Minh trước mặt, bắt lại cổ áo của hắn. Thuận thế hất một cái, Hàn Thiên Minh thân thể đã mất đi trọng tâm, thuận thế ngã nhào tại Triệu cục trưởng trước mặt. Ta trước nói ngươi đều không có nghe rõ sao, hiện tại liền nói ấy nấy, cho Triệu cục trưởng nói xin lỗi trước, cho cục trưởng nói xin lỗi, sau đó sẽ cho vị lão nhân này nói xin lỗi. Hàn Thiên Minh mặc dù bị Chu Minh hất tung ở mặt đất, nhưng lại như cũ không chịu mở miệng. Hiện tại Hàn Thiên Minh không có khả năng tùy tiện đối với bất kỳ người nào thần phục, mặc dù tại Chu Minh uy ép bên dưới. Chu Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng, nói, thế nào Hàn đại thiếu ngươi còn không nguyện ý đúng không được, ta có biện pháp. Chu Minh ngược lại theo một người thôn dân trong tay đòn gánh trên lấy tới một cái sợi dây, lại nhìn một chút Lưu Gia thôn cửa thôn cách đó không xa ao nước nhỏ. Hàn Thiên Minh thấy vậy lập tức kinh hãi thất sắc, liền vội vàng quỳ xuống đất cùng Triệu cục trưởng nói, thật xin lỗi Triệu cục trưởng, ta trước đây cử chỉ có chút đường đột rồi, xin ngươi hãy không nên phiền lòng ngược lại. Hàn Thiên Minh phi thường lanh lẹ mà đứng lên, ùn một tiếng quỵ ở cái kia trước mặt của lão nhân. Đối với Hàn Thiên Minh hiện tại biểu hiện ra trạng thái, để cho Lưu Gia thôn thôn dân là trợn mắt hốt mồm. Trước 1455, quỳ xuống nhận sai. Trước Hàn Thiên Minh rất ngang ngược càn rỡ để cho người tức lộn ruột, nhưng trong nháy mắt lại bị Chu Minh dạy dỗ đầu dạp xuống đất. Cái này trước sau khác biệt, để cho Lưu Gia thôn thôn dân quả thật là không thể tin được chính mình ánh mắt chứng kiến đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Mặc dù bọn hắn chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc Hàn Thiên Minh, nhưng tên khốn kiếp này không có chút nào được người ta yêu thích. Từ khi đi tới Lưu Gia thôn sau, Hàn Thiên Minh một mực đều là một loại hối trao ép người khí thế, hơn nữa hắn đem Lưu Gia thôn tiểu học thì làm như không thấy. Hôm nay nếu không phải là Chu Minh kịp thời xuất hiện, không ra một ngày, Lưu Gia thôn tiểu học tất nhiên sẽ san thành bình địa. Phải biết, vào giờ phút này tiểu học bên trong còn có học sinh đang đi học đây, nếu như là đặt ở nghỉ đông và nghỉ hè, GN2TNZ đầy đủ lên một gian trường học, nhưng bây giờ bất đồng, nếu như Hàn Thiên Minh thật sự làm như vậy, những thứ này Lưu Gia thôn chung quanh học sinh tiểu học môn, chắc chắn không sách có thế đọc. Nguyên bản các thôn dân đều mong đợi con của mình có thể có được tốt đẹp giáo dục tài nguyên, nhưng Hàn Thiên Minh như vậy một làm rối lên, liền học đều không mua được lên, còn nói gì tài nguyên. Mặc dù Hàn Xây Minh hiện tại biểu hiện giống như chó, nhìn qua phi thường để cho trong lòng người e ngại, nhưng nghĩ tới trước hắn đối với Lưu Gia thôn thôn dân thái độ, mặc dù hiền lành chất phát thôn dân, đối với Hàn Thiên Minh cũng chẳng thèm ngó tới. Thiên Khải huyện cục trưởng cục giáo dục, bị Hàn Thiên Minh lần này quỳ nói xin lỗi sợ đến là mặt đầy phát xanh. Mặc dù, làm là một cái huyện nghèo cục trưởng cục giáo dục, trên tay hắn không có cái gì thực quyền, nhưng dù nói thế nào cái này giáo dục cục trưởng cũng sống hơn nửa đời người rồi, chuyện gì chưa từng thấy. Hàn Thiên Minh thứ người như vậy tính cách, cho dù hắn không có cùng Hàn Thiên Minh tiếp xúc quá nhiều thời gian, hắn cũng có thể vô cùng rõ ràng, mặc dù tiểu tử này làm Chu Minh mặt ngượng bộ. Nếu như có một ngày, Chu Minh không ở nơi này Lưu Gia thôn, tiểu tử này nhất định sẽ tệ hại hơn trả thù. Dù nói thế nào, Chu Minh cũng không phải là Lưu Gia thôn người, hắn không có khả năng cả đời đều đợi ở chỗ này. Là Hàn Thiên Minh tất nhiên sẽ giám thị Chu Minh hành động, chỉ cần hắn rời đi Lưu Gia thôn, chính là Lưu Gia thôn tai nạn lúc mới bắt đầu. Vốn là Chu Minh đối với Hàn Thiên Minh Hàn thị chế thuốc tại Lưu Gia thôn tiểu học nguyên chỉ thượng xây hàng, cũng không có quá mức để ý. Nhưng là Hàn Thiên Minh hiện tại biểu hiện ra trạng thái, lại để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Nếu như nói chuyện này chính giữa không có những vấn đề khác, Hàn Thiên Minh không sẽ vội vàng như vậy mà vội vã xây hàng. Dù sao, Hàn thị tập đoàn nhưng là quan trọng hàng đầu chế thuốc tập đoàn, nhiều một cái nhà máy thiếu một cái nhà máy, đối với bọn hắn mà nói chẳng qua là sinh có thể lên vấn đề mà thôi. Lại nói, Hàn thị tập đoàn dưới cờ thuốc phẩm cũng không có bán được bán hết mức độ. Bọn họ cũng không vội với sinh sản, mà Hàn Thiên Minh vội vã xây hàng tất nhiên có khác, bởi vì coi như là Hàn thị chế thuốc quả thực xuất hiện vấn đề sản lượng, tại Lưu Gia thôn tiểu học mảnh đất này trên xây một cái nhà máy, có thể cung cấp sản năng phi thường có hạn. Mặc dù Thiên Khải huyện vốn là sản xuất nhiều thuốc cỏ, nếu như Hàn thị tập đoàn chế thuốc xưởng tạo tại Lưu Gia núi tiểu học bên trên, đối với nguồn hàng hóa dẫn vào là phi thường nhanh gọn, nhưng là cũng không thể đủ giải quyết vấn đề quá lớn. Nếu là đúng với một cái thể lượng nhỏ một chút chế thuốc công ty mà nói, có lẽ có thể giải quyết một chút, nhưng Hàn thị chế thuốc bất đồng, hắn thể lượng quá lớn, mặc dù tại Chu Minh trong mắt Hàn thị chế thuốc ngay cả một cái chả là cái cóc khô gì, nhưng ở nước hoa chế thuốc trên thị trường, Hàn thị chế thuốc là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ. Để cho Chu Minh không thể tưởng tượng nổi chuyện Hàn thị chế thuốc quật khởi, cũng chẳng qua chỉ là cái này thời gian 2 năm. Không có ai biết cái này đã từng không có tiếng tăm gì công ty nhỏ, lại có thể lại đột nhiên gian một đêm làm lớn, cuối cùng cho dù là toàn bộ nước hoa y thuốc thị trường, đều là vô cùng công nhận Hàn thị tập đoàn. Hàn Thiên Minh tra theo một cái thuốc nông tay trắng dự nghiệp, thành lập Hàn thị chế thuốc sau, Hàn thị chế thuốc như mặt trời ban trưa, mắt thấy càng ngày càng hơn náo nhiệt, coi như là người ngoài cuộc cũng có thể một cái nhìn ra, trong này tất nhiên là có vấn đề. So sánh với cái kia cục trưởng cục giáo dục, vị kia tuổi đã hơn thất tuần lão nhân ra lộ ra phải bình tĩnh rất nhiều. Hắn phất phất tay, lời nói thành khẩn đối với Hàn Thiên Minh nói, hậu sinh, lao đầu tử ta khuyên ngươi một câu, làm người đừng ngông cuồng như vậy, thường tại bờ sông đi, luôn có ướt ướt dày một ngày, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn, đây cũng tính là lão đầu tử ta đối với ngươi khuyên nhủ. Nghe lão nhân này nói, Chu Minh trong lòng bật cười, hắn biết Hàn Kiến Ninh là cái gì tính cách, cho dù lão nhân này tận tình cho hắn cảnh cáo, nhưng Hàn Thiên Minh căn bản liền không nghe vào trong lòng. Hàn Thiên Minh gật đầu nói, lão nhân gia, mới vừa rồi là ta làm không đúng, ta nhận sai, ta xin lỗi, xin ngài không muốn chấp nhận. Hàn Thiên Minh hiện tại nhận sai thái độ thoạt nhìn phi thường chân thành, chính là bởi vì loại này chân thành, để cho người cảm thấy giả tạo vô cùng. Đây là hai thái cực biểu hiện, như Hàn Thiên Minh trước không có kiêu ngạo như vậy ngang ngược, hiện tại lộ ra như vậy trạng thái, cũng để cho người dễ hiểu, mà chính là bởi vì trước Hàn Thiên Minh ối trao ép người khí thế, để cho Lưu Gia thôn tất cả thôn dân đều phi thường phản cảm. Trước một mực bảo sao làm vậy cái kia hai cái Lưu Gia thôn thanh trắng niên, ngại vì Hàn Thiên Minh bối cảnh không dám đối với làm khó dễ, hiện tại thấy Hàn Thiên Minh phục rồi mềm mại, cũng liên tiếp phụ hòa nói, trẻ tuổi hậu sinh, ngươi liền nghe lão nhân gia nói thì sẽ không bẫy người. Liền giống với hôm nay ngươi đi nếu như không phải là bởi vì vị tiểu ca này xuất hiện, ngươi sợ là muốn làm ra chuyện thương thiên hại lý. Loại chuyện này chỉ có thất đức người mới có thể làm được, bọn họ nói đây đều là thất đức sự tình, thật là tháo bỏ Lưu Gia thôn tiểu học. Cho dù toàn thể thôn dân đều cầm phản đối thái độ, nhưng là Hàn Thiên Minh tâm ý đã quyết thời điểm, căn bản cũng không có người có thể khuyên can được rồi. Chu Minh hời hợt nói, được rồi Hàn đại thiếu gia ngài liền đừng đóng kịch rồi, nếu như ngươi là thực sự biết lỗi rồi, hiện tại cút ngay, đây là ngươi tốt nhất nói xin lỗi. Trước để cho Hàn Thiên Minh quỳ xuống nói xin lỗi chính là Chu Minh, hiện tại để cho hắn cút đi vẫn là Chu Minh. Nhưng Hàn Thiên Minh lại không một câu oán hận nào, nghe Chu Minh nói, hắn gật đầu liên tục trả lời, ta lúc này đi bảo đảm sau đó ta đều không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hàn Thiên Minh nở nụ cười, cười phi thường giả tạo, ngược lại cùng cái kia vài tên lão đảo đứng lên máy đảo tài xế lên buồng lái này, mấy chiếc máy đảo mới rời khỏi Lưu Gia thôn. Hướng về Thiên Khải huyện phương hướng lái đi. Cùng Hàn Thị tập đoàn thật sự hợp tác công ty xây dựng, chính là Thiên Khải huyện bản xứ đội xây cất, một đám người bị Chu Minh cái này một trận giáo huấn, Hàn Thiên Minh mang người áo nào đi. Một vị ước chừng 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên trong tay xách theo cái ống điếu, khập khiễng hướng về Chu Minh đi tới. Cái này một người đàn ông trung niên tên là tên quẹ họ Lý, là Lưu Gia thôn thôn trưởng, mặc dù người trưởng thôn này chỉ có chừng 50 tuổi. Nhưng nhìn qua cùng một lục tuần lao nhân tựa như. Hắn đi tới Chu Minh trước mặt, kéo lại Chu Minh tay, nước mắt vui mừng nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi tên là gì, nếu như hôm nay không có ngươi, thôn chúng ta cái này tiểu học coi như không giữ được trước hắn Hàn thị chế thuốc người không biết tới qua bao nhiêu lần, chúng ta cùng hắn là tốt âm thanh thương lượng cũng không có kết quả, bọn họ là có tiền có quyền, chúng ta căn bản là không có cách tử. Nhờ có ngươi a. Ngươi là thôn chúng ta đám này đám trẻ con ân nhân A. Chương 1456, chuyện này không xong. Chu Minh trước sở dĩ sẽ nguyện ý ra mặt, chẳng qua chỉ là bởi vì xem không quản Hàn Thiên Minh hành động đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Một phương, là nhà giàu mới nổi nhà con nhà giàu, một phe khác, là nghèo khó nghèo khổ Lưu Gia thôn thôn dân. Tại hai bên cân nhắc bên dưới, Chu Minh tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn đi trợ giúp người sau. Mặc dù hắn năng lực có hạn, hắn không cách nào trợ giúp Lưu Gia thôn thậm chí còn Thiên Khải huyện các thôn dân cải thiện sinh hoạt, nhưng hắn có thể làm chỉ là tại chính mình gặp không công bằng đãi ngộ thời điểm, đứng ra biểu đạt một cái lập trường của mình. Thêm nữa trước Hàn Thiên Minh cái tên này cùng Chu Minh liền từng có kết, mà Chu Minh cũng chú ý tới, từ khi Hàn Thiên Minh đến sau, Lý Mộng Dĩnh vẫn đứng tại đám người phía sau cùng. Để tránh bị Hàn Thiên Minh nhìn thấy. Cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu sao sợ hãi hắn. Hàn Thiên Minh đối với Lý Mộng Dĩnh trêu đùa đã để cho cô nương này tâm sinh sợ hãi. Ví dụ như vậy án lệ ví dụ như vậy, Chu Minh trong đầu nghĩ phát sinh ở Hàn Thiên Minh trên người không đếm xuể. Hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có phát sinh ở bên cạnh mình trên người mà thôi. Đối với những thứ kia những thứ khác cô nương hắn cũng không giúp được. Đối mặt cái này vô cùng nóng bỏng thôn trưởng, Chu Minh trong lúc nhất thời lại có thể không biết trả lời như thế nào đối phương. Chu Minh cười một tiếng nói, cái này không có gì, chẳng qua chỉ là nói câu công đạo mà thôi. Thôn trưởng kia phi thường lo lắng đối với Chu Minh hỏi, Hàn gia phi thường có tiền có thế, nếu như ngươi đắc tội bọn họ, đến lúc đó sợ rằng không có quả ngon để ăn, nghe ta một câu nói, sau đó đừng có lại làm loại chuyện này. Ta biết ngươi là vì thôn chúng ta được, nhưng là nếu như bởi vì thôn chúng ta tiểu học sự tình dính líu đến ngươi cái này người xứ khác, thôn chúng ta dân trong lòng cũng là ấy nấy. Người trưởng thôn này kéo lấy Chu Minh tay từng chữ từng câu nói. Trong khi nói chuyện người trưởng thôn này hốc mắt đều đỏ, nhìn lấy hai hàng lệ nóng cũng sắp muốn đoạt vành mắt ma ra. Mặc dù, ngài là vì chúng ta lưu ra thôn tiểu học được, nhưng Hàn thị chế thuốc không có một cái tốt, trước tới thôn chúng ta tiếp xúc đàm phán qua hai lần, cuối cùng đều không được kết quả dài, thôn dân còn bị bọn họ đánh thành trọng thương. Thôn trưởng cái này chân chính là để cho Hàn thị tập đoàn người đánh. Bọn họ thế nào cũng phải để cho chúng ta tại thời gian một tháng bên trong đem lưu ra thôn tiểu học cho dọn ra, để cho bọn họ xây hàng. Vốn là chúng ta phải đến Hàn thị chế thuốc muốn tại thôn chúng ta xây hàng tin tức, mỗi một người đều cao hứng vô cùng, ít nhất sau đó có thể có một cái việc làm, có thể kiếm chút thu nhập thêm bù đồ xài trong nhà, nhưng không nghĩ tới cuối cùng sự tình làm thành cái bộ dáng này. Chu Minh hỏi tiếp, cái này lưu ra thôn lớn như vậy khối địa nha. Hắn thế nào cũng phải tại trong thôn xây hàng sao? Chu Minh lúc nói chuyện, nhìn một cái phương xa cái kia mênh mông bắt ngát ruộng đất. Thôn dân kia lại lắc đầu một cái nói, ai, thật là một lời khó nói hết. Hắn Hàn thị tập đoàn liền chỉ rõ muốn lưu ra thôn tiểu học ma nhờ đờ ơ thờ kia. Ngươi nói chúng ta có cách gì chỉ rõ liền muốn cái kia một mảnh đất? Chu Minh cau mày, có hoài nghi nhìn lấy tên kia thôn dân. Thôn dân kia gật đầu liên tục, nói, đó cũng không phải là... Chúng ta trước kia cũng đề cập tới ý kiến, cho dù là đem nhà của chúng ta nhà ở phá hủy cũng không có vấn đề gì, nhưng là Hàn thị chế thuốc ép căn bản không hề dự định nội bộ, bọn họ chính là muốn tại thôn này tiểu học nền móng trên xây hàng, hơn nữa thời gian quy định là trong một tháng. Lần trước bọn họ tới đón xuống là nửa tháng trước, lần này bọn họ nghĩ kiên trì đến cùng đem lưu ra thôn tiểu học cho tháo bỏ, nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của ngươi. Bọn họ chỉ sợ cũng đến cứng rắn rồi, cái này từ đầu đến cuối qua không tới thời gian nửa tháng, cách bọn họ cho ra thời hạn cũng chỉ có nửa tháng mà thôi. Từ đầu tới cuối, Thiên Khải huyện cục trưởng cục giáo dục đứng ở một bên, không nói một lời. Chu Minh theo cái này một người đàn ông trung niên trong mắt chỉ có thể nhìn được từng tia không giúp tâm tình. Quả thực, làm là một cái cục giáo dục huyện cục trưởng, người ở bên ngoài xem ra xác thực là một cái quan rất lớn. Nhưng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, đang đối mặt Hàn thị tập đoàn trước mặt, hắn là một chút chống đỡ chi lực cũng không có. Trước, Hàn Thiên Minh đối với cái này giáo dục cục trưởng nhục nhã, Chu Minh là để ở trong mắt, hắn cũng sâu đậm hiểu được, người cục trưởng này làm nhưng là thật bực bội. Nghe các thôn dân miệng mồm mọi người cứng lưỡi, cái kia Triệu cục trưởng lắc đầu một cái thở dài nói, ai, chuyện này mà cuối cùng vẫn là trong huyện công tác làm đến không đúng chỗ. Ta người cục trưởng này quả thực là bạch cầm cố, ban đầu dự định tại lưu gia thôn tiểu học xây tiểu học là quyết định của chúng ta, càng về sau chuyện này không có thể giải quyết, ngược lại thì cho các thôn dân rước lấy phiền toái. Chu Minh lại liền vội vàng nói, Triệu cục trưởng ngươi suy nghĩ nhiều, liền nhận thức coi như các ngươi không quyết định tại lưu gia thôn tiểu học thành lập mới trường học, Hàn thị chỉ cần như cũ sẽ yêu cầu muốn mảnh đất này. Hiện tại Chu Minh cảm thấy chuyện này khả năng so hắn tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Đầu tiên, Hàn thị tập đoàn chỉ rõ muốn lưu ra núi tiểu học địa chỉ ban đầu mảnh đất này cơ, trừ cái đó ra, bọn họ không làm xem xét. Hơn nữa cho thôn dân thời hạn là một tháng lập ra thời hạn, mà đất này cơ cũng là chỉ định nền móng. Trong này kết quả thế nào, Chu Minh dĩ nhiên là không biết. Dĩ nhiên trong nội tâm nàng cũng biết, Hàn thị chế thuốc người sở dĩ sẽ quyết định như vậy. Tất nhiên có đạo lý của bọn họ. Chẳng biết tại sao, Chu Minh trong đầu đột nhiên hiện ra Lý Vệ Quốc khi còn sống đối với Lý Mộng Dĩnh đã nói. Lý Vệ Quốc đã từng đối với Lý Mộng Dĩnh nói qua, vô luận hắn sau đó kết quả như thế nào, cái kia sống hay chết, cũng để cho Lý Mộng Dĩnh thu cất Triệu Gia Loan ma nhờ đờ ơ tờ kia, mà Triệu Gia Loan tiểu học ma nhờ đờ ơ tờ kia, đã từng cũng bị địa ốc khai phá thương, dùng cho xây dựng du lịch thôn làm mục đích tranh thủ trưng dụng. Lại bị Lý Vệ Quốc một nói từ chối, vô luận đối phương cho ra dạng gì giá tiền, Lý Vệ Quốc đều trở thành nhà gia qua. Hiện tại, Hàn thị tập đoàn lại đối với Lưu Gia Trang tiểu học theo dõi đã lâu, Chu Minh thậm chí ở trong lòng suy nghĩ, hai chuyện này sẽ có hay không có tất nhiên liên hệ, ai ngờ hắn lại hủy bỏ ý nghĩ của mình, hắn trong đầu nghĩ, là thế giới lớn nào có như thế trùng hợp sự tình. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết cái này Triệu Gia Loan tiểu học đất cùng Lưu Gia Thôn tiểu học đất kết quả có cái gì chỗ tương tự, có thể âm thầm có như thế nào liên hệ. Vào giờ phút này, Hàn Thiên Minh mang tới cái kia ba chiếc máy đào đã càng lúc càng xa, mắt thấy biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Các thôn dân rối rít lắc đầu, đối với cái này dần dần đi xa máy đào, trong lòng bọn họ đều biết, nên mà tới cuối cùng sẽ đến, tức liền rời đi, cũng cuối cùng có một ngày còn có thể lại đến. Chu Minh trợ giúp bọn họ, cũng chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong, hóa giải nguy cơ. Nhưng cũng không ai biết, Hàn Thiên Minh cái tên này kết quả sẽ lần tiếp theo sẽ từ lúc nào đến thăm. Lần này có Chu Minh tồn tại, tránh khỏi Lưu Gia Thôn tiểu học bị mạnh mẽ hủy đi, nhưng lần kế đây hạ hạ lần đây hạ hạ lần đây không có ai biết. Mặc dù, Lưu Gia Thôn các thôn dân, đối với Chu Minh rất thân ma gia đều là vô cùng cảm ơn, nhưng là trong lòng bọn họ đều biết, chuyện này không có khả năng liền như vậy chung kết, mà Hàn Thiên Minh trước biểu hiện càng là hèn mọn, sau này sự tình lại càng muộn thì sẽ càng thêm kích liệt. Bởi vì không có ai, cũng không có một người nguyện ý tin tưởng Hàn Thiên Minh tiểu tử này có thể từ đấy nhận thua. Chương 1457, mời. Mặc dù Lưu Gia Thôn các thôn dân trong lòng có nhiều vô cùng băn khoăn, nhưng bây giờ Chu Minh dù nói thế nào, cũng đã đem Hàn Thiên Minh tiểu tử này đuổi đi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Trong khoảng thời gian này, tiểu tử này không có khả năng lại đối với Lưu Gia Thôn có bất kỳ ý tưởng gì, trừ phi hắn tìm tới so Vương Phong càng thêm lợi hại người có thể đưa hắn đồng phục, nhưng loại khả năng này tính cực kỳ nhỏ. Lưu Gia Thôn các thôn dân đối với Chu Minh trước biểu hiện ra năng lực phi thường đồng ý, ít nhất tại bọn họ chính giữa đám người kia, có rất ít người có thấy thân thủ như thế chi lanh lẹ người. Mà Chu Minh biểu hiện ra lãnh đạm bình tĩnh tâm tình, cũng càng là để cho Lưu Gia Thôn thôn dân giờ ăn một viên thuốc an thần một dạng, mặc dù đông đảo thôn dân đối với Hàn Thiên Minh cảm giác được càng nhiều hơn chính là ăn bữa hôm lo bữa mai, không có ai biết cái tên này khi nào trả sẽ trở lại, nhưng dưới mắt nguy cơ giải quyết, Lưu Gia Thôn các thôn dân trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng. Cái kia người quẹ thôn trưởng đối với Chu Minh nói, hậu sinh, mắt thấy liền đến cơm trưa điểm rồi. Nếu như ngươi không ngại mà nói, đến già đầu tại nhà ta ăn một bữa cơm. Chúng ta cái này Lưu Gia Thôn Thâm Sơn cung cốc, không có cái gì có thể tốt chiêu đãi ngươi, cũng chỉ có thể xin ngươi ăn một bữa bình thường như cơm bữa. Chu Minh nhìn cái này người quẹ thôn trưởng mặt mũi tiểu tụy bộ dáng, cũng biết hắn vì cái này việc sự tình có thể nói là sao hết tâm, nhưng là quay đầu lại, hắn người thôn trưởng này quyền phát biểu ép căn bản không hề, muốn âm thầm dùng sức đều khiến cho không đi lên. Coi như là Hàn thị chế thuốc thật sự đem Lưu Gia Thôn tiểu học cho san thành bình địa, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này bi kịch phát sinh. Chu Minh cũng không có từ chối, cười đáp ứng. Ngược lại, thôn trưởng kia lại đem tầm mắt nhìn về phía trong đám người tìm được đứng ở trong đám người Thu Nhược Vũ. Hắn tiếp lấy đối với Thu Nhược Vũ vây vây tay nói, Thu cô nương, coi như chúng ta thôn tiểu học người quên tặng, lao đầu tử ta còn không có trước mặt nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Ngươi cái này làm đích thực là một chuyện tốt ra. Thu Nhược Vũ chậm rãi hướng về Chu Minh đi tới, đối với Chu Minh trước làm hết thảy, Thu Nhược Vũ cũng phi thường kinh ngạc. Tại sự cảm nhận của nàng chính giữa, Chu Minh cũng không phải là như thế xen vào việc của người khác người, phân biệt thời gian ngắn như vậy, Chu Minh trên người phát sinh thay đổi để cho Thu Nhược Vũ cảm thấy có chút giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Minh mãi mãi cũng là cái đó bất cần đời. Đối với bất cứ chuyện gì đều ôm lấy không có vấn đề thái độ người, tất cả vấn đề cũng có thể ở trước mặt của hắn chuyển nguy thành an. Mà Thu Nhược Vũ trước kia cũng theo mặt bên hiểu được, cái này Lưu Gia Thôn thôn trưởng năm xưa tăng thê, dưới gối cũng không mà nữ, hắn hiện tại một lòng tâm buộc lên Lưu Gia Vịnh tiểu học xây dựng hoàn toàn là không có tư tâm, hắn chỉ là muốn tạo phúc những nhà khác đình hài tử cánh cửa, làm như vậy là để Lưu Gia Thôn tất cả đứa bé tương lai tiền đồ. Vì vậy, Thu Nhược Vũ đối với cái này người quẹ thôn trưởng ấn tượng tốt vô cùng, hiện tại thôn trưởng mời chính mình chính hắn nhà làm khách, Thu Nhược Vũ tự nhiên cũng không có lý do gì cự tuyệt. Nhưng mà, đang lúc này, Chu Minh điện thoại di động reo, là Lý Linh Ngọc đánh tới. Chu Minh nhận điện thoại còn chưa lên tiếng, đầu bên kia điện thoại là Lý Linh Ngọc liền hỏi, trước ngươi nói qua chuyện này cho tới chưa không sai biệt lắm liền có thể có một tiêu diện. Chuyện bây giờ làm xong chưa? Nếu như sự tình xong xuôi chúng ta liền trở về đi, ta bên này cũng đã làm định rồi. Chu Minh cũng không biết Lý Linh Ngọc đến Thiên Khải huyện tới, kết quả tìm bao nhiêu vị thuốc tài. Ngay sau đó Chu Minh hỏi, ngươi bây giờ ở địa phương nào, ta bên này không có việc gì tỉnh còn không có làm xong đây. Lý Linh Ngọc trả lời, ta hiện tại bá tử thôn phụ cận. Bá tử thôn Chu Minh tự lẩm bẩm, mà hắn nói ra được cái địa danh này, cũng để cho một bên thôn trưởng nghe xong đi. Cái kia người quẹ thôn trưởng nói, bá tử thôn cách chúng ta gần đây đi bộ vài chục phút liền đến, chính là cách đó không xa cái kia cái thôn làng, từ bên này đều có thể xa xa trông thấy. Mà người trưởng thôn này mà nói, tự nhiên cũng bị bên đầu điện thoại kia Lý Linh Ngọc nghe được rồi. Ngươi bây giờ đang ở khoảng cách bá tử thôn chỗ không xa. Chu Minh trả lời khẳng định nói, ta tại Lưu Gia thôn, thôn trưởng nói theo ngươi bên kia trực tiếp đi bộ qua tới, 10 phút là được rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới Mị Mẫn Tư âm thanh, nếu không chúng ta đi tìm hắn đi tại thôn này bên trong thật nhàm chán a. Mị Mẫn Tư tự đánh tới Thiên Khải huyện sau, vẫn la hét muốn trở về. Hiện tại mắt thấy Lý Linh Ngọc sự tình cũng đã xong xuôi, nàng hiện tại chỉ mong liền cùng nàng cùng nhau trở lại Trung Vân Thị đi. Ngược lại Lý Linh Ngọc trả lời, được, ta hỏi một chút đường hiện tại liền đi qua, đến lúc đó chờ ngươi sự tình xong xuôi chúng ta một khối trở về. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Chu Minh không biết hắn còn muốn ở nơi này Thiên Khải huyện đợi thời gian bao lâu. Thứ nhất, hắn không biết Thu Nhược Vũ lúc nào rời đi, mà tới. Hắn không biết cái này Hàn Thiên Minh kết quả khi nào trả sẽ trở lại. Chu Minh điện thoại mới vừa cắt đứt, cái kia người quẻ thôn trưởng liền dò hỏi, Chu Tiểu Đệ, ngươi có phải hay không là có bạn cũng ở đây Lưu Gia thôn phụ cận, để cho hắn một khối đến đây đi, nhiều một cái nhiều người đôi đũa mà thôi, nay thiên lão đầu tử ta cao hứng, nhất định phải bồi Chu Tiểu Đệ uống hai chén nhà mình cất rượu. Thấy thôn trưởng thịnh tình khó chối từ, Chu Minh gật đầu một cái cười nói, nếu ngài nói như thế, nếu như ta cự tuyệt nữa, vậy coi như là từ chối thì bất kính. Trước vây xem các thôn dân tan tác như chim ong, nghe thôn trưởng muốn tiệc mời Chu Minh, liền từ trong nhà lấy tới chút ít có thể lên đến lên sân khấu nguyên liệu nấu ăn. Mấy người đang cửa thôn nước chừng đợi 10 phút, xa xa, Chu Minh liền có thể nhìn thấy Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư đang hướng về Lưu Gia thôn phương này hướng đi tới. Lý Mộng Dĩnh ở một bên phất phất tay, Lý Linh Ngọc liền xa xa nhìn thấy đứng ở cửa thôn Lý Mộng Dĩnh. Lý Linh Ngọc đồng dạng có khuy hồn chi mắt năng lực, nên u so xa nhờ lại, ánh mắt tự nhiên so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà Chu Minh chú ý tới, từ khi đến Lưu Gia thôn sau, Lý Linh Ngọc cái này đàn bà thần sắc cũng có chút không đúng lắm. Thu Nhược Vũ cùng Lý Linh Ngọc Mị Mẫn Tư đám người căn bản liền chưa từng thấy, vì vậy Lý Linh Ngọc cũng không quá để ý Thu Nhược Vũ cái cô nương này. Lý Linh Ngọc thỉnh thoảng hướng về Lưu Gia thôn tiểu học phương hướng nhìn lại, Chu Minh có chút không hiểu hỏi, làm sao ngươi có phải hay không là cảm giác cái này nào có điểm không đúng lắm. Chu Minh cũng không có vòng vo, dứt khoát đối với Lý Linh Ngọc dò hỏi. Lý Linh Ngọc dùng cằm gật một cái hướng Tây Nam, hỏi, bên kia có phải hay không là có trường học. Chu Minh có chút khác biệt, ít nhất, tại bọn họ cái góc độ này nhìn lên tới dọa căn liền không phát hiện được Lưu Gia thôn tiểu học trường học. Nhưng Lý Linh Ngọc lại nói kiên quyết như vậy, thấy Chu Minh cái này do dự hơi kinh ngạc biểu tình, cho dù hắn không có cho khẳng định trả lời, Lý Linh Ngọc cũng biết cái này một hai trong đó. Nếu như là trường học mà nói cũng khó trách rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Thấy Lý Linh Ngọc nói như vậy, Chu Minh là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh mang lòng mãnh liệt lòng hiếu kỳ hỏi thăm thời điểm, Lý Linh Ngọc lại hời hợt lắc đầu một cái nói, không có gì. Thấy Lý Linh Ngọc không nguyện ý hướng mình xuyên thấu qua lộ ra càng nhiều tin tức hơn, Chu Minh cũng liền không có hỏi nhiều. Hắn biết, chỉ cần cái này đàn bà nghĩ tự nói với mình, cuối cùng có một ngày nàng sẽ đầu đuôi nói liên tục, cho dù hắn hiện tại chưa tới nhiều hỏi thăm, cũng sẽ không lấy được kết quả. Chương 1458, một cái khác cân nhân. Thấy Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư đến sau, thôn trưởng cho là hai cô nàng này là Chu Minh muội muội cùng tỷ tỷ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Cái kia người quẹ thôn trưởng nhiệt tâm xếp đặt Chu Minh đám người đi trước nhà hắn làm khách, chỉ bất quá Chu Minh không có nghĩ tới là, cái này trong nhà của thôn trưởng lại là gia cảnh quá nghèo. Hắn vốn cho là, dù nói thế nào, cái này người quẹ thôn trưởng cũng là một thôn dài. TN không thể can thiệp có thể giống như Triệu Gia Loan thôn trưởng Triệu Chí Viễn như vậy ở trong thôn xây nhà sang trọng, tối thiểu thời gian này cũng phải không có trở ngại. Nhưng hắn thật không nghĩ đến, ở nơi này Lưu Gia thôn chính giữa, là thuộc nhà thôn trưởng nghèo nhất. Thôn trưởng tự nhiên cũng phát giác Chu Minh thần sắc trong khác thường, hắn có chút cười xấu hổ gãi đầu một cái nói, ngươi nhìn một chút nhà ta cái này quang cảnh a, là chúng ta Lưu gia thôn kém nhất, trong phòng này cũng không vào được nhận, Chu tiểu đệ, Thu cô nương các ngươi cũng đừng ghét bỏ. Thu Nhược Vũ cười trả lời, thôn trưởng ngài thường ngày bận bịu sự vụ trong thôn, còn phải chiếu cố cuộc sống của mình, rất nhiều nơi cũng là phi thường khó khăn. Thấy Thu Nhược Vũ một bộ phi thường lý giải bộ dáng, cái kia tất cả đều là thôn trưởng cười nói, mặc dù chúng ta Lưu gia vinh nghèo, nhưng là gần nhất các thôn dân giống như là bị che chở, gặp phải vấn đề, đều sẽ có quý nhân ra tay giúp đỡ. Ồ, Chu Minh có chút nghi ngờ nhìn lấy người quẻ thôn trưởng, sau đó hỏi, gặp phải việc khó nha, chẳng lẽ trước Lưu gia vịnh còn gặp được những chuyện gì, sẽ không cũng là cùng Hàn thị tập đoàn có liên quan đi? Chu Minh trong đầu nghĩ, Lưu gia thôn bên trong bây giờ có thể đụng phải, cũng chỉ có Hàn thị tập đoàn có thể chỉnh ra những thứ này yêu Nga thử tới, chỉ bất quá làm Chu Minh cái vấn đề này trả lời đưa ra sau, cái kia tất cả đều là thôn trưởng lại lắc đầu nói, đoạn thời gian trước thôn, chúng ta náo loạn heo ồn, cửa thôn Vương Nhị Đen nhà heo đều chết hết hai đầu rồi. Lão thái bà ngày ngày ở nhà khóc chính là lấy nước mắt rửa mặt, không chỉ như vậy, thôn này bên trong tất cả heo thật giống như đều lây bệnh ôn dịch một dạng, người người không có tinh thần. May mắn vừa vặn một cặp người tuổi trẻ đi ngang qua Lưu gia thôn, đến ngày này mở huyện trong vùng núi non mặt đi tìm thuốc cỏ, đi ngang qua thôn chúng ta thời điểm thuận tiện đem heo này ôn giải quyết, nếu như không phải là bởi vì cái kia hai người trẻ tuổi ra tay cứu giúp, thôn chúng ta sẽ phải bị trải qua lớn vô cùng tổn thất. Chu Minh cũng biết, giống như bọn họ Lưu gia thôn loại này nghèo khổ địa phương, trong nhà có con trâu quả thật là so hài tử còn trọng yếu hơn, mà heo này địa vị đứng sau trâu. Một con heo một năm nuôi xuống, tối thiểu có thể cố một đứa bé học phí, nếu như một cái gia đình chết hai đầu heo, tổn thất này gần giống như với phá sản. Lý Linh Ngọc lại cau mày hỏi, cái này không phải là muốn tới lừa các ngươi tiền đi cô nương, không phải là như ngươi nghĩ, hai người kia đến chúng ta cái này, đem heo ôn giải quyết, từ đầu đến cuối là một phân tiền đều không có hoa, liền thuốc tiền cũng không có thu, bọn họ sao có thể lừa gạt đến Lưu gia thôn tiền gì nha? Người quẻ thôn trưởng lời nói này cũng không có sai, Lưu gia thôn nhà nhà một nhà so một nhà nghèo, coi như là tên lừa gạt, cũng tội gì hao tốn tinh lực để gạt Lưu gia thôn thôn dân tiền tài. Ngay sau đó, cơ hội nhà nhà đều đưa tới một món ăn đến nhà thôn trưởng tới, cho tới bây giờ, Chu Minh mới biết thôn trưởng cái gọi là tiệc mời nguyên lai là có chuyện như vậy. Chỉ bất quá, qua còn trong chốc lát, một cái nửa thằng bé lớn trong lúc bất chợt cấp trùng vội vàng vọt vào người quẻ nhà thôn trưởng. Nhìn người trẻ tuổi này tư thế giống như là gặp gỡ chuyện gì khẩn cấp. Thôn trưởng không xong rồi, cái kia nửa đại tiểu tử mới vừa vào cánh cửa liền thở không ra hơi nói. Người quẻ thôn trưởng cũng có chút khẩn trương dò hỏi, đừng nóng, ngươi từ từ nói, kết quả xảy ra chuyện gì đem ngươi gấp thành như vậy? Cái này nửa đại tiểu tử hiện tại giống như là chạy xong toàn bộ mạ dạ tổng một dạng, thở hổn hển nư a nga y sức lực, dĩ nhiên vừa nói ra một câu nói, người quẻ thôn trưởng cho gấp đến độ là thẳng dậm chân. Hòa hoãn một hồi, cái kia nửa đại tiểu tử nói, lần trước giúp đỡ sơn thôn cứu heo ôn người, tại bá tử thôn bên cạnh trên núi rớt xuống. Hiện tại chính treo trên cây đây, các thôn dân cũng đều sẽ lo lắng, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp đi cứu hắn. Ngươi cũng biết cái kia bá tử núi giữa sườn núi có bao nhiêu dốc, phỏng chừng hái thuốc người hái được bá tử núi, sau đó từ trên núi trợn chân rớt xuống. Thôn trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ có mấy cái thôn dân đã chạy tới, nhưng hiện tại xem ra thật giống như không có biện pháp gì đem người cho cứu được. Mạng ngươi quan trọng sự tình. Khó trách cái này trai trai hậu sinh lo lắng như thế. Nghe tin tức này, liền ngay cả người quẻ thôn trưởng đều phi thường khẩn trương. Vậy phải làm sao bây giờ? A thôn trưởng gấp chính là mồ hôi đầy đầu. Dù nói thế nào, cái này bá tử núi tại bá tử thôn cùng Lưu gia thôn tiếp giáp, nhưng người ngoại lai nếu như tại trên núi này mặt rơi xuống vực té chết, hắn người trưởng thôn này cũng khó tử kỳ cứu. Thôn trưởng vỗ đùi nói, trước cái kia hai người trẻ tuổi mà tới thời điểm ta liền dặn đi dặn lại, ngàn vạn để cho bọn họ đừng có lại lên núi, trên núi này địa hình bọn họ căn bản cũng không quen thuộc, hiện tại tốt rồi, treo ở giữa sườn núi, cái nào có thể có năng lực đi cứu hắn nha? Nghĩ đến cũng đúng, nếu như loại tình huống này thả trong thành, xe cứu thương nửa phút giết tới dùng vân thê liền có thể đem người đánh cứu được, hơn nữa Chu Minh cũng biết, ở cách Lưu gia thôn không xa ngọn núi. kia thật ra thì cũng không thể nào cao, chẳng qua là có một mặt sơn thể phi thường dốc, nếu như là đến đỉnh núi, hơi không cẩn thận thì sẽ trợn chân rơi xuống vực. Hiện tại cái kia rơi xuống vực người tuổi trẻ khẳng định chính là loại tình huống này. Thức ăn đã lên bàn, nhưng người nào cũng không có tâm tư tại đi ăn cơm. Nếu như là nói cái này rơi xuống vách đá là một cái người xa lạ, lưu ra thôn thôn dân nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem hết toàn năng đi nghĩ biện pháp cứu viện. Nhưng là bây giờ treo ở giữa sườn núi trên người tuổi trẻ, trước đối với lưu ra thôn nhưng là từng có ân tình, nếu không phải là sự xuất hiện của hắn, dùng thuốc vật át chế trụ heo ôn, hiện tại sợ rằng đem nửa sợ rằng lưu ra thôn liền một đầu sống heo cũng không có. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho lưu gia thôn các thôn dân vô cùng khẩn trương. Thấy vậy hình, Chu Minh đứng dậy đối với người quẻ thôn trưởng nói, thôn trưởng, hiện tại cũng không biết tình huống là dạng gì, chúng ta đến hiện trường nhìn một chút làm tiếp bước kế tiếp dự định, chỉ cần người bây giờ còn có cứu, liền nhất định là có biện pháp. Thu Nhược Vũ ở một bên cười trúng chím nhìn lấy Chu Minh, nàng biết, bất kỳ vấn đề khó khăn nào tại người đàn ông này trước mặt đều sẽ gặp dự hóa lành, giải quyết dễ dàng. Thôn trưởng gật đầu nói, ai ta cái này vừa căng thẳng lại hồ đồ, bây giờ đang ở cái này trong thôn mù cuống cuồng có ích lợi gì cho trứng, ngươi đi để cho trong thôn tất cả thanh tráng niên đều đến dưới chân núi đi, chúng ta tới thương lượng một chút kết quả như thế nào mới có thể đem người cho cứu được. Những lời này nói xong, cái kia người quẻ thôn trưởng là khập khiễng, hướng về lưu gia thôn bên cạnh ngọn núi nhỏ kia chạy đi. Bá tử núi độ cao so với mặt biển cũng không cao, liền 800 mét cũng không có. Nhưng nếu như tại vách núi cao chót vót trên rơi xuống vực, coi như là 50 mét đều đủ để đem người cho té chết. Hạo hạo đãng đãng đoàn người, cơm trưa đều chưa kịp ăn, liền ngay cả bận rộn chạy tới phụ cận dưới chân núi. Còn chưa tới chân núi thời điểm, Chu Minh xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia giữa sườn núi treo một cô nương. Cô nương này nhìn qua ước chừng chừng 20 tuổi, buộc một cái đơn giản tóc thắt bím đuôi ngựa, trên trán xuyên thấu qua lộ ra một cổ anh khí. Mặc dù lúc này tình cảnh của nàng phi thường khó khăn, nhưng cô nương này lại biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Chương 1459, giữa sơn núi. Hai ngày trước phụng bồi cô nương này không phải là còn có mặt khác một người trẻ tuổi à, làm sao hiện tại không thấy người tuổi trẻ kia bóng dáng ai biết. 8 phần 10 là đồng bạn rơi xuống vực cái kia tử chạy trước chứ. Hai người thôn dân thì thầm tư ngữ, lời của bọn họ tự nhiên bị Chu Minh nghe lọt vào trong tai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cô nương hiện tại biểu hiện ra trạng thái, Chu Minh phản ứng đầu tiên liền cảm thấy nàng cũng không khẩn trương, mặc dù vào giờ phút này cô nương này tình cảnh, người ở bên ngoài xem ra phi thường nguy hiểm, dù sao, vạn nhất ở nơi này giữa sườn núi phát sinh cái gì đó ngoài ý muốn, cô nương này té xuống nhưng chính là tan xương nát thịt, không có có một tí đáng giá chỗ thương lượng. Nhưng dầu gì hiện tại treo cô nương này cây kia nhìn qua quả thực phi thường khỏe mạnh. Thiếu cũng có 10 năm sau thụ linh, cho dù là tại giữa sơn núi, cái này rễ cây châm cũng là phi thường chi vững chắc. Vì vậy hiện tại cô nương này chỉ phải vững vàng ôm lấy cái cây này, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tại thể lực không có hao hết trước, chỉ cần nàng có thể giữ một cái an toàn tư thế, không bị chết đói là được. Cho dù ngày này mở huyện lưu ra thôn vị trí hẻo lánh, muốn tại sau một thời gian ngắn tìm tới cứu viện lực lượng hay là có thể. Cô nương này hiển nhiên cũng biết những thứ này, hiện tại nàng nhưng là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. So sánh với đứng ở dưới chân núi cái này đám thôn dân môn, cô nương này lộ ra lãnh đạm bình tĩnh quá nhiều. Người quẹ thôn trưởng tại đến dưới chân núi sau, vội vàng xếp đặt nhân viên đi tìm điện thoại tìm kiếm cứu viện. Tại lưu gia thôn sinh trưởng hơn nửa đời người thôn trưởng tự nhiên biết, bọn họ hiện tại điều kiện căn bản cũng không có biện pháp cứu viện cái cô nương này. Nếu như không ngay đầu tiên thỉnh cầu cứu viện, trễ mãi không phải là thời gian quý giá. Lại không hiện tại cô nương tình cảnh như thế nào, tại như vậy chỗ an toàn ngây ngốc cái mấy ngày mấy đêm, kết quả có thể tưởng tượng được. Thêm nữa hiện tại mắt thấy thiên liền muốn mưa, khí trời tình huống cũng sẽ sau đó trở nên tồi tệ một chút. Không có bất kỳ người nào nguyện ý nhìn thấy đã từng cứu ân nhân của mình hiện tại người đang ở hiểm cảnh, lưu gia thôn các thôn dân đều phi thường chất phác thời điểm. Mà Chu Minh đến hiện trường sau, ngay lập tức chính là quan sát chung quanh đây địa hình. Cô nương này cách xa mặt đất ước chừng có chừng 200 thước, mà các thôn dân một mực đang tại phía dưới hô đầu hàng, khích lệ cô nương kia có thể chịu đựng, chỉ cần cô nương này không buông tay, nếu như tại nàng hiện tại cái này treo ở trên cây kiến thức có thể lấy điều chỉnh một chút, ngược lại nằm ở đó trên cây, có lẽ nguy hiểm hệ số liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Ở nơi này dạng tiền đề bên dưới, muốn đổi lại thân hình, giữ một cái an toàn tư thế, đối với cô nương này tới, lên khó kỳ thật cũng không khó. Nhưng nếu như hơi có thất thủ, tất nhiên sẽ rơi xuống vách đá, đây là cô nương phía dưới có vài chỗ vươn ra nham thạch. Căn cứ Chu Minh liếc mắt, nếu như nàng thẳng đứng rơi xuống, cho dù ở trên mặt này có mềm mại cửa hàng vật, ở nơi này rơi xuống trên đường đều có thể đụng phải sắc bén nham thạch vách tường, đang kịch liệt quen tính bên dưới, vô luận là như thế nào cọ quẹn, cuối cùng đều có thể gây thành đại họa. Hiện tại nếu như muốn bảo đảm cô nương này an toàn, còn toàn bộ phải dựa vào chính nàng, chỉ muốn cái cô nương này có thể giữ vững được, hết thảy đều sẽ có hy vọng. Lưu gia thôn các thôn dân mặc dù để ở trong mắt gấp trong lòng, nhưng đối với trạng huống trước mắt một biện pháp cũng không có. Lưu gia thôn trên thuộc hương chấn đội chữa lửa sức mạnh có hạn, vốn là đối với ngày này mở huyện nghèo khó địa khu chữa lửa sức mạnh, tất nhiên quần áo rách dưới. Muốn cứu viện một cái này 200m treo cô nương, có thể là phi thường khó khăn. Mà Chu Minh tại sau một hồi quan sát phát hiện, nếu như muốn theo núi đoạn ngay chỗ, đem cô nương này xuống ngay, thật ra thì cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần theo cấp thấp leo mỏm đá mà lên, thì có thể làm cho nàng tương đối an toàn một chút, mang theo một sợi dây thừng, có thể mang cô nương này chậm rãi để xuống. Tại đơn giản quan sát sau, Chu Minh liền đối với người quẻ thôn trưởng dò hỏi, thôn trưởng, ngươi bây giờ để cho các thôn dân đi về nhà, đem nhà nhà tương đối bền chắc dây thừng lấy tới, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, nếu như chờ ở đây trong huyện đội chữa lửa tới, sợ rằng cũng phải nhiều vô cùng thời gian, huyện đội chữa lửa có thể hay không có biện pháp đem hắn cứu được còn coi là chuyện khác. Nghe Chu Minh nói thẳng, cái kia người quẻ thôn trưởng còn không có nói, một bên thôn dân tiếp lời cha nói, đúng vậy. Ngày này mở huyện cục phòng cháy chữa cháy năng lực cũng như nhau, vân thê đều dựng không đi lên, lần trước thị trấn một nhà xưởng dệt lửa cháy, các nhân viên chữa cháy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế lửa trở nên lớn, Thiên Khải huyện cục phòng cháy chữa cháy liền mấy gian đại phòng trệt, bên trong có hai chiếc xe cứu hỏa, nếu như chỉ nhìn bọn họ tới cứu cô nương này, chờ thời. Gian qua dài không, quay đầu lại phòng trừng cũng không triệt. Người quẹ thôn trưởng đối với Chu Minh yêu cầu là đầu góc mơ hồ. Hắn không biết Chu Minh tại sao ở nơi này trong lúc mấu chốt, đột nhiên để ra để cho mình phân phó thôn dân đi lấy sợi dây. Chẳng lẽ hắn dùng cái này sợi dây còn có tác dụng gì khác hiện tại? Cái cô nương này treo chỗ treo khoảng cách núi lớn ước chừng 600m, khoảng cách chân núi có hơn 200m, vô luận là từ trên xuống dưới vẫn là từ dưới lên trên, đều là vô cùng khó khăn. Nếu như theo buông xuống một cái sợi dây, 400m chiều dài, giáp lại sau sức chịu đựng cũng không nhất định có thể chống đỡ được cứu viện chơi đùa cái cô nương này. Người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, cô nương này hiện tại mặc dù thần sắc còn tương đối buông lỏng, nhưng thể lực tiêu hao cũng vô cu nở dê lớn, cái này sợi dây coi như là theo núi buông xuống về phía sau, cô nương này tiếp sợi dây, muốn ở nơi này trên vách đá đem thân hình của mình cho cố định trụ, toàn bộ quá trình đối với nàng tới không ngoài phi thường chật vật. Nếu như không có một người hợp tác cầm dây trói buộc tại cái này trên người cô nương, kết quả nhất định sẽ là bi thương kịch. Mặc dù người quẹ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn còn là dựa theo Chu Minh thật sự đề nghị ý kiến, phân phó các thôn dân đến trong thôn đi lấy sợi dây tới. Lưu gia thôn thôn dân trong nhà có rất nhiều dây thừng, đối với nông dân tới, dây thừng cũng coi là nông cụ một bộ phận. Tại các thôn dân trở về lấy dây thừng trong khoảng thời gian này, Chu Minh cũng quan sát được nhìn. Theo chân núi một mực men bám vào gái lỡ thì treo chỗ treo, cũng không phải là chuyện không thể nào. Mặc dù núi này thể dốc, nhưng dọc theo người ra ngoài địa phương nhiều vô cùng. Chu Minh cảm thấy, nếu như cho hắn cũng đủ dài độ dây thừng, hắn tuyệt đối có thể theo chân núi đến gần bị treo ở giữa sườn núi cô nương, sau đó đưa nàng cứu tới. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên, dường như cũng phát giác Chu Minh ý tưởng, ngược lại dò hỏi. Ngươi sẽ không phải là theo muốn từ bên dựa y leo lên chứ, mặc dù thân thể này trên có lồi ra nham thạch, nhưng cũng không thể bảo đảm mỗi khối nham thạch trong lúc đó khoảng thời gian là bằng nhau. Chỉ cần nham thạch cách nhau vượt qua 2m, ngươi có thể có biện pháp gì vạn nhất ngươi ở đây trên đường có một cái sơ suất, leo đến hơn 100m rơi xuống, quay đầu lại người không có cứu người, chính mình khả năng đều sẽ phải chịu trọng thương, vạn nhất thật té ra cái gãy xương cái gì. Đến lúc đó có thế đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi khôi phục nguyên dạng. Lý Linh Ngọc như vậy, không phải là không muốn để cho Chu Minh Bí quá hóa liều. Chương 1460, liên tiếp dây thừng. Chỉ bất quá tại Chu Minh xem ra, muốn theo chân núi đến núi thật ra thì cũng không phải là một chuyện vô cùng khó khăn. Tại Lý Linh Ngọc nói thời điểm, Chu Minh ít nhất quan sát 3 cái đường dây có thể theo phần đáy một mực kéo dài đến cô nương kia bị kẹt phương hướng. Mặc dù vậy từ giữa sườn núi vươn ra cây đại thụ kia phi thường vai ú thịt bắp, cũng phi thường vững chắc, nhưng là cô nương dần dần bắt đầu xuất hiện một chút mệt mỏi, nàng muốn điều chỉnh thân hình của mình ôm lấy đại thụ kia thân thể. Nếu như nàng có thể dựa vào cố gắng của mình cưỡi ở cái kia trên cây khô chuẩn dạ, tại thể lực tiêu hao phương diện sẽ giảm bớt rất lớn một bộ phận. Chỉ bất quá lấy hiện tại cô nương này thể năng, muốn điều chỉnh đến tương đối an toàn phương vị phi thường khó khăn. Nhưng mà ngay tại Chu Minh như thế băn khoăn thời điểm, Lưu Gia thôn các thôn dân hạo hạo đãng đãng mà kéo nghiêm xe dây thừng qua tới. Những thứ này dây thừng chính giữa lớn có nhỏ có dài có ngắn. Chu Minh đơn giản chọn một chút chiều dài cùng lớn bằng tương đối đều đều dây thừng, đem những thứ kia hơi ngắn nhỏ toàn bộ bỏ đi. Sau đó, hắn lại đem hơn 10 đầu sợi dây toàn bộ dùng khóa loại trừ ở chung một chỗ. Những thứ này dây thừng vạn nhất có một chỗ tiếp nối đến không đủ chặt chẽ, đến lúc đó có thế đều là vô cùng lớn tai họa ngầm. Vì vậy, quá trình này Chu Minh cũng không có để cho bất luận kẻ nào trợ giúp chính mình, chỉ có chính hắn đánh xuống kết mới có thể yên tâm. Cái này hậu sinh không phải là muốn theo chân núi leo lên chứ cao như vậy độ cao, không trèo không leo đi lên, coi như là đến phía trên, chân còn không phát run à. Mặc dù cái này tử thân thủ không tệ, hơn nữa nhìn qua thân thể cũng còn khá, nhưng là cái này muốn từ chân núi leo lên, sợ là có chút không thực tế. Thôn dân đối với Chu Minh tại kết nối dây thừng thời điểm biểu hiện là chúng phân vân, mặc dù mọi người đều có thể suy đoán ra chứng minh tiếp theo kết quả muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng không tin. Chu Minh có thể tay không theo chân núi leo lên bất ngờ giữa sườn núi. Núi này thể lên cũng kỳ quái, một bên nguyên bản không cao sơn thể, một bên là sườn núi nghiêng, hơn nữa cũng không có cái gì quá mức hiểm trở địa thế, nhưng là cô nương này rơi xuống vực cái này một mặt, lại giống như bị áp đặt mở một nửa, mặc dù khắp nơi cái này trên vách đá dựng đứng co vươn ra nham thạch có thể cho leo lên người cung cấp chống đỡ, nhưng Chu Minh muốn tay không leo lên tòa này vách đá. Độ khó có thể tưởng tượng được. Ước chừng qua 10 phút, Chu Minh mới không nhanh không chậm tỉ mỉ, đem cái kia hơn 10 đầu chiều dài cùng lớn bằng tương đối đều đặn dây thừng liên hợp lại. Cái này dây thừng liên tiếp sau ước chừng có 300m dài, 300m thô sợi dây, trọng lượng ước chừng có 100-200 cân, thậm chí nặng hơn. Nguyên bản các thôn dân cho là, một người muốn theo chân núi leo lên đến giữa sườn núi, chỉ là tay không liền có rất lớn độ khó. Hiện tại Chu Minh còn phải gánh cái này nặng nề sợi dây tiến hành leo mỏm đá, cái này không thể nghi ngờ để cho leo mỏm đá độ khó tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên còn có một cái khác phân phương pháp, hắn chỉ yêu cầu dắt dây thừng một đầu tiến hành leo mỏm đá liền có thể, nhưng là cứ như vậy, tại gánh vác phía trên giảm bớt một chút, nhưng là hệ số an toàn cũng sẽ sau đó tăng cao. Không có ai biết cái này treo ở giữa không trung thành dây thừng kết quả có thể hay không treo lên thứ gì. Chỉ cần là ở nơi này leo lên trên đường sinh ra trở lực, quay đầu lại đều sẽ gây thành thảm kịch. Chu Minh đem cái này 200m dây thừng bàn được, sửa sang lại sau dây thừng thể tích cũng vô cùng nở dê lớn. Chu Minh cũng như một nói, trực tiếp trên lưng, liền làm bộ muốn hướng về giữa sườn núi trèo. Trước một mực đứng tại vừa quan sát tình thế, im lặng không lên tiếng Thu Nhược Vũ trong lúc bất chợt đứng dậy. Ngươi điên rồi sao, ngươi có biết hay không từ phía trên té xuống sẽ là kết quả gì? Hiện tại cô nương này tình huống mặc dù nguy hiểm, nhưng còn không đến mức tùy thời đều có thể rơi xuống. Tại sao không đợi những thứ khác cứu viện sức mạnh sau khi đến lại coi là chuyện khác? Nếu như ngươi thích cậy anh hùng nói, rơi xuống vực bỏ mình kiểu chết cũng không quá thích hợp ngươi. Mặc dù Thu Nhược Vũ mà nói phải có chút ít cay nghiệt, nhưng là bản ý của nàng cũng chẳng qua chỉ là muốn đi ngăn cản Chu Minh mạo hiểm cái hiểm. Thu Nhược Vũ lên đường cùng ban đầu Lý Linh Ngọc một dạng, Lý Linh Ngọc thấy không khuyên nổi Chu Minh cũng liền không có nói năng dườm già, nhưng là Thu Nhược Vũ lại chưa từ bỏ ý định. Chu Minh khẽ cười lắc đầu nói, nếu như ta phải chết nói sớm đều chết hết, lại từ núi này đấy đến giữa sườn núi bất quá 200m, cái này 200m ta đều không bỏ lên nổi còn lăn lộn cái gì kình. Chu Minh lời này thời điểm thần sắc phi thường ung dung. Mặc dù trước hắn trợ giúp Lưu Gia thôn thôn dân xua đuổi Hàn Thiên Minh, Lưu Gia thôn thôn dân đối với Chu Minh năng lực phi thường công nhận, nhưng nghe đến hắn câu nói này thời điểm, các thôn dân đều cảm giác hắn giống như là đang khoác lác. Dù sao hiện tại cái này vách đá đến tột cùng là tình huống gì, thật sự có người trong lòng đều phi thường rõ ràng, tại như thế hiểm yếu địa hình bên dưới, không có ai có thể vô ngực bộ mình nhất định thì như thế nào, nhưng Chu Minh lại như vậy, hơn nữa đến phi thường có niềm tin. Mặc dù Mị Mẫn Tư có thể lợi dụng năng lực của mình đưa ra dây leo tới, nhưng Chu Minh biết, cô nương này khuất thân đi ra ngoài dây leo chiều dài nhiều nhất 50 mét ngày. Muốn cứu ra 200m trở ra đích thực cô nương kia, mặc dù bằng vào Mị Mẫn Tư một người năng lực hoàn toàn có thể cứu được treo ở giữa sườn núi cô nương, nhưng ở đông đảo lưu gia thôn dân trước mặt, Chu Minh cũng không muốn để cho Mị Mẫn Tư cho thấy năng lực của mình. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, phỏng chừng không ra 2 ngày, Mị Mẫn Tư cũng sẽ bị y học người của tổ chức cầm làm giải phẫu nghiên cứu không thể. Mặc dù Mị Mẫn Tư có thể thúc giục sinh ra dây leo bất quá 50 mét, nàng hoàn toàn có thể mang chính mình truyền đến 50 mét giữa sườn núi, sau đó tại 50 mét tăng lên đạt tới 200m độ cao, hơn nữa dùng cái phương pháp này khiến cho đem trên vách đá cô nương kia cứu được. Nếu như Mị Mẫn Tư thật sự làm như vậy, nhất định sẽ bị lưu gia thôn người làm quái vật đối đãi. Chu Minh cảm thấy, chuyện này coi như là có nguy hiểm, tại cuối cùng khẩn cấp trước mắt Mị Mẫn Tư như cũ có thể vì an toàn của hắn cung cấp bảo đảm. Nghĩ tới đây, Chu Minh hướng Mị Mẫn Tư ném một cái mắt sắc. Tại Chu Minh trong mắt, Mị Mẫn Tư chẳng qua là một thần kinh không ổn định cô nương mà thôi, nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn cái ánh mắt này đầu đưa tới sau, Mị Mẫn Tư lại phi thường kiên chắc đầu. Chẳng lẽ cô nương này chỉ biết mình đang suy nghĩ cái gì? Chu đại ca, ngươi được ngàn vạn chú ý an toàn. Cùng Lý Linh Ngọc cùng Thu Nhược Vũ bất đồng, Lý Mộng Dĩnh cũng không có ngăn trở Chu Minh cái gì, chẳng qua chỉ là lên tiếng nhắc nhở. Chu Minh đầu, liền cong lấy sau lưng cái kia nặng nề dây thừng, bước lên leo lên vách đá bước đầu tiên. Người quẹ thôn trưởng đứng ở Chu Minh sau lưng, liền vội vàng nhắc nhở, Chu đệ ngươi có thế ngàn vạn đến tâm. Nếu như không nằm chắc chúng ta vẫn là chờ một chút đi, cô nương này bị treo ở giữa sườn núi vốn là vô cùng nguy hiểm. Ngươi bước đầu tiên này bước ra đi trong lòng ta đều hoảng vô cùng. Nếu như ngươi lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta làm sao phân phó người quẻ thôn trưởng? Mặc dù đối với Chu Minh hành động bây giờ phi thường cảm kích, nhưng trong lòng còn là phi thường lo âu. Vạ nhất cái này Chu Minh tại leo lên vách đá trong quá trình trợn chân rơi xuống vực, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Người quẹ thôn trưởng tự nhiên lo lắng cái này một. Chương 1461, leo mỏm đá giải cứu. Tại dưới con mắt mọi người, Chu Minh cong lấy sau lưng cái kia nặng nề dây thừng, nhảy lên cách mình nhất vào một chỗ nham thạch nô ra địa phương đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Ở phía trên ước chừng 70cm địa phương, có mặt khác một chỗ nô ra nham thạch. Nham thạch kia đại khái nô ra tới có 20cm. Người trưởng thành một cái chân chiều rộng, nếu như không phải là leo mỏm đá cao thủ, ở dưới loại tình huống này, nếu như là bên dựa ý cũng còn khá, leo lên hơn phân nửa nguy hiểm là tất nhiên tồn tại. Chu Minh bước ra bước đầu tiên thời điểm, tất cả vây xem lưu gia thôn dân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tự nhiên cũng biết, ở trong quá trình này không cho sơ thất, một khi có cái gì không may, Chu Minh như vậy rơi xuống hơn phân nửa là cựu tử nhất sinh. Hiện tại treo ở giữa sườn núi người tuổi trẻ kia là lưu gia thôn các thôn dân ân nhân, mà Chu Minh tự nhiên cũng vậy. Bọn họ có thế không muốn bởi vì đi cứu viện một người khác, mà tống táng Chu Minh tánh mạng, quay đầu lại giữa sườn núi người không có cứu được, ngược lại để cho Chu Minh tống táng tánh mạng. Như là xảy ra chuyện như vậy, lưu gia thôn dân trong lòng dĩ nhiên là không có cách nào tiếp nhận. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn lấy Chu Minh bước ra bước đầu tiên sau. Mỗi cái đều vô cùng lo âu. Chu Minh điều chỉnh một cái thân hình, sau đó hắn ngẩng đầu quan sát một cái phía trên nham thạch vách tường nhô ra mà tới địa phương. Căn cứ Chu Minh quan sát, cái này một đường đi lên trên hai khoảng 100m, nham thạch trong lúc đó nổi lên khoảng cách không giống nhau, dài nhất khoảng cách đại khoảng 1m8. Khoảng cách như vậy, đối với một cái chuyên nghiệp leo mỏm đá nhân viên mà nói căn bản là không tính là cái gì, nhưng là cho dù là chuyên nghiệp leo mỏm đá vận động viên. Tại không có bất kỳ phòng vệ nào dưới tình huống, muốn tay không leo lên 200m nham thạch núi cao chót vót cũng không phải chuyện dễ, huống chi Chu Minh có thế cũng không phải là chuyên nghiệp leo mỏm đá vận động viên. Chu Minh ngay sau đó theo thứ nhất sân thượng nhảy tới thứ hai chỗ nhô ra trên tảng đá phương, hắn vững vàng rơi vào nham thạch kia nhô ra chỗ thời điểm, cũng làm Lưu Gia thôn các thôn dân tâm cho nắm chặt với nhau. Hiện tại, Chu Minh chỉ bất quá khoảng cách núi này chân cao 2 mét mà thôi, cũng đã làm cho tất cả mọi người lo lắng đề phòng, nếu như là lại hướng lên trèo, lòng của mọi người cũng đều nói tại cổ họng trên. Chu Minh tốc độ phản ứng, Lý Linh Ngọc tự nhiên rõ ràng, tại có Mị Mẫn Tư bảo giá hộ hàng dưới tình huống, các nàng dù sao cũng không có lo lắng như vậy, chẳng qua chỉ là leo mỏm đá 200m vách đá thẳng đứng mà thôi, đối với Chu Minh mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là vây xem Lưu Gia thôn thôn dân cũng không biết Chu Minh, vì vậy hiện tại mỗi một người đều vô cùng khủng hoảng. Tại dưới con mắt mọi người, Chu Minh nhảy lên cái thứ ba cái thứ tư sân thượng, trong nháy mắt cách xa mặt đất ước chừng đã có cao 20m vây xem Lưu Gia thôn thôn dân người người ngước cổ, nhìn lấy Chu Minh dần dần hướng về phía trên vách đá leo đi. Ở trong quá trình này, đi qua mỗi một giây, đối với vây xem Lưu Gia thôn thôn dân mà nói đều là vô cùng rất dài. Bọn họ tự nhiên hy vọng Chu Minh có thể leo mỏm đá, đến cự ly này cô nương gần nhất địa phương, chỉ cần có thể đem cô nương kia dùng dây thừng cố định, sau đó theo nham thạch núi cao chót vót chỗ chậm rãi để xuống liền có thể. Nhưng là 200m khoảng cách này, người bình thường nếu như là đi bộ đều phải đi hết một hồi. Huống chi Chu Minh bây giờ là tay không leo lên đây. Không có ai biết, tại lưng đeo một nặng 200 cân dây thừng leo mỏm đá đến 200m chỗ thời điểm, Chu Minh thể lực kết quả có thể hay không chống lại khảo nghiệm vạn nhất cuối cùng hắn thật sự may mắn leo lên cái kia sinh trưởng tại nham thạch núi cao chót vót chỗ đại thụ cạnh, nhưng là thể lực tiêu hao sau, kết quả cuối cùng cũng không phải là hai người cùng nhau bị vây ở cái kia giữa sườn núi, đến lúc đó không những giải quyết vấn đề không được, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều hơn phiền toái. Ngay ta y đông đảo các thôn dân lo âu thời điểm, Chu Minh đã leo lên hơn 100m toàn bộ quá trình. Chu Minh có thể nói là thành thạo, hơn nữa vô luận là leo lên nổi lên nham thạch chỗ, vẫn là đổi lại thân hình đều lộ ra phi thường linh hoạt. Cái này không thể nghi ngờ cũng để cho một bộ phận thôn dân trước nỗi lòng lo lắng hơi hơi buông xuống một chút. Ít nhất, Chu Minh biểu hiện ra năng lực dễ dàng người thường. Trong bọn họ khí chẳng cũng theo đó làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được, nhưng là bây giờ dù nói thế nào cũng là tại hơn 100m, không có bất kỳ viện pháp an toàn phòng vệ giữa sườn núi, mặc dù trước Chu Minh phi thường vững vàng thận trọng, nhưng hắn tình cảnh bây giờ không thể nghi ngờ là như đi trên miếng băng mỏng, hơi chút buông tay liền sẽ tan xương nát thịt. Hơn 200m trời cao rơi xuống, không ai có thể dám tiếp lấy hắn. Huống chi hiện tại Chu Minh trên người còn lưng đeo một nặng 200 cân dây thừng, nếu như hắn thật sự theo trên vách đá rơi xuống, cái nào không có mắt dám đi đón hắn, sợ rằng nhất định sẽ bị kẹp lại thành, khép lại thành thịt bánh bột. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn lấy, Chu Minh y đi theo dập khuôn, chậm rãi đến gần nơi giữa sườn núi cái nào một gốc mọc ra từ đại thụ. Vào giờ phút này, Chu Minh cự ly này bị kẹt cô nương đại khái còn có 80m khoảng cách. Làm Chu Minh càng ngày càng đến gần bên kia khốn cô nương thời điểm, tất cả thôn dân đều càng ngày càng khẩn trương, không có ai biết hắn bước kế tiếp kết quả có thể hay không đạp chuẩn vị trí, hắn lần kế leo lên có thể xuất hiện hay không không may mặt đối với hiện đang phát sinh tình huống. Lưu Gia thôn các thôn dân là bó tay toàn tập, bọn họ có thể làm cũng chỉ là xa xa đứng ở dưới chân núi vì Chu Minh cầu nguyện. Cô nương kia mặc dù trước biểu hiện khí định thần nhàn, dần dần mà cũng xuyên thấu qua lộ ra một loại thể lực chống đỡ hết nổi trạng thái. Vạt áo của nàng bị treo ở trên đại thụ kia, cũng chính bởi vì ban đầu bị treo lại, mới may mắn thoát khỏi với tội xuống vách núi, nhưng bây giờ cô nương này là gắt gao trở tay tựa vào thân cây, cái tư thế này nhìn qua phi thường quái dị, muốn chống đỡ lâu là tất nhiên không thể nào. Vạn nhất nàng như vậy tung ra một cái tay, nhưng bằng quần áo đơn bạc vải vóc, muốn chống đỡ một cái chừng 100 cân thân thể, chỉ cần hơi không cẩn thận tất nhiên sẽ rơi xuống. Thấy Chu Minh chậm rãi hướng về chính mình đến gần, cô nương kia thần sắc trong cũng đầy là lo lắng. Dù sao hiện tại Chu Minh là liều mạng tới cứu mình, cái này làm cho cô nương này phi thường cảm kích. Nếu là bởi vì cứu mình mà để cho người hảo tâm này rơi xuống vách đá, cô nương này khẳng định cũng là không muốn. Nhưng dù là bởi vì mình không nhịn được mà rơi xuống, nàng cũng không muốn dính líu cái này người vô tội. Hương Thịnh có lẽ là bởi vì cái kia sinh trưởng tại giữa sườn núi đại thụ cùng cốt kết cấu vấn đề, càng đến gần cây đại thụ kia, chung quanh nô ra nham thạch béo phệ phượng mau lân rác, nham thạch mặt ngoài bắt đầu, gần như bằng phẳng. Tại loại này tiền đề bên dưới, Chu Minh lại tiếp tục đi phía trước cũng đã không tìm được có thể leo lên nham thạch rồi. Có mắt thần tốt thôn dân tự nhiên thấy được Chu Minh tình cảnh bây giờ, nếu như nói trước là một mảnh đường bằng phẳng, hiện tại Chu Minh cần thiết phải đối mặt tình huống liền phi thường phức tạp. Nhưng mà, ngay ta y tất cả mọi người đều lo lắng vì, đã sắp phải đến đạt mục đích Chu Minh đột nhiên đứng ở nhô ra trên nham thạch, không có động tác. Ngay sau đó, hắn đưa nàng lưng đeo ở sau lưng thừng tác lấy xuống, dọc theo một đoạn sau, tất cả người vây xem cơ hồ cũng đều biết Chu Minh tiếp theo kết quả muốn làm gì đây rồi. Hắn không phải là muốn dùng dây thừng bao lại thân cây chứ làm như vậy quá nguy hiểm. Thân thể tại giữa sườn núi rất khó giữ thăng bằng. Chương 1462, đến gần mục tiêu. Hai người thôn dân thấy Chu Minh đem lưng đeo ở trên người dây thừng cởi ra sau, liền có thể đoán được hắn tiếp theo kết quả muốn làm gì đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Đối với Chu Minh hiện tại cách làm, bọn họ là phi thường không đồng ý dù sao hiện tại Chu Minh thật sự đứng nham thạch kia nổi lên chỗ cũng chỉ có mười mấy cm, một người trưởng thành một cái chân có thể miễn cưỡng đứng ở phía trên, hơi không cẩn thận thì sẽ mất đi thăng bằng. Vào giờ phút này, Chu Minh một cái chân khác là huyền không, cũng may cách đó không xa có một khối nổi lên cục đá, đặc biệt rõ ràng màu sắc, Chu Minh có thể dành ra một cái tay tới bắt ở cái đó nhanh nham thạch tới, một mực bảo trì lại thân hình ổn định, nhưng muốn dùng một con khác tay tại thân thể huyền không dưới tình huống, đem trong tay dây thừng quăng ra hơn nữa đeo vào trên cây khô, như vậy có thể thấy, phi thường khó khăn. Hiện tại Chu Minh nhất cử nhất động tại Lưu Gia thôn các thôn dân xem ra, đều là vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người nín thở ngưng thần chú ý Chu Minh làm ra mỗi một cái quyết định, bọn họ cũng đều biết, tại cao như vậy độ hoàn cảnh như vậy bên dưới, nếu như xử lý hơi không tương xứng, tất nhiên rơi xuống vực bỏ mình. Nhưng Chu Minh lại phi thường bình tĩnh mà cầm dây chói cởi ra, hơn nữa dùng dọn ra tay trái, cầm dây chói một đầu đánh lên một cái kết, dùng cái này tới ra tăng dây thừng một đầu khác trọng lượng. Ngay sau đó, Chu Minh cầm dây chói đưa ra một đoạn sau, trên không trung vẽ một cái mãn viên, dùng cái này tới ra tăng dây thừng quen tính. Cái kia bị quăng lên dây thừng vạch ra một đạo vòng tròn, từng đạo vòng tròn giống như phi cơ trực thăng cánh quạt, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám ra một cái, sâu sợ ở trong quá trình này sẽ xuất hiện cái gì không may. Chu Minh phi thường bình tĩnh đem khí lực tập tràn đầy sau, thiện tay ném một cái, dây thừng kia một đầu bị ném ra sau, trực tiếp hướng về đưa ra tay can ném bay đi. Hiện tại Chu Minh cự ly này cái đại thụ ước chừng có mười mấy thước khoảng cách, hơn 10 thước, muốn dùng dây thừng quen tính bao lại cái đó đại thụ, cho dù là tại đất bằng phẳng bên trên, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Chu Minh đang động dùng khuy hồn chi mắt dưới tình huống, lợi dụng nuốt tinh chi lực, lực đạo còn là phi thường kinh người, dây thừng kia nhanh chóng bay ra sau, trực tiếp khoác lên trên cây khô, cuối cùng cái kia thắt một đầu nhanh chóng xoay tròn. Trên tảng cây ước chừng tha mười mấy vòng mấy lúc sau, vững vàng cố định ở bên trên, Chu Minh xông đưa tay kéo căng sau xác nhận rất nhiều lần, để bảo đảm, cái này dây thừng là hoàn toàn quấn quanh ở trên cây khô, nếu không thì coi như là hắn hiện tại buông tay, sợ rằng đến lúc đó dây thừng cũng sẽ giăng ra. Cẩm Châu Minh thành công cầm dây trói vòng tử trên cây khô, vây xem tại dưới chân núi các thôn dân cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bây giờ là khẩn trương đến một câu lời cũng không dám nói, rất sợ hơi không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tại trên vách đá Chu Minh. Lý Linh Ngọc cùng Thu Nhược Vũ đám người càng là khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng mà kỳ quái nhất chính là, tại nhiều như vậy người chính giữa nhất không khẩn trương khả năng chính là phải kể tới Chu Tên. Vào giờ phút này, hắn nếu như là đã đến hơn 100m địa phương, hắn tự nhiên liền có lòng tin có thể an toàn đến mục tiêu. Mà thể lực đối với Chu Minh mà nói, căn bản liền không coi vào đâu, chẳng qua chỉ là leo mỏm đá hai khoảng 100m mà thôi, coi như là 2000m có lẽ Chu Minh cũng đều không thành vấn đề. Tại xác nhận dây thừng kia bộ tù sau, Chu Minh trong lúc bất chợt theo nham thạch nổi lên trối nhảy ra ngoài, hắn cái nhảy này để cho tất cả các thôn dân kinh sợ vạn phần. Cũng may cây kia làm vai u thì bắp, cho dù là trước phía trên đã treo một người, Chu Minh trọng lượng khoác lên trên cây khô. Cái kia một người có thể bao bọc đại thụ chẳng qua là chấn động nhẹ một cái, cũng không có quá mức ảnh hưởng lúc này đang bị treo ở trên cây cô nương kia. Chu Minh ngay sau đó chậm rãi hướng về vậy, trên cây khô leo, tại toàn bộ trong quá trình, Chu Minh đã hoàn toàn bình tĩnh lại 10m, 8m, 5m, 3m, 2m liền như vậy tại chú ý của mọi người bên dưới. Chu Minh dần dần đến gần cái kia lúc này bị vây ở trên đại thụ cô nương. Cô nương kia hiện tại đã hoa cho thất sắc. Tối nay trước tại nàng trên lực lượng ạ gì tổ mì dư thời điểm, hắn cũng không có giống như bây giờ hốt hoảng, nhưng thời gian đã qua mấy giờ, coi như là nam nhân trưởng thành, muốn một cái còn ôm lấy đại thụ thân cây, đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa hắn bây giờ còn là treo ngược tại trên cây khô. Cô nương này mắt thấy Chu Minh dần dần hướng về chính mình đến gần, Chu Minh nước cảm giác mệt nhọc, đột nhiên đánh tới, bởi vì thể lực tiêu hao, nàng tựa vào thân cây thân thể thậm chí có chút hơi run. Hết thể các thứ này Chu Minh tự nhiên nhìn ở trong mắt, đang đến gần thân cây sau, Chu Minh liền đã đứng ở trên thân cây, hắn dùng cái tay còn lại kéo lấy dây thừng, hiện tại cho dù hắn trợn chân té xuống, cũng có thể dựa vào dây thừng đem thân thể của mình cố định trụ. Chu Minh giống như dẫm đạp dây thép ở đó chút ít tà trên thân cây, y đi theo dập khuôn, đi ước chừng 7-8 bước, hắn mới đến gần cái kia treo ở trên cây cô nương. Đưa tay cho ta. Chu Minh hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, cô nương kia hiện tại hai tay gắt gao ôm ở đại thụ làm trên thân cây, hơi chút buông tay, chỉ sợ cũng sẽ gây thành đại họa. Mắt thấy chiếu sáng, khoảng cách thành công cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Nhưng là hắn kết quả có thể thành công hay không cứu lên cô nương này, còn phải nhìn cái cô nương này hiện tại kết quả có hay không thể lực được phối hợp Chu Minh. Chu Minh lời vừa nói ra, cô nương kia lắc đầu một cái, dùng thanh âm yếu ớt trả lời, ta không còn khí lực rồi. Nếu như hắn hiện tại khí lực đầy đủ nói, hoàn toàn có thể dành ra một cánh tay đi tóm lấy Chu Minh tay, nhưng là bây giờ nếu như hắn muốn dành ra một cánh tay mà nói, cái tay còn lại đã không đủ để chèo chống thân thể của mình. Quả khẳng định vẫn là như vậy bỏ mình Chu Minh không nói lời nào, kéo lại cô nương kia cánh tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, cô nương kia chỉ cảm thấy cánh tay bị bóp đau vô cùng đau. Lúc này hắn cũng không thể làm tiếp động tác dư thừa, nàng sợ mình hơi không cẩn thận, sẽ liên lụy đến trước tới cứu viện chính mình Chu Minh, cũng không thể để cho người ta lòng tốt làm chuyện xấu đi cô nương kia cắn răng. Cố nén bắt đầu làm cánh tay chuyển tới đau đớn kịch liệt, liền như vậy, lúc này đứng ở dưới chân núi vây xem thôn dân, không có bất kỳ người nào lòng bàn tay là khô ráo, tay của người này trong lòng tràn đầy mồ hôi, bọn họ phảng phất so người trong cuộc còn gấp hơn. Trương, làm tất cả mọi người theo dưới nhánh cây phương chuyển tới phía trên gió, mọi người cũng đều toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô nương này được có thể lên trên cây khô, chỉ cần có thể đứng vững lại. Thân thể đã không cần phải nữa phát lực, mà trước tạo thành gánh vác, cũng để cho cô nương này sủi lơm mà ngã xuống trên cây khô. Bởi vì thể lực tiêu hao bởi vì quá độ kinh hoàng, cũng may cuối cùng Chu Minh cũng chưa từng thất bại, làm cô nương kia thành công cười ở trên thân cây sau, mi cờ dô tại, dưới chân núi lưu ra thôn dần, bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Trước cái đó không giải quyết được cục đá rốt cuộc rơi xuống, ngay sau đó, Chu Minh đem dây thừng kia phi thường bền chắc cột vào cô nương này thân. Mà một đầu khác, cũng bị Chu Minh ra cố, cột vào trên cây đại thụ kia, cây to này rừng cây phi thường thô. Suy nghĩ một chút muốn hai người trọng lượng cơ thể đưa nó nhổ tận gốc là không có khả năng. Vì vậy, tiếp theo Chu Minh chỉ cần chậm rãi đem cái này tương đối gầy yếu cô nương theo giữa sườn núi để xuống là được rồi. Lưu gia thôn dân môn thấy cô nương kia được cứu, mà một gã khác người cũng không có nguy hiểm. Trên mặt mỗi người trước lo lắng thần sắc đều quét sạch. Chương 1463, đến giữa sườn núi. Làm Chu Minh trèo thành công leo đến giữa sườn núi cây kia trên thời điểm, cô nương này nhìn thấy Chu Minh câu nói đầu tiên lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Ngươi điên rồi sao? Nơi này ít nói cũng có 200-300 mét, vạn nhất ngươi té xuống té chết, trách nhiệm này ta cũng gánh không nổi, đàn ông các ngươi đều giống nhau, liền thích mù ra mặt nổi tiếng. Cũng không suy nghĩ một chút hậu quả là dạng gì. Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình bí quá hóa liều, thật vất vả đến nơi này giữa sườn núi, mắt thấy liền muốn đem cô nương này cho liền xuống, cô nương này không những không cảm kích, ngược lại thì đối với chính mình một trận khiển trách. Nghĩ tới đây Chu Minh liền cảm giác có chút bực bội, hắn không vui nói, nếu như sớm biết ngươi là cái này tính cách, lao tử còn không nguyện ý cứu ngươi nữa nha. Quả thực, Chu Minh về tình về lý mà nói, căn bản cũng không có cái này nghĩa vụ tới tờ N liền cái cô nương này. Nếu như không phải là nhìn tại Lưu gia thôn dân phân thượng, Chu Minh quả quyết không có khả năng đi quản chuyện này, hiện tại cô nương này là thái độ như thế, càng làm cho Chu Minh cảm giác trong lòng khó chịu. Cô nương kia cau mũi một cái, quan sát một phen Chu Minh nói, ngươi kết quả là người nào à, nhìn thân thủ ngươi cũng không tệ lắm, tại loại này thâm sơn cùng cốc, sẽ không có loại người như ngươi xuất hiện chứ, chẳng lẽ ngươi là lão già kia phái tới? Chu Minh nghe lời nói này là đầu óc mơ hồ, ngươi đang nói gì ta căn bản cũng không biết, lại nói, ngươi kết quả có muốn hay không đi xuống, nếu như ngươi không cần ta cứu nói, ta hiện tại có thể liền đi. Chu Minh vốn cho là, chính mình bị quá hóa liều tới cứu viện cô nương này, dù nói thế nào cô nương này cũng phải nói tiếng cảm ơn, từ đầu tới cuối nàng cũng không có mở miệng, ngược lại hoài nghi Chu Minh thân phận, cái này liền để Chu Minh trong lòng có chút ít buồn bực. Ngay sau đó cô nương kia lại nói, nếu như ngươi không phải là lão đầu kia phái tới, thì tại sao sẽ bị quá hóa liều tới cứu ta đây, cái này không nói được nha. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do để cho ta tin tưởng ngươi. Nếu không ta liền không nổi nữa. Ngược lại tại Chu Minh dưới sự trợ giúp, cô nương này đã thành công cưỡi ở trên thân cây. Đem so với trước tư thế của nàng, tại cô nương hiện tại đã có thể tiết kiệm đi hơn nửa khí lực. Dựa theo một người trưởng thành có khả năng chịu đựng cực hạn, nàng tối thiểu có thể tại trên cây to này ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần có thể lượng không tiêu hao hầu như không còn. Liền sẽ không bị chết đói, cũng miễn đi rơi xuống vực nguy hiểm. Vì vậy cô nương này ngược lại thì không nhanh không chậm cùng Chu Minh Chu Toàn. Hai người ở nơi này chừng 200 thước trời cao phàn đàm, những thứ kia vây xem tại dưới chân núi Lưu Gia thôn thôn dân, tự nhiên không biết Chu Minh cùng cô nương này kết quả nói cái gì đó. Hiện tại cô nương một bộ hồ đồ ngu xuẩn bộ dáng, Chu Minh cũng liền không có ở giải thích quá nhiều, ngược lại người này hắn có cứu hay không cũng không đáng kể. Ngược lại hiện tại đã đến nơi này, cô nương này nếu như không nguyện ý bị chính mình cứu viện, cũng không phải là hắn Chu Minh vấn đề, trong chuyện này chứng minh đã hết lòng rồi, hắn đem mình có thể làm đều làm được rồi, vì vậy cũng sẽ không còn có bất cứ tiếc nuối nào. Nghĩ tới đây, Chu Minh cầm dây trói một đầu buộc ở trên thân cây, ngược lại đối với cô nương kia nói, nếu ngươi không cần ta cứu nói, ta hiện tại liền thuận theo cái này dưới sợi dây đi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng ngàn vạn lần chớ kêu cha gọi mẹ. Nói xong lời nói này, Chu Minh liền làm bộ muốn thuận theo dây thừng kia xuống phía dưới di chuyển. Thấy Chu Minh có ý định này sau, cô nương kia lập tức luống cuống, ngay sau đó hắn nói, ta chẳng qua chỉ là muốn xác nhận thân phận của ngươi mà thôi, ngươi phải như vậy chuyện bé xé ra to sao? Chu Minh phản bác, ta chuyện bé xé ra to rõ ràng là ngươi có nói trước, ta đã nói rồi, ta không nhận biết trong miệng ngươi cái gọi là lao đầu tử kia. Lại nói thân phận của ngươi ta còn cảm thấy hiếu kỳ đây, cái này thâm sơn cùng cốc ngươi nhìn qua cũng không giống là người bình thường, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Cô nương kia đột nhiên đổi lời nói, đối với Chu Minh nói, được rồi, nếu ngươi không nguyện ý xuyên thấu qua lộ thân phận của mình, chúng ta hiện tại đi xuống trước lại nói, cái này đại trời lạnh, bị treo ở giữa sườn núi cũng rất lạnh. Cô nương này lúc nói chuyện cơ thể hơi run rẩy, quả thực, cuối mùa thu Lưu Gia thôn khí lạnh phi thường sâu, mặc dù trên người hai người đều mặc hơi thật dày quần áo, nhưng như cũ không cách nào chống đỡ gió rét mang tới giá rét. Sau đó coi như cô nương này tỏ thái độ sau, Chu Minh lại thay đổi thái độ. Hắn một tay đem tay trong tay dây thừng thu hồi, ngược lại đối với cô nương kia nói, hiện tại chúng ta tới nói một chút thân phận của ngươi đi, ngươi đến cái này Lưu Gia thôn tới đến tột cùng là làm gì? Nghe trước thôn trưởng cũng đã nói, các ngươi đến cái này Lưu Gia thôn thay bọn họ hóa giải một lần heo ồn, có thể tưởng tượng được các ngươi chắc là. Chu Minh lời còn chưa dứt, chẳng qua là nhìn chằm chằm cái đó mặt mũi dáng đẹp cô nương. Cô nương này nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi, một bộ ngây thơ vị thoát bộ dáng, nhưng nói tới nói lui lại phi thường giả dặn. Tại cái tiền đề này bên dưới, cái này làm cho Chu Minh không khỏi hoài nghi thân phận của đối phương. Nghe Chu Minh lời ấy, cô nương kia có chút sao cũng được nói, ta là người như thế nào ngươi không dùng tại ư, lại nói, nếu ngươi không nhận biết lão đầu tử kia, giữa chúng ta hẳn là cũng không có bất kỳ giao tập, ta chưa từng thấy qua ngươi dài dòng như vậy nam nhân đây. Cô nương kia hiển nhiên đối với Chu Minh ngôn luận bất mãn vô cùng, cũng không nguyện ý đi trả lời Chu Minh vấn đề. Thấy vậy hình, Chu Minh tác tính hoặc là không làm không thì làm chết để, đem dây thừng kia vòng tại chân xuống. Ngồi ở phía trên móc ra thuốc lá đốt một điếu. Ai, hai người kia kết quả ở phía trên làm cái gì chứ, cái này đã leo lên rồi, còn không mau đem người cho cứu được, mắt thấy trời tối rồi, nếu như tối lửa tắt đèn, coi như là bọn họ muốn từ phía trên đi xuống, cũng không có đơn giản như vậy. Đúng vậy, thật vất vả leo đến trên thân cây, hai nhà này hỏa tại vừa bắt đầu trò chuyện giết thời gian, không phải là đang làm đối tượng chứ vây xem thôn dân đại gia các bà bác, đối với Chu Minh cùng tên kia cô nương biểu hiện bây giờ phi thường không hiểu, dựa theo người bình thường logic, tại loại này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, bọn họ không có khả năng lại đi lãng phí thời gian quý giá, mỗi phút mỗi giây đối với bọn hắn mà nói đều phi thường quý báu. Dù sao, ở dưới loại tình huống này, đem người cứu được mới là việc cần thiết trước mắt. Hơn nữa hiện tại Chu Minh cùng cô nương kia cách xa mặt đất có chừng 200 thước, bọn họ giao nói nội dung không có bất kỳ người nào biết. Tại đông đảo thôn dân xem ra, Chu Minh cùng cô nương kia có thể nói là đám mới nữ mạo, mà Chu Minh tuổi tác nhìn qua cũng không phải là đặc biệt lớn. Người trẻ tuổi này gặp phải một khối, nếu như có chung nhau đề tài, trò chuyện mấy câu cũng là bình thường, nhưng bây giờ loại hoàn cảnh này bên dưới, căn bản liền không có nói chuyện trời đất điều kiện. Giữa sườn núi do rét lạnh rung, hơn nữa nếu như là sợ cao người, thật ra thì tại trên cây khô tất nhiên sẽ vô cùng khẩn trương, vô luận là Chu Minh vẫn là cô nương kia, hiện tại cũng biểu hiện khí định thần nhàn. Lý Linh Ngọc đứng ở dưới chân núi, cau mày nhìn lấy ngồi ở trên thân cây Chu Minh cùng tên kia cô nương. So sánh với đông đảo thôn dân mà nói, Lý Linh Ngọc ánh mắt so với bọn hắn không biết nói hay bao nhiêu. Chỉ là nhìn khẩu hình cùng với Chu Minh hiện tại biểu tình trên mặt, nàng liền chỉ biết, cô nương này cũng không đơn giản. Chu Minh tính cách nàng là hiểu rõ, nếu như là đặt ở trên người của người bình thường, hiện tại đem người cứu được cũng coi là xong việc. Nhưng là hai người trên tàng cây lãng mất nhiều thời gian như vậy, hiển nhiên không phải là Chu Minh sấm rền gió cuốn cách làm.